Chương 921, đánh bại ngũ đại kiếm phái kết xù lợi nhuận. Trần Hạo vừa thốt lên xong, Tử Tô đáy mắt nụ cười lập tức không thấy. Nàng nghi ngờ nhìn Trần Hạo. Nhưng ngũ đại kiếm phái đại biểu, ánh mắt lại đều sáng, dù sao bọn họ tìm đến Trần Hạo mục đích nói một cách thẳng thừng chính là cầu tài, nhưng bọn hắn đều không phải là kẻ ngu si. Hạo đoan đoan đòi tiền cây, Trần Hạo nhất định là sẽ không nghe xong hai câu liền tắt đi. Còn như nhập cổ mới thánh địa chuyện này, kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải không có khả năng, bởi vì mới thánh địa đã ổn định vận doanh, không cần kỹ thuật chống đỡ, không cần cung cấp tài chính. Nhân ra Trần Hạo dựa vào cái gì cho ngũ đại kiếm phái cùng vương ra cơ hội. Cho nên bọn họ đều đã làm xong việc này đàm phán không thành chuẩn bị, nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị phẩy tay háo bỏ đi, toàn diện tuyên chiến thời điểm, Trần Hạo lời này lại đột nhiên quanh co. Phải biết, lời này, nếu như là người khác mà nói, có lẽ là hay không có thể làm được còn có nghi ngờ. Nhưng Trần Hạo phát ra sự, đã sớm bị ngũ đại kiếm phái bọn họ nghiên cứu rõ rõ ràng ràng. Thiên Hạo tập đoàn, từ không tới có, chỉ dùng thời gian hơn một năm, khuyết trương tốc độ cực nhanh, hấp kim năng lực mạnh, đều làm người xem thế là đủ rồi. Vô luận là y y viện, xưởng thuốc, bảo kiện phẩm, thần tiên say, vẫn là inter khoa học kỹ thuật mới thánh địa, người lấy ra, đều lợi nhuận mạnh nổ. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo nói chuyện hợp tác, đương nhiên liền khiến bọn họ mừng rỡ. Bởi vì dù cho thực sự đánh nhau, giết chết Trần Hạo, chờ đợi ngũ đại kiếm phái cũng tuyệt không phải cái gì nhận tiến đấu kim, mà là đến từ Bắc Hải vô tận trả đũa. Cho nên không đến bất đắc dĩ, bây giờ ngũ đại kiếm phái căn bản cũng không muốn cùng Trần Hạo đấu. Mà một khi cùng Trần Hạo triển khai hợp tác, tông môn vận hành vấn đề tiền bạc giải quyết dễ dàng, không có nỗi lo về sau ngũ đại kiếm phái không thể nghi ngờ có thể như dĩ vãng một dạng, tiêu diêu tự tại, luyện công uống rượu. Chẳng phải là chuyện đẹp một cọc. Thấy ngũ đại kiếm phái các đại biểu nhãn thần cực nóng, ngồi ở ghế trên chuyển ly trà Tử Tô có chút ngồi không yên, bởi vì nàng đồng dạng từ Trần Hạo cái kia mỉm cười nhãn thần bên trong, nhìn thấu Trần Hạo muốn cùng ngũ đại kiếm phái hợp tác, không khác nào đem vương gia đẩy vào tuyệt cảnh. Đạo lý đơn giản nhất, chính là ngũ đại kiếm phái thiếu tiền, đang không có tìm được ổn định nguồn vốn trước, bọn họ phải cùng vương gia hợp tác. Cho nên mặc dù vương gia không phải mạnh nhất, cũng tương đương với có ngũ đại kiếm phái lực lượng. Chỉ khi nào ngũ đại kiếm phái không ở cần vương gia, đứng ở Trần Hạo phía kia đi, cái kia vương gia liền rốt cuộc không có lực lượng đi đối kháng Trần Hạo. Bởi vì hiện tại tu chân giới thế cục đã cực kỳ có khuynh hướng Trần Hạo, tam đại thế gia Trương gia, Lý gia cùng Trần Hạo quan hệ thân mật, Ngọc Hư Quan, Tuyệt Tình Quốc, cộng thêm ba ma vực, Ma Đạo Ngũ Minh, đồng dạng cũng đều chống đỡ Trần Hạo. Duy nhất đứng ở Trần Hạo phía đối lập cũng chỉ có vương gia cùng ngũ đại kiếm phái. Một khi Trần Hạo dùng hợp tác lôi kéo ngũ đại kiếm phái, như vậy vương gia suy bại, cơ hồ không có bất kỳ sự hồi hộp gì, bởi vì mất đi ngũ đại kiếm phái chống đỡ, vương gia cùng Trần Hạo, căn bản sẽ không ở một cái tầng thứ bên trên. Nói đơn giản, một khi ngũ đại kiếm phái cùng Trần Hạo triển khai hợp tác, cái kia ở Hoa Hạ trong tu chân giới, Bắc Hải Trần gia chính là một con thuyền siêu cấp hàng không mẫu hạm. Mất đi ngũ đại kiếm phái hộ hàng vương gia, chính là một con thuyền cứu nạn. Thậm chí không cần đụng. Hàng không mẫu hạm sau khi đi qua phát động bọt sóng, đều có thể đem vương gia thôn phệ. Ý thức được nguy cục Tử Tô, tuy là trong lòng hoảng loạn, nhưng nét mặt lại khẽ mỉm cười nói, Trần Tiên Sinh quả nhiên hảo thủ đoạn, một câu hiện tại không phải phương diện đàm luận, liền dễ như trở bàn tay hóa giải tất cả, chờ ngươi trở lại Hoa Hạ, ở Bắc Hải bế quan tu luyện cái 10 năm 8 năm sau đó, cũng không biết, đến lúc đó, ngũ đại kiếm phái có còn hay không tinh lực cùng ngươi đi đàm luận. Ngũ đại kiếm phái đại biểu nghe tiếng sắc mặt lạnh lẽo, Côn Lôn kiếm phái đại biểu thái độ lập tức biến đổi, nói, Trần Tiên Sinh, có mấy lời hoàn toàn chính xác vẫn là bây giờ nói tốt, không nên dùng ngươi tiểu thông minh, tới khiêu khích chúng ta kiên trì. Lăng Vân kiếm viện đại biểu, cũng đồng dạng lạnh lùng nói, không sai, không nên dùng tạm thời bất tiện đàm luận, lời như vậy gạt chúng ta đều không nhỏ hải tử, lẽ nào chúng ta sẽ không đoán được tính toán của ngươi. Hàng Sơn kiếm phái đại biểu hừ lạnh, nếu như việc này đàm luận không được, để ngươi trở về Bắc Hải, chẳng phải là thả cọp về núi, còn không bằng giết chết sự tình. Trần Hạo nở nụ cười. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàng Sơn kiếm phái đại biểu, lạnh lùng nói, câm miệng, Hàng Sơn kiếm phái cỏ đầu tường, nếu như không phải xem ở Hàng Sơn Tam Kiệt đã từng giúp qua trên mặt của ta, ta trực tiếp liền tuyển trạch cùng Tam Đại kiếm phái hợp tác. Ngũ Đại kiếm phái đại biểu cùng Tử Tô ngay lập tức sẽ ngây ngẩn cả người. Tử Tô trong đầu các loại tình huống giả thiết chuyển cực nhanh. Nhưng Ngũ Đại kiếm phái các đại biểu, trong lòng nghi kỵ lại chợt bốc cháy. Bởi vì Trần Hạo lại nói lập lờ nước đôi. Cùng Tam Đại kiếm phái hợp tác. Cái nào tam gia? Nếu như Trần Hạo thực sự cùng ngũ đại kiếm phái tam gia hợp tác, không chiếm được tiền tài chống đỡ vận chuyển còn lại hai nhà, tất nhiên dần dần tiêu vong. Cho nên bọn họ lập tức đều ngậm miệng, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. hoặc là đang suy nghĩ đến cùng là đúng hay không lần nữa phía trước, đã có Tam gia cùng Trần Hạo bí mật đạt thành hiệp nghị. Hoặc là chính là đang suy tư, nếu như Trần Hạo thực sự hạ ngoan thủ, nói chỉ có thể cùng Tam gia triển khai hợp tác. Như vậy bị đá đi ra hai nhà, cùng thành công Tam gia, tất nhiên phân hóa thành hai cái tập đoàn, đến lúc đó, có thể miễn không được Tinh Phong huyết vũ. Mà đang ở Ngũ Đại Kiếm Phái đại biểu, trong lòng nghi kỵ đồng thời. Ngồi ở trên ghế tử tô, dùng trắng non ngón tay thon dài chuyển động ly trà tử tô, lạnh lùng nói, hảo tâm cơ, giỏi tai ăn nói, cái này hai đảo giết ba sĩ siếc, chơi được lô hỏa thuần thanh. Chỉ là ngươi chớ quên, Ngũ Đại Kiếm Phái đồng khí liên trì, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên ngươi hoặc là cùng Ngũ Đại Kiếm Phái hợp tác, hoặc là sẽ không cùng Ngũ Đại Kiếm Phái hợp tác, còn như khích bác ly gián trò lừa bịp như vậy, ngươi cho rằng các vị đang ngồi không nhìn ra. Ngũ Đại Kiếm Phái đại biểu nghe tiếng, sắc mặt đều trở nên hết sức trang trọng. Không sai, Ngũ Đại Kiếm Phái đồng khí liên tri. Ngũ Đại Kiếm Phái thời đại hữu hảo. Ngũ Đại Kiếm Phái sự hòa thuận như một nhà. Ừ, đó là đương nhiên. Ha ha ha, hữu nghị của chúng ta, trải qua nghìn năm vạn năm không thay đổi. Nghe Ngũ Đại Kiếm Phái đại biểu, hô này lời nói giống tuyết khẩu hiệu Trần Hạo, mỉm cười nhìn ngồi ở trên ghế tử sắc, cười nói, ngươi nói là hai đào giết ba sĩ cũng tốt, một đào giết ngũ phái cũng được, then chốt không ở chỗ thủ đoạn, mà là ở chỗ cái này quả đào ở trong tay của người nào. Ngũ Đại Kiếm Phái đại biểu lập tức sụ mặt xuống. Ngồi ở trên ghế tử tô chân mày cau lại nói, đó chính là nói, ta nói tất cả đều là đúng, lời ngươi nói, toàn bộ đều là lời nói dối, ngươi căn bản vô ý cùng Ngũ Đại Kiếm Phái hợp tác. Trần Hạo cười, nhìn lướt qua sắc mặt biến rất khó coi Ngũ Đại Kiếm Phái đại biểu, đối với tử tô cười nói, ta chỉ bất quá là muốn cùng Ngũ Đại Kiếm Phái hợp tác, vương gia hiển nhiên không ở nhóm này, kết quả ngươi đến lúc đó cực kỳ quan tâm chuyện hợp tác, còn không rõ ràng lắm ta nói hợp tác là cái gì, cứ như vậy bẻ cong sự thực, tốt vô cùng tiểu cô nương, làm như vậy sự tình, ngươi cảm thấy thật sự rất tốt sao. Ngũ Đại Kiếm Phái đại biểu ánh mắt lấm liệt, nhìn về phía tử tô ánh mắt rõ ràng trở nên bất thiện đứng lên. Chân mày cau lại tử tô, đương nhiên minh bạch, ánh mắt của bọn họ là có ý gì, chỉ bất quá, lúc này đã không phải là có thể hay không bị Ngũ Đại Kiếm Phái nghi kỵ vấn đề, mà là quan hệ đến vương gia có hay không có thể bảo trì lại cùng Ngũ Đại Kiếm Phái liên minh địa vị, một ngày Ngũ Đại Kiếm Phái thực sự tuyển trạch cùng Trần Hạo hợp tác, đến lúc đó, vương gia bất quá là trên thất một miếng thịt mà thôi. Vương gia cùng Ngũ Đại Kiếm Phái đồng khí liên tri, quan hệ thân mật, làm hảo bằng hữu, ta tự nhiên không thể tùy ý ngươi dùng lời nói dối đi lừa dối bọn họ. Tử tô ánh mắt lãnh nghị. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cũng không có nghe được ta muốn nói cái gì, như thế nào biết ta nói chính là lời nói dối. Tử tô lạnh lùng nói, ngươi né tránh mới thánh địa, đi theo sau đàm luận những thứ khác hợp tác, rõ ràng, không muốn để cho bất luận kẻ nào nhúng tay mới thánh địa, cho nên kế tiếp ngươi phải nói tất cả mọi chuyện, không thể nghi ngờ đều căn cứ vào một cái đại tiền đề, đó chính là ngươi muốn kéo dài thời gian. Bởi vì này dạng có thể khiến ngươi bình yên vô sự trở lại Hoa Hạ, trở lại Bắc Hải. Đến lúc đó, bên cạnh ngươi muốn người có người, muốn tiền có tiền, ngươi còn có thể khách khí như vậy nói chuyện hợp tác sao? Trần Hạo nở nụ cười, quả nhiên là người không biết can đảm, ta nếu muốn đi, chính là hơn 10 danh đại thừa kỳ người tu chân muốn ngăn ta lại, bất quá chỉ là một giấc ngộng. Cho nên đừng tưởng rằng, ta hiện tại ngồi ở chỗ này cùng các ngươi đàm luận, là xuất phát từ sợ hãi. Nhất căn bản đạo lý chẳng qua là ta Trần Hạo, nếu muốn cùng ta Đại Kiếm Phái hợp tác, tất cả chỉ đơn giản như vậy. Tử tô trả lời lại một cách niệm ai, ngươi cho là ta sẽ tin. Trần Hạo nở nụ cười, lạnh lùng nhìn lướt qua Ngũ Đại Kiếm Phái đại biểu, nghe cho kỹ, ta bất kể các ngươi cùng vương gia quan hệ thế nào, trước đây phát sinh qua dạng gì mâu thuẫn, ta cũng không ở tử. Hiện tại ta cho các ngươi tuyển trạch, cho rằng nhất định phải cùng ta Trần mẫu người khai chiến lập tức đi ra ngoài, triệu tập nhân thủ, ta cho các ngươi cơ hội. Ngũ Đại Kiếm Phái đại biểu, ánh mắt lấp liệt, lập tức hai mặt nhìn nhau. Thấy bọn họ không có động tĩnh, Trần Hạo nở nụ cười. Nhìn tử tô lạnh nhạt nói, vì mau sớm hoàn thành Thiên Hạo tập đoàn toàn cầu chiến lược tính bố cục, Thiên Hạo tập đoàn hiện tại đang ở chủ bị một cái quốc tế tính siêu cấp công ty bảo an. Bọn họ đem phụ trách Thiên Hạo tập đoàn việc gìn giữ an ninh, đồng thời hứng lấy mới thánh địa phát hướng các nơi trên thế giới chuyển phát nhanh vãng lai nghiệp vụ, ở an toàn bảo đảm ở trên nói sự tình bên ngoài, còn có thể đối ngoại hứng lấy một ít nghiệp vụ. Côn Lôn kiếm phái đại biểu tăng một cái đứng lên, cả giận nói, Trần Hạo, ngươi ở đây trêu chọc ta nhóm sao? Cái này nói một cách thẳng thừng, không phải là làm bảo an, cùng chân chạy sao. Lăng Vân kiếm viện đại biểu cũng lập tức đứng dậy, quả thực khinh người quá đáng. Thử tô đáy mắt cười nhạt. Mà đúng lúc này sau khi, Trần Hạo nở nụ cười, quả nhiên dại dột dường như con lửa, trách không được phát triển nhiều năm như vậy, như trước chỉ biết là đả đả sát sát, cảm thấy bảo an không tốt. Cảm thấy chuyển phát nhanh mất mặt. Ngũ đại kiếm phái đại biểu mặt mang sắc mặt giận dữ. Còn không chờ bọn họ phát hỏa, cười to Trần Hạo nói ra, vậy bây giờ ta nói cho các ngươi biết, cái này nghiệp vụ, một năm thuần lợi nhuận sẽ không thấp hơn bên trong 3.000 ức, hơn nữa, là USD nha. Trong nháy mắt ngũ đại kiếm phái đại biểu đều ngây dại, mà nguyên bản vững vàng ngồi ở ghế trên thưởng thức ly trà Tử Tô, chẳng những sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thậm chí ngay cả chén trà nghiêng, nước trà đang theo của nàng cổ tay trắng đi xuống chảy cũng không có chú ý tới. Chương 922, Tử Tô đào hầm chôn ngũ phái, ngu xuẩn khóc. Trần Hạo mỉm cười nhìn bọn họ, căn bản cũng không để ý tới Tử Tô có hay không thất thố, lúc này thấy ngũ đại kiếm phái đại biểu dường như vẫn không rõ 3.000 ức USD ý vị như thế nào, không khỏi mở miệng nói. Tỉ mỉ hiểu rõ ràng, một năm 3.000 ức USD lợi nhuận thị trường số định mức, tam gia đến phân, mỗi gia phân 1.000 ức USD, đặt ở Hoa Hạ, đó chính là 6.500 ức, lấy Côn Luân Tiên Hội tiêu chuẩn, phỏng chừng liên tục làm trước hơn 10 giới mới có thể kiếm được số tiền này. Cho nên cảm thấy làm cái này mất mặt, hoặc là cảm thấy cho Thiên Hạo chân chạy liền mất thân phận nhân hiện tại có thể đi nha. Cười khanh khách Trần Hạo nâng chung trà lên, nói, ta tin tưởng luôn sẽ có người đối với lần này cảm thấy hứng thú. Trần Hạo lời của còn chưa rơi xuống, nguyên bản liên tiếp đứng lên ngũ đại kiếm phái đại biểu, động tác thật nhanh lại ngồi trở xuống. Côn Lôn kiếm phái đại biểu, càng là lập tức nói ra, Trần Tiên Sinh quả nhiên tuệ nhãn thưởng thức anh hùng, chúng ta Côn Lôn kiếm phái, đệ tử trải rộng thiên hạ, các nơi trên thế giới đều có, cùng Thiên Hạo triển khai hợp tác, không có bất kỳ vấn đề. Bốn người khác trong mắt lập tức trực, bởi vì Côn Lôn kiếm phái đại biểu lời nói này, dường như có bọn họ Côn Lôn kiếm phái là đủ rồi tựa như. Lăng Vân kiếm viện đại biểu hư lạnh một tiếng nói, Lăng Vân đệ tử, chẳng những tu vi xuất chúng, đồng dạng trải rộng các nơi trên thế giới. Hàng Sơn kiếm phái đại biểu, chúng ta Hàng Sơn kiếm phái cũng không kém. Mà lúc này Trần Hạo, căn bản sẽ không nghe bọn hắn đang nói cái gì, mà là cười híp mắt nhìn mặt mày biến sắc Tử Tô, nàng lúc này đã khôi phục lãnh tĩnh. Chẳng những nhãn thần không có bất kỳ hoảng loạn, ngược lại tinh táo dị thường cùng Trần Hạo đối diện. Thiên Hạo tập đoàn bệnh ung thư đặc hiệu thuốc hiện tại các nơi trên thế giới đều thiếu khuyết, mới thánh địa cũng đích xác chứa đến từ các nơi trên thế giới tu sĩ, như vậy tổ kiến toàn cầu trong phạm vi công ty bảo an, tới phụ trách sản nghiệp cùng sản phẩm an toàn, chính là rất có cần thiết, cho nên ta đại biểu vương gia yêu cầu gia nhập vào. Trần Hạo trong nháy mắt kinh ngạc, dựa theo dự đoán của hắn, Tử Tô hẳn là tiếp tục khiêu khích, tiếp tục gây xích mích mới đúng, không nghĩ tới chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tử Tô liền cải biến lập trường, nàng chẳng những không ở lời nói lạnh nhạt, ngược lại đưa ra muốn gia nhập. Cái này khiến Trần Hạo không thể không xem trọng nàng liếc mắt. Trên thực tế, nói riêng về thông minh, Trần Hạo bên người mỗi nữ nhân cũng không kém. Nhưng làm việc, thật có thể làm được cái này Tử Tô như vậy, lãnh tĩnh quả đoán, tùy thời cải biến lập trường, chỉ vì cuối cùng lợi ích người lại cũng không thấy nhiều. Tỷ như chuyện này, nếu đổi lại là Tư Không Minh Mị, nàng tất nhiên thà rằng vứt bỏ ngũ đại kiếm phái Minh Hiếu, cũng sẽ không cúi đầu. Kết quả như vậy, liền tất nhiên sẽ lệnh vương ra thế đơn lực cô. Nhưng Tử Tô yêu cầu gia nhập vào. Nếu như vậy, quan hệ ngay lập tức sẽ thay đổi, Thượng Hải vương gia chẳng những là ngũ đại kiếm phái Minh Hiếu, cũng đồng thời biến thành Trần gia Minh Hiếu. Dưới tình huống như vậy, nếu như Trần gia nữa đối vương gia hạ thủ, sẽ có vẻ Trần gia tuyệt không phúc hậu. Cũng sẽ lệnh Trần gia còn lại Minh Hiếu nghi kỵ. Cho nên nhận thấy được nhất định sẽ bị ngũ đại kiếm phái vứt bỏ Tử Tô quyết định thật nhanh, từ gây xích mích ngũ đại kiếm phạt tỷ Trần Hạo động thủ, đổi thành xin gia nhập vào, lập trường chuyển biến cực nhanh, đầu não chi thanh tỉnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Ngũ đại kiếm phái đại biểu đồng dạng kinh ngạc. Hơn nữa, bởi vì dính đến quyền lợi quan hệ, thậm chí không cần Trần Hạo cự tuyệt, ngũ đại kiếm phái đại biểu trước hết phản. Côn Lôn kiếm phái đại biểu, vương gia thời đại kinh thương, những thứ này đã sát sát sự tình, cũng không thích hợp các ngươi tới làm. Lăng Vân kiếm viện đại biểu lập tức tán thành, không sai, cái này an ninh, cùng chuyển phát nhanh, đều là chút việc nặng, vương gia am hiểu hơn một ít tỉ mỉ công tác, cho nên việc này, giao cho chúng ta ngũ đại kiếm phái để làm là đủ. Ngồi ở sau cái bàn Trần Hạo nở nụ cười, không khỏi cảm thán kim tiền mị lực. Dù sao, ngũ đại kiếm phái lại không đốc, nhiều nhất phương gia nhập vào, bọn họ phân đến tiền không thể nghi ngờ sẽ thiếu một phần. Lúc này Tử Tô đông nhiên như mày nói, Trần Tiên Sinh, ngươi đối với vương gia gia nhập vào nghị hướng cầm thái độ gì? Chuẩn bị chế giễu Trần Hạo cười nói, cái này phải xem ngũ đại kiếm phái thái độ, ta bất kể. Nhưng mới vừa nói xong lời này Trần Hạo, lập tức liền phát hiện, hắn bị Tử Tô gài bẫy. Cái này Tử Tô, chẳng những lập trường trở nên nhanh, đầu não thanh tỉnh, khẩu tài cũng đồng dạng hết sức rất cao, đạt được Trần Hạo lời nói sau đó, nàng đấy mắt lập tức xuất hiện một màn mỉm cười. Năm vị tiền bối sai rồi. Ánh mắt lạnh nhạt Tử Tô, cắt đứt ngũ đại kiếm phái đại biểu nói, thản nhiên nói, nếu như chỉ là một nhà làm việc nặng tiểu công ty, vương gia tồn tại xác thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng toàn cầu có 224 cái quốc gia cùng địa khu, mỗi cái quốc gia địa khu phong thổ cùng quốc tế hoàn cảnh cũng không giống nhau, có ở chiến loạn, có tật bệnh hoành hành. Thậm chí, bế quan tỏa cảng, nghiêm trọng tính bài ngoại, dưới tình huống như vậy, hậu cần như thế nào bảo đảm? Thông tin như thế nào bảo đảm? Phối hợp như thế nào bảo đảm? Cái gì cũng không hiểu dưới tình huống, các ngươi như thế nào cam đoan nhân viên của các ngươi có thể hoàn mỹ đi vận hành? Ngũ đại kiếm phái nhân viên trầm mặc, hai mặt nhìn nhau. Trần Hạo thì thưởng thức mà nhìn Tử Tô. Mà lúc này Tử Tô lông mày vi thiêu, nói, ngũ đại kiếm phái từng người tự chiến, năm bẻ bảy mảng, các ngươi cân nhắc qua cùng một chỗ sau đó, ai tới đương ra làm chủ sao? Các ngươi cân nhắc qua nếu như người của các ngươi ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình gặp phải nguy hiểm phải nên làm như thế nào sao? Các ngươi biết, loại này công ty hữu hiệu nhất tỷ số vận hành là thế nào thao tác sao? Ngũ đại kiếm phái đại biểu một tiếng không phải hãm hại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bởi vì trên thực tế, loại chuyện này ngũ đại kiếm phái đích xác không có làm qua, bọn họ cường giả phân bố ngũ hồ tứ hải, nhưng càng nhiều hơn, cũng bất quá là du hiệp thiên hạ mà thôi. Đi tới chỗ nào, cảm thấy rất tốt, lưu lại sinh hoạt, phát hiện tốt hoa kiểu mầm, liền thu người đệ tử, nhìn luyện được không sai biệt lắm, mang về hoa hạ tham gia tông môn tuyển chọn, người thành công tiến nhập sơn môn tu hành, người thất bại nên cần gì phải thì làm nhà đi. Cứ thế mãi về sau, ngũ đại kiếm phái cường giả xác thực nơi nào đều có. Nhưng thật muốn để cho bọn họ cùng một chỗ hoàn mỹ hiệp tác, cơ hồ là không thể. Mà đang ở ngũ đại kiếm phái đại biểu chố mắt nhìn nhau thời điểm. Tử Tô đông nhiên lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, huống chi hiện tại công ty này vẫn chỉ là tồn tại ở tham khảo giai đoạn, làm hợp tác rồi nhiều năm lão bằng hữu, lao đồng bọn, ta muốn sẽ không có sẽ nhờ đó chỉ thấy lợi vong nghĩa muốn cùng vương gia vạch mặt. Cho nên ta bây giờ muốn hỏi, Côn Lôn kiếm phái, các ngươi phản đối vương gia tham dự cái này không biết có thể thành công hay không công ty sao? Tử Tô mỉm cười. Côn Lôn kiếm phái đại biểu hít một hơi thật sâu, nhìn một chút còn lại tứ gia đang theo dõi hắn đại biểu, do dự một lát sau, cắn răng nói, không phản đối. Còn lại tứ gia đại biểu, sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên khó coi. Bởi vì này rõ ràng là Côn Lôn kiếm phái không muốn đắc tội vương gia à, cái kia dưới tình huống như vậy, ngũ đại kiếm phái đều cùng vương gia có mật thiết hợp tác đồng thời, ai sẽ vì một cái không biết tương lai như thế nào ý đồ mở ra tội vương gia. Cho nên khi Tử Tô từng cái hỏi qua về phía sau. Đáp án xuất kỳ nhất trí, đó chính là ngũ đại kiếm phái không có bất kỳ một nhà phản đối vương gia gia nhập vào. Bọn họ tỏ thái độ như vậy, dại dột muốn đem Trần Hạo xem khóc. Trên thực tế, Tử Tô nha đầu kia, cầm luôn ngữ đào hãm hại, đó chính là nàng một mực chắc chắn đây bất quá là cái ý đồ, cuối cùng có thể thành hay không vẫn là không biết. Nếu như vậy, ngũ đại kiếm phái đại biểu trong tiềm thức, tự nhiên không muốn vì vậy đắc tội vương gia. Nhưng trên thực tế, có Thiên Hạo tập đoàn khiêng nham dược phẩm làm tiên phong, hết thảy quốc gia cùng địa khu đại môn đều sẽ hướng bọn họ mở rộng, ở cộng thêm mới thánh địa Inter đặt hậu trợ, loại này từ cường giả siêu cấp hợp thành toàn cầu hóa công ty bảo an một ngày gặt hái, là tất nhiên sẽ thành công. Bằng không lấy vương gia cùng Trần Hạo đối lập sức mạnh, cùng Tử Tô trong mắt đối với Trần Hạo tan không ra cựu hận mà nói, không có ích lợi thật lớn tồn tại, nàng làm sao có thể trong nháy mắt cải biến lập trường, từ khích bác ly gián biến thành vót đến nhọn cả đầu chui vào trong. Nhưng hết cách rồi, ngũ đại kiếm phái kinh thương đầu não, chính là chỗ này sao như bức, ai không chịu phục đều không được. Đáng đời bọn họ thiếu kiếm tiền. Lúc này đáy mắt hiện lên đắc ý Tử Tô, tú mục khơi một cái, tâm tình thật tốt nhìn Trần Hạo mỉm cười nói, đáp án ngươi thấy được. Trần Hạo bất đắc dĩ khách sáo lên mắt, còn không rõ nội tình ngũ đại kiếm phái đại biểu, cười nói, hảo thủ đoạn, thật là lợi hại, ta bây giờ đang ở nghĩ, nếu như trước đây vương gia là ngươi làm chủ, có thể chúng ta đã sớm là bằng hữu. Tử Tô không cười. Tú mục lạnh dần, nếu như vương gia là ta làm chủ, ở ngươi và Lục Lăng Huyên đính hôn phía trước, ta sẽ đem Trần gia san thành bình địa. Trần Hạo trầm mặc, cau mày nói, ngươi phải phá hư quan hệ hợp tác của chúng ta sao? Tử Tô mỉm cười, nói, ta chỉ là đang nói một cái khách quan sự thực. Trần Hạo nở nụ cười, tuy là lời của ngươi rất dễ dàng làm ta di chuyển sát tâm, nhưng không thể không nói, nữ nhân thông minh là ta thích loại hình. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý Tú mục hàm sát Tử Tô, nghiêm mặt nói, ngũ đại kiếm phái thực lực ta rõ ràng, ta tin tưởng, ở phần lớn địa khu, các ngươi cũng có thể gánh vác nổi tương ứng trách nhiệm. Mà có cái này Tử Tô ở, ta tin tưởng công ty chỉnh thể đưa vào hoạt động cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Như vậy hiện tại như là đã vạn sự đã chuẩn bị, như vậy chúng ta muốn làm, liền làm đến tốt nhất, muốn làm liền làm đến tối cường, cho nên ta đề nghị, làm cho Tam Thánh Địa, Ba Ma Vực, Ma Đạo Ngũ Minh cùng Tam Đại Thế Gia đều tham dự trong đó. Ngũ đại kiếm phái đại biểu ngay lập tức sẽ nóng nảy. Trần Hạo, nói xong là cùng chúng ta hợp tác, ngươi đột nhiên này trong lúc đó thay đổi chủ ý, chẳng phải là muốn trêu chọc ta nhóm. Trần Hạo nở nụ cười, ta làm như vậy, cũng không phải là đùa giỡn các ngươi, mà là vì cho các ngươi giảm bớt áp lực. Trên thực tế, toàn cầu có 224 cái quốc gia cùng địa khu, coi như các ngươi ngũ đại kiếm phái có thể phái ra 1.000 danh tịch diệt kỳ trở lên cao thủ đến, phân bố đến các nơi, mới có mấy người. Có thể chân tránh làm được toàn diện bao trùm không góc chết sao. Trần Hạo buông tay nói, hiển nhiên không có khả năng, mà Tam Thánh Địa, Ba Ma Vực, bởi vì nhân thủ thiếu, bọn họ cũng sẽ không phân đi bao nhiêu lợi nhuận, nhưng ở thời điểm mấu chốt, cũng là cường đại trợ lực. Mà Ma Đạo Ngũ Minh, cùng các ngươi đánh nhiều năm như vậy, giằng co, tranh đấu không phải là về điểm này tài nguyên cùng tiền sao. Cái này thế giới lớn như vậy, tiền vĩnh viễn cũng kiếm không xong, vì sao tổng nhìn chằm chằm hóa hạ này răng đầu tiểu lợi đánh đầu rơi máu chảy. Chúng ta liền bắt đầu tay đến, cùng nhau kiếm thế giới, đại cân phân kim, tiểu cân phân tiền, chẳng phải là tốt hơn. Chương 923, Hạo ca mới là hoàng tước. Ngũ đại kiếm phái đại biểu nghe được mục trường khẩu nốc, trong đó có người nhiệt huyết sôi trào, có người cho đã mắt nghi ngờ, còn có người cảm thấy Trần Hạo lời này không phải theo sách. Nhưng Trần Hạo chỉ là mỉm cười nói, ra khỏi phòng này, đi Tây có rất nhiều gian phòng, cực kỳ an tĩnh, các ngươi không cách nào làm quyết định nói, có thể gọi điện thoại trở về xin phép một chút, nếu như cảm thấy có thể thực hiện, quay đầu chúng ta có thể trước định ra một phần hợp đồng, sau đó có thể bắt đầu xây dựng cái này lấy ngũ đại kiếm phái làm trụ cột công ty. Ngũ đại kiếm phái các đại biểu ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng. Phải biết, một công ty, có bao nhiêu nhân sâm cô không trọng yếu, quan trọng là hạch tâm quyền lợi nắm giữ ở trong tay của người nào, cho nên nghe được Trần Hạo lời này ngũ đại kiếm phái đại biểu, lập tức dồn dập ly khai, biểu thị muốn đi gặp tông môn xin phép một chút. Bọn họ chân trước rời đi, ngồi ở ghế trên nhìn chằm chằm Trần Hạo Tử Tô, lạnh lùng nói, tốt ngu xuẩn, ngươi nên rõ ràng, ba ma vực cùng ma đạo ngũ minh nhân gia nhập vào về sau, sẽ đem cái kia công ty khiến cho hỏng bét một dạng. Trần Hạo nở nụ cười, chuyển động bút trong tay, nhìn Tử Tô cười nói, sở dĩ làm như thế, chỉ là bởi vì ta không nghĩ tới ngũ đại kiếm phái vậy mà lại ngu đến mức phân vương ra một chén canh. Một cái hiệu suất cao đoàn đội, sẽ khiến Thiên Hạo tập đoàn sinh ý nhanh chóng bành trướng. Tử Tô lạnh giọng nhíu mày. Trần Hạo nở nụ cười, há, đúng, ta tin tưởng sẽ là như vậy, cho nên ta nghĩ muốn ngũ đại kiếm phái lực lượng, vốn lấy bọn họ buôn bán đầu não. Nếu như theo đuổi ngươi gia nhập vào công ty, không bao lâu, ngươi sẽ lợi dụng ngũ đại kiếm phái cùng công ty, tới làm ta. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, đoán một chút ngươi sẽ làm như thế nào. Trần Hạo cười híp mắt chuyển bút trong tay, nói, ngươi sẽ trước hết nghĩ biện pháp, làm cho ngũ đại kiếm phái nghe lời ngươi, sau đó thì sao, ngươi sẽ lợi dụng công ty lực ảnh hưởng tới áp chế ta. Dù sao, ngoại trừ Bắc Hải bên ngoài, ta tất cả sản nghiệp, tài nguyên, đều ở đây ngươi trưởng khống bên trong. Cười to Trần Hạo nhìn Tử Tô nói, nếu như ta là của ngươi nói, ta nhất định sẽ không chút do dự lấy đi những thứ này. Đến lúc đó, Bắc Hải chỉ còn lại có một cái trống rỗng, còn chưa phải là mặc cho ngươi kêu đánh tiếng kêu giết. Tử Tô hít một hơi thật sâu, mặt mỉm cười nói, vương gia đã tiến nhập, ngươi đã nói chuyện này ngũ đại kiếm phái làm chủ. Trần Hạo cười, ngươi cho rằng bọn họ sẽ ở một cái ý đồ bên trên. Đắc tội Tam Thánh Địa, Ba Ma Vực, cộng thêm Ma Đạo Ngũ Minh. Tử Tô trầm mặc chốc lát nói, bọn họ cũng không hiếu nghị kinh thương. Trần Hạo cười to, nhíu mày nói, ngươi nói không sai, bọn họ đích xác không quen kinh thương, thậm chí có thể nói, đối với công ty đưa vào hoạt động rốt đặc cắn mai. Nhưng này có quan hệ gì? Ta lại không cần bọn họ bày mưu tính kế. Vô luận là Tam Thánh Địa, vẫn là Ba Ma Vực, chỉ cần bọn họ làm đốc cha, ta đem hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi dám gian lận sao? Ngươi dám để cho bọn họ bắt được chân ngựa sao? Tử Tô hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói, ngươi không nên quá chắc hẳn phải vậy, rất nhiều chuyện, liền chủ quản người chưa chắc rõ ràng, ngươi cho rằng vài cái đốc cha là có thể an ổn không lo. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như là thông thường công ty, lời này không sai, thế nhưng đừng quên, nơi này thành viên đều là người tu chân, nắm tay người nào lớn, ai mới là chân lý, cho nên chỉ có chướng mục không rõ, chỉ cần có người hoài nghi vương gia gian lận. Vậy đã vì vương gia trên đầu treo một cây đao. Tử Tô sắc mặt trắng bệnh, nàng nhìn Trần Hạo nói, đây chính là ngươi tính kế. Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường vương gia chúng ta, mặc dù tương hỗ là địch thủ, nhưng vương gia còn không đến mức vì điểm răng đầu tiểu lợi, đi làm này bẻ lũ xu nịnh sự tình. Trần Hạo cười to, một bên vỗ tay vừa nói, quả nhiên, ta liền biết, vương gia tốt xấu coi như là danh môn vọng tộc, làm sao lại ham muốn về điểm này tiện nghi nhỏ, mà ở phía sau xử thủ đoạn đây. Cho nên sự gia nhập của các ngươi đối với Trần gia mà nói, không có bất kỳ tổn thất, các ngươi đem tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực để duy trì cái công ty này vận chuyển, mà xem như được lợi người ta, thì có thể ngồi một bên làm tiêu sái phủi trưởng quỹ. Nhìn các ngươi vương gia thận thận trọng trọng làm trâu làm ngựa. Sắc mặt trắng bệnh Tử Tô đông nhiên đứng dậy, căm tức nói, Trần Hạo, ngươi không nên quá phận. Trần Hạo cười khanh khách nhìn nàng, cùng lao bản lúc nói chuyện, dùng loại thái độ này, chắc là sẽ không có quả ngon để ăn, hiểu chưa? Ngươi thực sự ngây thơ cho rằng, ta sẽ nhường các ngươi vương gia cùng ngũ đại kiếm phái bệnh thành một sợi dây thừng, cường đại lên nữa đối trả cho ta. Đừng có nằm mộng. Ma đạo ngũ minh hội kiềm chế ngũ đại kiếm phái, tam thánh địa cùng ba ma vực, sẽ trở thành treo ở trên đầu ngươi một thanh lợi kiếm. Nếu như ngươi dám động thủ chân, vương gia sẽ diệt vong. Tử Tô sắc mặt trắng bệnh, lồng ngực phập phồng, tựa hồ làm quyết định gì. Còn không đợi nàng mở miệng, Trần Hạo liền lạnh lùng nói, nếu vương gia rời khỏi cái công ty này kiến thiết, như vậy vương gia ở tu chân giới sẽ tứ cố vô thân, trên có Thiên Kinh Trừng gia, dưới có Lượng Quảng Lý gia, còn có Bắc Hải nhìn chằm chằm, không ngoài 10 năm, tất bị tầm ăn lên được không còn một mảnh. Tử Tô phủ phù một tiếng ngồi xuống ghế, tú mục một mảnh cho nguội. Trần Hạo cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn nàng kia hoa nhan sắc thay đổi mặt cười, mỉm cười nói, nếu các ngươi vương gia khuynh toàn gia trí lực đối với Bắc Hải động thủ, vô luận là ma đạo ngũ minh vẫn là ngũ đại kiếm phái cũng sẽ không buông quá các ngươi, cho nên kết cục là chết. Các ngươi duy nhất cơ hội sinh tồn, chính là ở trong công ty làm rất tốt, chứng minh các ngươi vương gia không thể thay thế được địa vị, sau đó, nên chia hoa hồng chia hoa hồng, nên đánh thưởng khen thưởng, tận tâm tận lực cho ta Trần mỗ người làm công, vương gia sẽ vĩnh tồn. Thử Tô trầm mặc, một đôi tú mục có vẻ hơi hoảng loạn. Bởi vì lấy nàng trí tuệ, nàng đương nhiên minh bạch, bây giờ vương gia đã đâm lao phải theo lao, không gia nhập công ty, lấy vương gia cùng Trần gia, Trương gia, Lý gia mâu thuẫn, vương gia nhất định bị tầm ăn lên. Nhưng tiếp tục mượn hơi ngũ đại kiếm phái, vương gia lại căn bản không lấy ra được, Trần Hạo có thể cho này quyền lợi. Đi xa hải ngoại nói, tuy là trong đoạn thời gian còn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng đã không có ngũ đại kiếm phái cùng hoa hạ tu chân giới toàn thân chống đỡ. Đi xa hải ngoại vương gia, sớm muộn cũng sẽ trở thành những hải ngoại đó đại ngạc món ăn trên bàn. Việc này, là Trần Hạo quật khởi, cũng mượn hơi ngũ đại kiếm phái một khắc kia bắt đầu liền đã định trước. Nếu như công ty này thật có thể thành lập, Trần Hạo hầu như thống nhất hoa hạ tu chân giới, cái thời gian đó, vương gia đừng nói là muốn đối kháng, thậm chí ở trước mặt của hắn, ngay cả thở hơi thở cơ hội cũng sẽ không có. Đến lúc đó, Trần Hạo căn bản cũng không có cần phải đặc biệt nhằm vào vương gia, chỉ cần thoáng bài xích một cái vương gia ở tu chân giới đã đem nửa bước khó đi. Tử Tô sở dĩ lúc mới bắt đầu, liền thay đổi chủ ý, quyết định gia nhập vào, nguyên nhân cũng chính là vì vậy. Chỉ bất quá, khi đó nàng, cho là mình vào ở cái công ty này, liền tất nhiên có thể đem ngũ đại kiếm phái nắm trong tay. Nhưng bây giờ nhìn tới, đây hết thảy tất cả, đều chẳng qua là chính nàng ý nghĩ kỳ lạ, chân chính hoàng tước, thủy chung không phải vương gia, mà là cười tủm tỉm ngồi ở sau cái bàn Trần Hạo. Tử Tô đang nghĩ ngợi, đi ra ngoài gọi điện thoại ngũ đại kiếm phái các đại biểu đã lục tục trở về, cùng lúc đó, Trần Hạo còn cứ gọi Bạch Tiểu Bạch đi đem Trương gia Trương Thập Nhị, Lý gia Lý Minh Hạo, Triệu Ngang, Thổ Sói, Tô Vũ Linh, cái kia nữ trợ thủ, cho mời qua đây. Đơn giản đem sự tình vừa nói, bọn họ ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. Thổ Sói là ma đạo vực sâu thiếu chủ, Triệu Ngang là thí thần điện thiếu chủ, Tô Vũ Linh nữ trợ thủ, mặc dù chỉ là ma môn Diệu Các đệ tử, thế nhưng cứ gọi điện thoại về sau, Diệu Các thánh chủ ngay lập tức sẽ đồng ý. Còn như Lý gia cùng Trương gia càng là không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Cái này Ngũ Phương tỏ thái độ sau khi đồng ý. Trần Hạo càng là trực tiếp cho Ngọc Hư quan chủ Tư Không Trích Tinh gọi điện thoại, nhận được điện thoại Tư Không Trích Tinh không hề nghĩ ngợi, cũng đồng ý. Sau đó Trần Hạo gọi điện Tiểu Y Kỳ Tiên, Quang Vinh bà đại biểu Tuyệt Tình Cốc làm chủ, biểu thị đồng ý. Cứ như vậy, nguyên bản còn dự định sẽ cùng Trần Hạo đàm luận điều kiện, tranh thủ nhiều thu được điểm chỗ tốt ngũ đại kiếm phái đại biểu ngồi không yên, lập tức biểu thị đồng ý. Tử Tô sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì này ý nghĩa vương gia một cái phao cứu mạng cuối cùng, đều đã ngã về phía Trần Hạo. Dưới tình huống như vậy, dùng đần đầu góc cũng có thể nghĩ ra được, công ty này chỉ cần đưa vào hoạt động thỏa đáng, khắp nơi đều có thể được lợi, cơ hồ tương đương với, Bắc Hải đã thống nhất tu chân giới. Cái kia vương gia nếu như muốn cùng Trần Hạo đấu nói, cơ hội duy nhất, cũng chỉ còn lại có, cũng không có người viên tại chô ma đạo ngũ minh. Chỉ tiếc, còn không đợi Tử Tô làm ra hành động. Cười híp mắt Trần Hạo cũng đã ở mới thánh địa bên trong ban bố thông cáo. Ý tứ đại khái chính là, từ Thiên Hạo tập đoàn dẫn đầu, ngũ đại kiếm phái, ma đạo ngũ minh, tam đại thế gia, làm trụ cột, tam thánh địa, ba ma vực cộng đồng tham dự công ty gần thành lập. Công ty thành lập về sau, sẽ có bao nhiêu tiền lời, tham dự lấy sẽ có cơ hội toàn cầu lịch lãm, nhưng bởi vì không có cách nào liên lạc với bản nhược tự, cùng ma đạo ngũ minh, cho nên hy vọng toàn thể nhân viên, hỗ trợ truyền đạt một cái tin tức này, mời ma đạo Ngũ Minh cùng bàn nhược tự người, mau sớm cùng Trần Hạo liên hệ. Thông cáo cuối cùng, để lại quán rượu điện thoại. 2 phút thời gian cũng chưa tới bên trong, ma đạo Ngũ Minh người phụ trách ngay lập tức sẽ gọi điện thoại tới. Bởi vì Trần Hạo cho ra điều kiện đối với bọn hắn mà nói, quả thực có thể nói quá hoàn mỹ. Phải biết, trước đây, Bắc Hải Hiệp Định chưa từng xuất hiện trước, ở Hoa Hạ, này tu ma giả đi tới chỗ nào, phía sau cái mông đều sẽ có một đám đánh trừ ma vệ đạo cờ hiệu cùng bọn họ không dứt người tu chân. Mà một khi xuất ngoại lịch lãm đi, nước ngoài này thế lực mặc dù không biết cái gì tu ma giả cùng người tu chân phân chia, nhưng bọn hắn lại bản năng tính bài ngoại. Cho nên đối với ma đạo Ngũ Minh mà nói, nhức đầu nhất chính là đệ tử lịch lãm vấn đề. Không đi ra gì cũng không biết, đi ra đi, khắp nơi bị đuổi giết. Nhưng nếu như gia nhập cái công ty này, xa không dám nói, chí ít ở Đại Hoa Hạ, bọn họ muốn đi đâu thì đi đó, chỉ cần không làm gian phạm khoa, nơi nào còn sẽ có trừ ma vệ đạo cái này vừa nói. Cho nên ma đạo Ngũ Minh không cần suy nghĩ liền đồng hồ kỳ ra vào. Dù sao, đây đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa thật sự là quá khổng lồ. Ngoại trừ này bên ngoài, những thứ khác đến lúc đó không có gì có thể nói, bàn nhược tự từ đầu đến cuối không có gọi điện thoại qua đây. Thẳng đến 2 giờ sau đó, ở mới thánh địa phồn hoa nhất một chỗ trên đường phố, một cái tên là vô danh tiểu hòa thượng, bày sạp ngồi xuống. Gian hàng quảng cáo là, hảo ý tâm lĩnh, người xuất gia không ở ngũ hành, cho nên không thể gia nhập quý công ty. Bàn nhược tự. Chương 924, ích lợi thật lớn thể cộng đồng. Tình huống như vậy, khiến cho Trần Hạo hơi có chút ngạc nhiên, bất quá suy nghĩ Bắc Hải cùng bàn nhược tự nhưng quá đó tiết, ở cộng thêm bọn họ dù sao thích khổ tu, cho nên không chấp nhận công ty mời, Trần Hạo cũng hiểu được xem như là thiếu phiền phức. Dù sao trong công ty nếu như nhiều hơn một bang ăn chay niệm kinh hòa thượng, nhìn cũng đừng chật. Chỉ bất quá, bọn họ dùng phương thức như vậy hồi phục, cũng không biết là ở quán triệt bọn họ tu hành, hay là đang biểu đạt bất mãn ta của bọn hắn. Bất quá không có quan hệ. Ngược lại bọn họ tu Phật, nếu không muốn cạnh tranh, Trần Hạo cũng không có ý định kéo mạnh lấy bọn họ. Dù sao cái này dưa hái xanh không ngọt, mà rất nhiều thế lực dồn dập tỏ thái độ, thông cáo cũng đã tuyên bố. Chuyện này, trên thực tế cũng đã thành, chuyện kế tiếp, đơn giản chính là chờ trở lại Hoa Hạ về sau, đăng ký cái công ty, thương lượng một chút khắp nơi đều phụ trách cái gì, sau đó có thể vận doanh. Dù sao, mới thánh địa ở Trần Hạo trong tay. Hiện tại bên trong đã hấp dẫn toàn cầu tuyệt đại đa số tu sĩ. Cho nên vô luận là pháp bảo đặt hàng, vẫn là này kỳ kỳ quái quái tài liệu, đều cần áp giải, hơn nữa Trần Hạo khiêng nham thuốc tân sinh toàn cầu khát cầu. Nghiệp vụ phương diện này căn bản cũng không buồn, chỉ là Thiên Hạo tập đoàn nghiệp vụ, liền đầy đủ chống đỡ công ty tiền kỳ công tác. Dưới tình huống như vậy, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Cho nên vô luận là ngũ đại kiếm phái nhân vẫn là tam đại thế gia người, hay hoặc giả là ba ma vực những người này, lập tức đều trở nên khách khí. Cùng một chỗ, tuy là còn không đến mức thân thiết đến giống như huynh đệ, chí ít cũng không giống trước kia, vừa đến cùng nhau liền dương cung bạc kiếm, mùi thuốc súng nhi nhộn nhịp. Vì thế Trần Hạo cố ý an bài quán rượu đầu bếp nhóm, dựa theo cao nhất tiêu chuẩn, tới vì tất cả mọi người tại chỗ sửa trị tiệc rượu. Vô luận là Hoa Hạ người tu chân, vẫn là tiếp thủ Trần Hạo việc gìn giữ an ninh cái gì quốc thổ an toàn cục nhân viên công tác, hết thể có phần. Chỉ là bọn hắn vui vẻ ra mặt thời điểm. Đứng ở trước cửa sổ Trần Hạo lại rõ ràng, một ngày hắc ám nghị hội nhân lần nữa ngóc đầu trở lại, bọn họ bên trong, liền đã định trước sẽ có vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bởi vì ở tu chân giới trong tranh đấu, không người nào dám cam đoan chính mình vĩnh viễn sẽ sống. Mà đang ở Trần Hạo vì thế lúc cảm khái. Sắc mặt có chút tái nhợt Tử Tô lần nữa đẩy ra Trần Hạo cửa phòng. Trần Hạo không có quay đầu, chỉ là đạm nhiên nói ra, lấy thực lực của ngươi, mặc dù là cùng ta đồng quy vu tận đều làm không được đến, cho nên, ngươi có thể rời đi, nói cái gì đều không cần nói. Nếu như các ngươi vương gia tuyển trạch cùng ta đối kháng, ta có vô số thủ đoạn chờ các ngươi, nếu như các ngươi vương gia quyết định hóa giải ân cửu, như vậy ra sức làm việc, so với hứa hẹn càng hữu hiệu. Tử Tô hít một hơi thật sâu nói, sự cuồng vọng của ngươi tự đại, chung quy sẽ khiến ngươi hai bàn tay trắng. Trần Hạo nở nụ cười. Vương gia nếu như vong ta tâm tư vẫn không nguôi, vậy vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ngày nào đó, bởi vì vương gia biết đã định trước đi hướng diệt vong. Tử Tô trầm mặc sau một lúc lâu nói, ngươi muốn ta xem xét thời thế. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi có thể học tập nằm gai nếm mật, cũng có thể làm âm mưu quỷ kế chơi ám sát, thế nhưng ngươi phải rõ ràng, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, coi như ngươi có cơ hội làm được đây hết thảy, vương gia cũng tất nhiên sẽ vì thế chôn cùng. Dựa vào ngươi những nữ nhân kia sao? Tử Tô lạnh giọng nói. Trần Hạo nở nụ cười, lạnh lùng liếc mắt một cái cửa sổ thủy tinh từ bên trên Tử Tô thân ảnh, nói, các nàng so với ngươi ưu tú nhiều lắm, đẹp hơn ngươi, so với ngươi thông minh, bối cảnh mạnh mẽ hơn ngươi, đây chính là ngươi muốn đáp án. Tử Tô hít một hơi thật sâu, trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, ta sẽ dùng tâm làm xong mỗi một chuyện, chỉ cần ngươi vĩnh viễn cường đại, vương gia cũng sẽ không đối địch với ngươi. Thuyết phục, Tử Tô cũng không quay đầu lại ly khai. Đứng ở trước cửa sổ Trần Hạo nở nụ cười. Vĩnh viễn cường đại. Phép khích tướng. Lợi dụng ta tự đại tâm lý, sử dụng phép khích tướng, tới bảo đảm ta sẽ không đối với vương gia hạ thủ sao. Có chút ý tứ, thật đúng là một thực tế nữ nhân này. Sau buổi cơm trưa, bên trong sơn trang náo nhiệt. Các phe nhân mã tập trung ở cùng nhau, thật đơn giản nhân số liền vượt qua 100. Hơn nữa, càng làm Trần Hạo trong lòng mơ hồ có chút phấn chấn là, bọn họ bên trong, ngoại trừ Tử Tô cùng Ma Môn Diệu các mấy vị nữ tu bên ngoài, thậm chí cho dù là Lăng Vân Kiếm Viện nữ đệ tử, cũng đều có tịch diệt kỳ trở lên thực lực. Khi này những người này tụ tập cùng một chỗ, thả ra năng lượng, tuyệt đối không phải một dạng thế lực có thể so sánh. Chỉ bất quá, nơi đây dù sao không phải là Hoa Hạ, những người này ở đây đối mặt Hắc Ám Nghị Hội thời điểm, đến tột cùng có thể hay không sở hữu thực lực mang tính áp đảo, Trần Hạo cũng nói không chính xác. Làm trước mặt hoạch tâm Trần Hạo suy tính nhiều, nhưng người khác sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ. Làm công nhân dọn dẹp xong tất cả, đều lần nữa vì bể bơi chú hảo thủy sau đó. Có chút không có tim không có phổi người tu chân, liền dứt khoát bắt đầu bơi, phơi nắng thái dương. Cái này khiến Trần Hạo cảm thấy có chút buồn cười, bất quá bất đắc dĩ là, sở hữu nữ tu nhiều nhất Lăng Vân Kiếm phái các nữ đệ tử, tuy là từng cái vóc người nóng bỏng, tướng mạo dáng đẹp, nhưng không có bất luận kẻ nào hạ thủy. Cho nên nhìn một đám bắp thịt người đang trong bể bơi nhảy loạn Trần Hạo, chỉ có thể khinh bỉ một chút bọn họ, sau đó không nhìn. Toàn bộ buổi chiều, tất cả gió êm sóng lặng. Hắc Ám Nghị Hội nhân không có tới, phủ tổng thống mập mạp kia lão nam nhân cũng không có gọi điện thoại. Không có hắc bang trả thù, không có đột nhiên xuất hiện tập kích. Hết thảy tất cả đều trở nên bình thản xuống tới. Nếu như không phải trao giải dạ hội điện thoại, như trước đúng giờ đánh tới Lam Khê điện thoại bên trên, Trần Hạo thậm chí đều muốn quên mất còn có chuyện này. Mà suy nghĩ đến trước mắt nằm trong loại trạng thái này, Lam Khê không thể nghi ngờ là cả lệ này ạ tàn dư phân tử hàng đầu mục tiêu. Đồng thời Hắc Ám Nghị Hội nếu như muốn áp chế Trần Hạo, Lam Khê cũng không nghi là tốt nhất hạ thủ đối tượng. Biện pháp tốt nhất chính là không cho Lam Khê đi tham gia cái này buổi lễ trao giải. Bởi vì này dạng an toàn nhất. Thế nhưng, đối với Lam Khê mà nói, đây là nàng bỏ ra nỗ lực cùng khổ cực mới có thể đến được cơ hội. So sánh với quốc nội này, công bố nhận được mời, đến địa phương sẽ tìm mượn cớ không đi tham gia đồn thổi lên minh tinh mà nói. Nàng mới thật sự là danh chí thực uy. Là vinh dự. Cũng là đối với Lam Khê tán thành. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, đây cũng là nàng lần đầu tiên ở trên quốc tế trúng thưởng. Nếu như không cho nàng đi tham dự lãnh thưởng, hiển nhiên sẽ khiến nàng thất vọng. Cho nên suy tính liên tục sau đó, Trần Hạo vẫn là quyết định làm cho Lam Khê đi tham gia cái này điển lễ. Dù sao thà rằng bị người đánh chết, cũng không thể nhượng người hù chết ta. Hơn nữa có một số việc, dựa vào tránh, là căn bản là không tránh khỏi. Nhưng vì thế, Trần Hạo vẫn là vì Lam Khê làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầu tiên tại an ninh phương diện này, Bạch Tiểu Bạch nhất định là muốn tiếp thân bảo hộ Lam Khê. Nhưng suy nghĩ đến luận vóc người cùng dung mạo, Bạch Tiểu Bạch đều muốn đánh thắng Lam Khê mấy con phố tình huống, Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là chuyên môn tìm một vị thợ trang điểm, tới đem Bạch Tiểu Bạch biến hóa được xấu một điểm. Bạch Tiểu Bạch đương nhiên không có dị nghị. Nhưng Trần Hạo làm như vậy, lại lệnh Lam Khê rất không cao hứng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đây đối với Bạch Tiểu Bạch tuyệt không công bằng. Nhưng kháng nghị ở Trần Hạo nơi đây vô hiệu. Dù sao làm nam nhân, Trần Hạo rất rõ ràng những nam nhân kia trong lòng, nếu như đi lên thảm đỏ Lam Khê, bị vẻ đẹp của nàng trợ lý đoạt danh tiếng, như vậy sự chú ý của mọi người đều sẽ chuyển rời đến Bạch Tiểu Bạch trên người. Cái đôi kia Lam Khê mà nói, nhất định chính là tai nạn. Ngoại trừ này bên ngoài, vì ứng đối đột phát tình huống, Trần Hạo mặt khác lại an bài 4 người, trong đó một cái là Ma Môn Diệu các nữ đệ tử, tu vi mặc dù không cao, nhưng Ma Môn Diệu các là chơi ảo thuật, cho nên hắn ở Lam Khê bên người rất trọng yếu. Hai người khác thì xuất từ Lăng Vân Kiếm Viện. Đồng dạng là hai gã nữ tu. Tu vi bên trên, một cái tịch diệt đỉnh phong, một cái đại thừa sơ kỳ. Hơn nữa Bạch Tiểu Bạch cùng Ma Môn Diệu các đệ tử. Các nàng 4 người thiếp thân bảo hộ. Chỉ cần không bị thuấn dây. Theo đuôi ở một bên Trần Hạo đám người, ngay lập tức sẽ có thể xuất thủ. Chuẩn bị xong đây hết thể về sau. Sớm sau khi ăn cơm tối xong, Trần Hạo liền lần lượt bắt đầu phái ra những người tu chân kia. Đối với lần này, những người tu chân kia cũng không có cái gì dị nghị. Dù sao thứ nhất có công ty cái này ích lợi thật lớn thể cộng đồng, thứ hai ở Trần Hạo cái này ăn ngon, chơi được thoải mái, lại là danh tiểu, lại là bể bơi, không giúp một tay làm chút chuyện, chính bọn nó cũng hiểu được không có ý tứ. Dù sao vô công bất thụ lộc sao. Cho nên đối với Trần Hạo an bài, mọi người cũng không có cái gì dị nghị. Đem nhân thủ an bài không sai biệt lắm sau đó, Trần Hạo đem Tử Tô lưu tại bên trong sân trang, nhiệm vụ là chiếu cố cái kia mê hy cô tiểu cô nương. Tử Tô phản ứng cực kỳ thuận theo, nhưng này cái tiểu cô nương lại đối với Trần Hạo như trước căm thủ. Cái này khiến Trần Hạo bất đắc dĩ, cũng chứng minh rồi người tốt khó xử những lời này cũng không giả. Nhưng vừa ra đến trước cửa, suy nghĩ liên tục Trần Hạo, hay là đem Lăng Vân kiếm phái mấy vị nữ tu, cùng hai gã vương gia cao thủ lưu tại bên trong sân trang. Dù sao Tử Tô hợp đạo kỳ tu vi thực sự quá yếu. Mặc dù bây giờ địch bạn khó phân biệt, nhưng nàng hiện tại dù sao trên danh nghĩa đã là Trần Hạo Minh Hiếu. Nếu như khi bọn hắn đi Hồ Liễu, nơi đây bị người tóm ra, là được chê cười. Hơn nữa, Sơn Trang đang ở Hồ Liễu, khoảng cách rất gần, thật có vấn đề phát sinh, ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh một chút, cũng chính là nửa phút sự tình. Chỉ cần không bị thuấn dây, vấn đề cũng không lớn. Cho nên ở Tử Tô kinh ngạc trong ánh mắt, vài tên Lăng Vân kiếm phái nữ tu, rất không cao hứng lưu tại bên trong Sơn Trang. Dù sao nguyên bản các nàng nhưng là chuẩn bị đi Hollywood nhìn chút quốc tế đại bài minh tinh điện ảnh, các loại đại xuất ca. Khoảng cách buổi lễ trao giải gần như vậy, lại chỉ có thể xem TV cảm giác, không thể nghi ngờ làm các nàng hết sức khó chịu. Nhưng Tử Tô trên mặt của, lại khó được nở một nụ cười. Chỉ là lúc này Trần Hạo, đã theo đoàn xe xuất phát, đi trước buổi lễ trao giải hiện trường. Trong xe, tâm tình khẩn trương lại kích động làm khê, cẩn thận non mềm tay nhỏ bé bắt đầu xuất mồ hôi. Trần Hạo nhẹ giọng thoải mái nàng, chớ khẩn trương, chỉ cần giống như bình thường giống nhau đối mặt thì tốt rồi. Lam Khê thân thể mềm mại run lên, quay đầu nhìn ngồi ở bên người nàng Trần Hạo, nhãn thần không khỏi bi thương nói, kỳ thực ta chỉ là nhớ tới các nàng, ngày hôm nay vốn nên các nàng cùng ta cùng nhau. Trần Hạo nở nụ cười, hầu hết thời gian, chúng ta đều muốn mặt nở nụ cười đi làm một ít, chúng ta căn bản cũng không thích việc làm, có người nói đây là dối trá, nhưng ta cảm thấy đây là thành thủ. Bởi vì thế giới không có khả năng giống như trong tay ngươi đất dẻo cao su giống nhau, tùy ngươi trà sắt làm thịt bóc tròn, cho nên ngươi phải dùng ngươi nhất nụ cười sáng lạ, đi tiếp thu này cũng không hoàn mỹ sự tình, cười rộ lên, cho dù là giả. Bởi vì này phần vinh dự, không chỉ có thuộc về chính ngươi, còn có vốn nên thuộc về các nàng cái kia một phần. Lam Khê đáy mắt sinh ra tầng mông lung hơi nước, nhưng cả người lại trở nên tinh thần rất nhiều, nàng dùng sức chút đầu nói, ừ ta sẽ hết tất cả nỗ lực, bày ra trạng thái hoàn mỹ nhất. Liền các nàng phần kia cùng nhau, khiến cho thế nhân chú mục. Chương 925, Lam Khê vinh dự há cho dẫm đạp. Gần sát hội trường thời điểm, tốc độ xe dần dần chậm lại, có người tới nghiệm chứng thư mời, cũng có nhân viên an ninh kiểm tra xe cộ, các loại, chờ, tất cả sau khi xác nhận không có sai lầm, xe chậm rãi lái về phía hội trường. Ngồi ở trong xe Lam Khê càng ngày càng khẩn trương, mềm mại ấm áp tay nhỏ bé tâm lý, mồ hôi càng ngày càng tới. Nhất là đến rồi cửa hội trường phụ cận lúc. Ngoại trừ minh tinh bản nhân xe, có thứ tự danh liệt đợi đi qua bên ngoài, còn lại trợ thủ xe đều chạy đến một bên. Bao quát Bạch Tiểu Bạch các nàng, đều đã trước một bước đi cửa hội trường bên kia. Phía trước xe cộ đều đang đợi. Đây là vì phối hợp tuyên truyền. Bởi vì dựa theo buổi lễ trao giải nước chảy. Bình thường mà nói, từng cái minh tinh, đều muốn đơn độc đi qua, xuống xe chụp ảnh, đi qua thảm đỏ, tiến nhập hiện trường. Trong quá trình này, mỗi người đều là độc nhất vô nhị minh tinh. Như vậy thì biết lưu cho các phóng viên chụp hình thời gian. Còn như người nào nổi tiếng nhất nóng bỏng nhất, tự nhiên bị chiếu liền tối đa. Mà cùng lúc đó, này danh khí căn bản không đủ minh tinh, trong quá trình này, cũng là khó qua nhất, bởi vì hắn sẽ phát hiện, căn bản sẽ không có ký giả để ý tới hắn, mặc dù có người chụp ảnh, cũng bất quá chỉ là con mèo nhỏ 2-3 trích, quả thực so với không có càng làm cho người ta xấu hổ. Hiển nhiên, Lam Khê đang lo lắng đúng là điểm này. Dù sao nơi này là nước Mỹ, không phải Hoa Hạ, đừng nói là Lam Khê khẩn trương, rất sợ phạm sai lầm ném đại nhân, Trần Hạo cũng mơ hồ lại vì nàng lo lắng. Cái này giống như là ở quốc nội, những ngoại quốc đó minh tinh, trừ phi gấp đến Michael Jackson tiêu chuẩn, bằng không đại đa số người sẽ không biết đi qua ngoài nghề đến tột cùng là người nào, làm gì. Không chỉ như thế, Lam Khê điện ảnh lộ tuyến, càng là cái loại này mát mẽ văn nghệ nữ thanh niên, sang bản thân cũng là điện ảnh. Bình thường mà nói, loại này sang, thông thường đều là vỗ tay tán thưởng không gọi tọa. Ở Hoa Hạ còn như vậy, thì càng không cần phải nói đến rồi Hollywood. Cho nên Lam Khê nếu muốn nhất minh kinh nhân, hiển nhiên là cực kỳ khó khăn. Nhất là phía trước mấy chiếc xe thượng xuống tới người, càng là một cái so với một cái ngư bức. Mặc dù là Trần Hạo như vậy cực nhỏ quan tâm điện ảnh người, cũng có thể phát hiện, phía trước liên tục hai vị nam tài tử đều biểu diễn hỏa bạo động tác phiến quốc tế thai to mặt lớn. Mà theo sát phía sau nữ nhân kia thì càng nguy. lại là biểu diễn cờ lì họ phạ trả siêu cấp nữ minh tinh. Dáng vẻ kia chẳng những xinh đẹp đến rồi cực hạn, cộng thêm cái kia bó sát người bao gồm lễ phục dạ hội, hợp với trước ngực trắng như tuyết đỉnh phong sự nghiệp tuyến, chỉ một chút xe, liền lập tức đưa tới chu vi này truyền thông điên cuồng chụp ảnh cùng phỏng vấn. Cái kia đoàn người dường như sóng biển một dạng, theo tên kia Trần Hạo gọi không ra tên, lại biết của nàng mình tinh điện ảnh, một đường theo đến họp chẳng cửa mới ngừng lại được. Mà lúc này, Lam Khê trước mặt, là một cái Ấn Độ nam minh tinh, hắn xuống xe gặt hái, hiện trường ký giả lác đác không có mấy, chỉ có mấy người tính cách tượng trưng chụp mấy bức ảnh chụp, cái kia thưa thất đèn loang loáng. Lệnh tên kia Ấn Độ nam minh tinh, xấu hổ đắc tượng con đà điểu. Cũng lệnh ngồi ở trong xe Lam Khê, trở nên càng phát khẩn trương. Bởi vì theo sát tại nơi danh Ấn Độ nam tài tử phía sau đăng tràng, chính là Lam Khê A. Xe đã chậm rãi chạy tới, ngồi ở trong xe nắm Lam Khê tay Trần Hạo, nhẹ giọng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi chính là ngươi, nỗ lực lên, không cần để ý người khác nhãn quang. Lam Khê khẩn trương dùng cái tay còn lại vỗ ngực một cái, lấy dũng khí nhẹ nhàng mà dạ. Lúc này đậu xe xuống dưới, một bên nhân viên công tác kéo cửa xe ra. Lam Khê chuẩn bị một chút xe. Trần Hạo nói, đừng quên ngươi đẹp nhất mỉm cười. Có thể ngươi có thể đem nơi đây xem thành là sở tiểu đi ổ. Lam Khê thân thể mềm mại chấn động, gật đầu, sau đó xuống xe, lộ ra tự tin mỉm cười. Trong sát na, chu vi dĩ nhiên không có một chiếc đèn loang loáng sáng lên. Cái này khiến ngồi ở trong xe nhìn nàng hiểu điệu bóng lưng Trần Hạo cao mày, nhưng ngay khi hắn hoài nghi Lam Khê có phải hay không làm hỏng đây hết thảy thời điểm, trong nháy mắt bùng lên đèn loang loáng, chiếu sáng bầu trời. Vô số tán thán, càng là từ phong bế cửa xe ngoài của sổ xe thấu tiến đến. Ô thượng đế, tốt thanh thuần đông phương mỹ nhân. Quá đẹp, thấy được nàng, dĩ nhiên không khỏi để cho ta nghĩ tới thanh sáp mối tình đầu. Quả thực khó có thể tưởng tượng, thời gian lại vẫn sẽ có xinh đẹp như vậy đông phương nữ tử. Ô hát ô hát, nhìn nàng cái kia trắng non da thịt, cùng mỉm cười má lún đồng tiền. Ta tin tưởng nàng nhất định không phải đơn thuần người phương Đông, nàng nhất định sở hữu người da trắng huyết thống. Há, thấy qua nhiều như vậy nùng trang diễm mạt nữ minh tinh về sau, thấy được nàng phía sau ta. Dĩ nhiên cảm giác như ngộ xuân gió. Đơn thuần, yên tĩnh đẹp. Như hồ nước trong suốt. Ta nghĩ ta thích nàng. Hả, thượng đế, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, lẽ nào không có ai biết nàng là người nào không? Không đúng. Nói cho ta biết tên của nàng. Các phóng viên loạn tao tao làm thành một đoàn. Một mực ngồi ở trong xe Trần Hạo, ở xe quẹo hướng bãi đậu xe thời điểm, vô thanh vô tức xuống xe, sau đó đi về phía cái kia cửa hàng thảm đỏ thông đạo. Lúc này, đối diện truyền thông màn ảnh nhóm mỉm cười Lam Khê, cất bước đi hướng hội trường, vô số ký giả bắt đầu cùng phách. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những ký giả này, không thể nghi ngờ sẽ cùng sau lưng Lam Khê, vẫn quay chụp đến Lam Khê, tiến nhập hội trường. Nếu như vậy, có thể nói Lam Khê gặt hái coi như là hoàn mỹ thành công. Nhưng vào lúc này, một chiếc khác limousine, lại đột nhiên lái tới. Lập tức hấp dẫn chu vi ký giả ánh mắt. Cái này khiến Trần Hạo cao mày, bởi vì dựa theo đạo lý cùng quy tắc mà nói. Vị kế tiếp ra sân người, hẳn là đến khi Lam Khê tiến nhập hội trường về sau, mới có thể gặt hái. Nhưng bây giờ, Lam Khê vẫn chưa ra khỏi thạch lâm xa 10 mét, đối phương cũng đã gặt hái. Nếu như không phải phe làm chủ có thể làm khó dễ Lam Khê. Vậy hiển nhiên, là phía sau trong chiếc xe này người, căn bản sẽ không đem Lam Khê để vào mắt, rõ ràng, chính là tới đoạt chú ý lực. Cầm Trấn Hạo từng trải mà nói, phía sau tới người này, kế tiếp đồn thổi lên tiêu đề, thậm chí đều có thể đoán được. Bởi vì đơn giản chính là nào đó một cái gặt hái, miểu sát nào đó một cái. Cái này tỏ rõ chính là muốn cầm Lam Khê làm hòn đá kê chân A. Lúc này đi ở thảm đỏ ở trên Lam Khê kinh ngạc quay đầu. Tất cả các phóng viên cũng theo quay đầu. Lúc này, có người đem chiếc này sang trọng xe có rèm che cửa xe mở ra, đi ra một người vóc dáng cao gầy nóng bỏng, bên trong không có mặc bên trong, bên ngoài chỉ mặc trong suốt quần áo nịt nữ lang. Trong nháy mắt các phóng viên đốt. Nguyên do bởi vì cái này nữ nhân y phục mặc cùng không có mặc giống nhau, hầu như bất luận cái gì địa phương đều có thể nhìn đến. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo im lặng là, cái này nữ minh tinh, là hắn biết số lượng không nhiều nữ minh tinh một trong. Nàng đến từ kiệt khắc tư lạc phát khắc, lúc mới bắt đầu, là một siêu cấp người mẫu, sau lại cùng tỉnh sắc đại sư Đinh Độ Bạ giặt hợp tác, quay chụp không điểm mấu chốt, cao thanh tích xưa di 44 điện ảnh. Bởi vì nàng vóc người đẹp, dáng dấp cũng quá đẹp, vì vậy gặp may. Trở thành toàn cầu tính tình sắc nữ ngôi sao. Ở nhân khí cực cao dưới tình huống, nàng năm ngoái quay chụp một bộ, bao nhiêu dẫn theo điểm kịch tình, thoáng có điểm danh giới cuối cùng tác phẩm, chuẩn bị giặt trắng. Không nghĩ tới bây giờ cũng đã vọt vào Hollywood. Việc này, nếu như để nằm ngang lúc, Trần Hạo đơn giản chính là cười ha ha một tiếng. Nhưng bây giờ, nàng lại rõ ràng là ở lợi dụng Lam Khê tới tiến hành đồn thổi lên. Bởi vì rõ ràng, Lam Khê bản thân liền là người phương Đông, ở Hollywood địa vị bản thân sẽ không cao, thậm chí liền ký giả cũng không biết nàng là người nào. Mà một phương diện khác, Lam Khê tiếp đóng phim, đều là cái loại này tiểu thanh tân thuần ái văn nghệ điện ảnh. Nhưng cái này đến từ kiệt khắc tư lạc phạt khắc đại mỹ nhân, cũng là phách cái loại này cùng ai đều có thể làm được lửa nóng điện ảnh, ở cộng thêm như thế một thân thấu thị trang bị. Toàn thân, hầu như tất cả đều là tranh luận cùng tiêu điểm. Nếu như vậy đều đoạt không đi các phóng viên quan tâm ở Lam Khê trên người lực chú ý, quả thực đều là thấy quỷ. Không chỉ như thế, người nữ nhân này không riêng lợi dụng Lam Khê đồn thổi lên, ác hơn chính là, nàng sau khi xuống xe, trong xe lập tức xuống một người vóc dáng đặc biệt cao lớn cao nhân thanh niên. Mặc dù Trần Hạo ở nước Mỹ trong khoảng thời gian này chỉ quan tâm Tân Văn, cũng liếc mắt liền nhận ra, cái này thân hình cao lớn người da đen, là NJA tuyển tú quán quân. Hai người này sau khi xuống xe chẳng những không có đi về phía trước, ngược lại tiếp thân nhiệt vũ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đèn loang loáng, cùng camera khí chỉ có đều tập trung vào trên người các nàng. Nguyên bản vạn chúng chúc mục Lam Khê trong nháy mắt biến thành người qua đường giáp. Dù sao trên thế giới sự tình chính là như vậy. Bên này, một cái thanh thuần xinh đẹp tiểu muội muội đi qua, là rất xinh đẹp. Có thể bên kia là toàn cầu đỉnh cấp tình sắc minh tinh điện ảnh xuyên thấu thị trang bị, cùng tuyển tú trạng nguyên tiếp thân nhiệt vũ. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được, ký giả cũng tốt, camera cũng được, làm sao có thể không đem tinh lực đặt tiền cuộc đến trên người của bọn họ. Mà lúc này Lam Khê, căn bản cũng không khả năng tiếp tục lưu lại, cho nên hắn chỉ có thể một người lặng lặng hướng trong hội trường đi. Không có đèn loang loáng, không có tiếng vỗ tay, có chỉ có cái kia hai cái bắt nàng làm đá đặt chân ra hỏa tiếng hoan hô, cùng vô tận cô đơn. Trần Hạo lửa giận trong lòng đằng một cái liền xông lên đỉnh đầu. Từ trước đây Lam Khê rời bệnh viện về sau, Trần Hạo vẫn sẽ không có giúp qua nàng cái gì. Nàng đi tới ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào nàng cá nhân nỗ lực. Có thể này vinh dự còn chưa tới tay, đã bị dựa vào không biết liêm sỉ bán thịt đồn thổi lên nhân đem ra dẫm đạp. Nhất kiện thấu thị trang bị, cộng thêm không biết xấu hổ, liền muốn mưu sát vốn nên thuộc về Lam Khê tất cả. Cũng nữa không để ép được hỏa Trần Hạo, đẩy ra chung quanh đoàn người, không hề nghĩ ngợi đi liền lên thảm đỏ. Đang ở nhiệt vũ hai người, nhãn thần bất thiện nhìn Trần Hạo. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, tin tưởng Trần Hạo trong nháy mắt sẽ chết ngay tại chỗ. Thế nhưng đáng tiếc, theo Trần Hạo gật hái, chung quanh các phóng viên ở ngốc trệ nửa giây sau đó, trong nháy mắt bạo phát tiếng thét chói tai. Nga Mai Cát, Trần Tiên Sinh, là Trần Tiên Sinh. Ngài dĩ nhiên tại nơi đây, xin hỏi Trần Tiên Sinh, ngài bệnh ung thư đặc hiệu thuốc có hay không có mới tiến triển, ngài tới tham gia buổi lễ trao giải, có hay không có tin tức quan trọng, muốn đi qua cái này một huề đài tuyên bố. Trần Tiên Sinh, ngài là trao giải khách quý sao? Trần Tiên Sinh, ngài muốn xâm lấn Hollywood sao? Trần Tiên Sinh, ngài có phải không đã cùng Nhà Trắng đạt thành hiệp nghị? Trần Tiên Sinh, bệnh ung thư đặc hiệu thuốc chậm chạp không có cái mới tin tức tuyên bố, có hay không bởi vì ngài cùng Nhà Trắng đàm phán lâm vào thế bí? Trần Hạo mỉm cười xua tay, minh bạch ý hắn các phóng viên ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Mà Trần Hạo sau đó đưa tay đưa vào túi tiền, xuất ra một cái rất lớn bóp, từ bên trong xuất ra một chồng mới tinh USD, mỉm cười đưa về phía, còn ôm vào cùng nhau xấu hổ lay động tình. Sắc nữ ngôi sao cùng NBA tuyển tú vô địch trước mặt, dùng dị thường tiêu chuẩn Anh ngữ nói ra, cầm xong các ngươi tiền buộc đoa, thoát y lìa vũ hội kết thúc. Chương 926, không gì sánh nổi lực ảnh hưởng. Trong nháy mắt, nữ minh tinh cùng NBA tân tú sững sờ tại chỗ. Trung quanh ký giả cười vang. Nữ minh tinh tức giận hướng Trần Hạo rít gào, mà NBA tân tú thì hướng về phía Trần Hạo huy quyền. Chỉ bất quá những thủ đoạn này theo Trần Hạo đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Phải biết, bây giờ Trần Hạo nhưng là chân chính đại thừa trung kỳ cao thủ. Lấy người thường mà nói, chính là góp đủ mấy trăm người cũng không khả năng đánh thắng được hắn. Cho nên Trần Hạo không khách khí chút nào nhất chiêu đưa hắn chế phục. Theo sát phía sau chạy đến chính là bảo an. Ngay từ đầu bọn họ còn muốn đem Trần Hạo mang đi, nhưng không biết ai nói cái gì, bảo an trực tiếp mang đi cái kia tình sắc nữ minh tinh cùng NBA tân tú, đem thảm đỏ để lại cho Trần Hạo. Trần Hạo thu hồi tiền mặt, hướng về phía hết thảy ký giả nhíu mày mỉm cười nói, xem bộ dáng là ta lầm, thì ra bọn họ không cần tiền buộc đoa. Các phóng viên cười to. Lập tức các loại các dạng vấn đề chợt đập tới. Trần Tiên Sinh, ngài tới nơi này là muốn tuyên bố chuyện trọng yếu sao? Trần Tiên Sinh, ngài tới nơi này là làm trao giải khách quý thân phận sao? Trần Tiên Sinh, ngài tới nơi này là muốn cùng Hollywood triển khai hợp tác sao? Nghe đập vào mặt vấn đề, Trần Hạo trong lòng cười nhạt. Ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, cái gì minh tinh đều là cặn bã, nhất là Trần Hạo, liên quan tới hắn Tân Văn, ở gần nhất mấy ngày này toàn cầu nhiệt bá. Mà gần nhất mấy ngày nay, bởi vì sự tình tương đối bận rộn, Trần Hạo vẫn không có chủ động ở trên tin tức lộ diện, bởi vì việc gìn giữ an ninh làm tốt, cái gì bị theo dõi quay chụp các loại sự tình cũng không có. Mà liên quan tới Thiên Hạo Y học tân dược, đến cùng lúc nào có thể tiến nhập nước Mỹ thị trường, mấy ngày nay cũng không có quan phương thuyết pháp. Trần Hạo đột nhiên lộ diện. Có cái nào ký giả sẽ không nhào lên? Có cái nào ký giả không muốn lấy được mới nhất nhanh nhất, toàn dân chú ý tân văn? Cho nên nếu muốn đoạt danh tiếng, chỉ cần Trần Hạo xuất hiện cũng đã đủ rồi. Bất quá Trần Hạo lần này công khai lộ diện, hơn nữa còn là vốn không nên xuất hiện trường hợp, tự nhiên không phải là vì chính hắn. Cho nên đang bị truy vấn dưới tình huống, Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là có tin tức trọng yếu muốn tuyên bố, cho nên, mời đi theo ta. Hắn vừa nói như vậy, các phóng viên trong nháy mắt liền đốt. Mà lúc này, Trần Hạo ánh mắt theo thảm đỏ nhìn sang. Lam Khê, đứng có ở đây không xa xa, mỉm cười nhìn Trần Hạo. Mà ở bên người nàng không xa địa phương thì đứng Bạch Tiểu Bạch. Bởi vì là Trần Hạo làm cho Bạch Tiểu Bạch gọi lại Lam Khê. Cất bước đi tới Lam Khê bên người, Trần Hạo khẽ cười, đem cắm ở trong túi cánh tay khuỷu tay hơi hướng ra phía ngoài, ý thức được Trần Hạo muốn nàng làm gì Lam Khê đỏ mặt. Nhưng chỉ là hơi lưỡng lự về sau, thẹn thùng vô hạn nàng, vẫn là đứng ở Trần Hạo bên người, đem như ngó sen tuyết cánh tay chơi qua Trần Hạo cánh tay cùng thân thể khe hở về sau, nhẹ nhàng khoác ở. Trần Hạo mỉm cười. Tại chỗ các ký giả bắt quái hồn trong nháy mắt bạo phát. Trần Tiên Sinh, vị tiểu thư này là bạn gái của ngươi sao? Trần Tiên Sinh, ngài là bồi vị tiểu tờ tờ hờ ư xinh đẹp này tới tham gia Hollywood buổi lễ trao giải sao? Trần Tiên Sinh, rất nhiều ký giả truy vấn dưới, Trần Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác, mỉm cười hướng về phía máy chụp hình của bọn họ cùng camera nói ra, vị này Lam Khê tiểu thư, chẳng những là bạn tốt của ta, càng là chúng ta Thiên Hạo tập đoàn đại ngôn nhân. Cho nên nếu như các ngươi muốn biết có quan hệ với Thiên Hạo Y thì học bệnh ung thư đặc hiệu thuốc tiến triển mới nhất, mời quan tâm Lam Khê tiểu thư Facebook, ở tập đoàn Tân Văn Web sẽ chính thức kiến thành trước, nơi đó đúng là Thiên Hạo Y thì học ở nước Mỹ tuyên bố tin tức duy nhất con đường. Bởi vì Lam Khê là của ta Tân Văn phát ngôn nhân. Tại chỗ các phóng viên trong nháy mắt liền bạo, chẳng những điên cuồng chụp chiếu, càng là có rất nhiều người lấy điện thoại di động ra, trước tiên liền lựa chọn quan tâm Lam Khê. Lam Khê ngây ngẩn cả người. Trần Hạo dùng cánh tay gấp kẹp cánh tay của nàng, nhỏ giọng nói, mỉm cười. Lam Khê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía ký giả mỉm cười. Chỉ là cái này mỉm cười, lại có vẻ không gì sánh được thẹn thùng. Làm cho các phóng viên quay chụp đủ sau đó, Trần Hạo cùng Lam Khê đi vào hội trường. Sau đó sự tình, trở nên có chút không thú vị. Vô số đại lao đưa danh thiếp, biểu thị đối với Trần Hạo có bao nhiêu tôn trọng cùng kính ngưỡng. Trần Hạo chỉ có thể mỉm cười tiếp thu hảo ý của bọn hắn. Thu hồi tên của bọn hắn mảnh nhỏ cùng bọn chúng nắm tay, thẳng đến mỉm cười trên mặt đều tê dại, chúng tinh vào bản giai đoạn này xem như là hạ màn. Mà buổi lễ trao giải chân chính sau khi bắt đầu, mà bắt đầu trở nên khô khan lại không thú vị. Đầu tiên là đại lão đọc diễn văn, sau đó là vài cái Mỹ quốc người chủ trì nói kém chất lượng chê cười, xen kẽ một ít ca sướng biểu diễn cùng cắt nối biên tập đi qua phim nhựa trọng điểm, sau đó chính là đánh giá ra từng cái giải thưởng. Đến rồi Lam Khê nơi đó, quả nhiên không ngoài dự liệu. Nàng được cái điều kiện tốt nhất điện ảnh nữ nhân vật chính giải thưởng. Lam Khê cực kỳ kích động. Nhưng Trần Hạo đối với lần này lại cảm thấy có chút buồn chán. Chỉ là suy nghĩ đến muốn tôn trọng Lam Khê cảm giác, cho nên Trần Hạo vẫn là vẻ mặt mỉm cười vì Lam Khê vui vẻ. Buổi lễ trao giải kết thúc. Phe làm chủ tìm đến Trần Hạo, muốn mời Trần Hạo tham gia sau đó cử hành dạ yến. Trần Hạo cự tuyệt. Bởi vì Trần Hạo biết, một ngày hắn đi, thì ít không được nhận thức rất nhiều cực kỳ xa người. Bọn họ không phải cần hợp tác, liền hỏi Trần Hạo trạng huống thân thể của bọn hắn, càng hoặc là sẽ gặp phải một ít thẳng thắn chuẩn bị đi cửa sau, mua chút đặc hiệu thuốc thật có bị vô hại. Những thứ này rõ ràng sẽ xuất hiện sự tình, Trần Hạo nào có hứng thú cùng bọn họ kéo cái kia trứng muối. Cho nên chờ đến buổi lễ trao giải sau khi kết thúc, Trần Hạo mang theo Lam Khê đoàn người biết nơi ở. Thẳng đến trở lại sân trang, tất cả bình yên vô sự. Hắc ám nghị hội nhân tựa như hư không tiêu thất một cái dạng, lại không thấy đăng môn. Cũng không có tìm phiền thoái. Đang xác định tất cả mọi người cảnh toàn hậu. An bài gian phòng sau đó, Trần Hạo giống như Lam Khê trở về phòng nghỉ ngơi. Ở Lam Khê tắm thời điểm, đứng ở cửa sổ cạnh Trần Hạo đẩy ra rèm cửa sổ, quan sát một cái tình huống bên ngoài, phát hiện tử tâu người nữ nhân này cùng cái kia Mexico tiểu cô nương, quan hệ dĩ nhiên chỗ được phi thường tốt. Cái này khiến Trần Hạo không thể không bội phục, nàng chẳng những trên thương trường âm như quỷ kế không kém, dỗ tiểu hài xem ra cũng là nhất đẳng cao thủ. Lên giường. Không biết, là xuất phát từ cảm kích vẫn là xuất phát từ hưng phấn. Hạng nhất ngượng ngùng Lam Khê khó được chủ động. Đến lúc đó tăng thêm không ít lạc thú, chỉ là đáng tiếc, mặc dù nàng đã vô cùng nỗ lực, nhưng chỉ là mấy phút sau đó, cũng đã đánh mất năng lực chiến đấu. Mà Trần Hạo thì hung mãnh dị thường vận động ước chừng hơn một giờ sau đó mới ngừng lại được. Bóng đêm dần dần thâm lại xuống dưới. Dị thường thỏa mãn Lam Khê thẹn thùng nằm Trần Hạo trong lòng, lại ngủ không được. Ôm nàng mềm nhũn eo nhỏ nhắn, Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc, vì sao không ngủ? Thẹn thùng Lam Khê trầm mặc khoảng khắc nói ra, ngươi thật muốn dùng của ta Facebook để làm vì Thiên Hạo y học Tân Văn tuyên bố con đường sao? Trần Hạo nở nụ cười, ngươi liền suy nghĩ chuyện này. Lam Khê hờn dỗi cau mày nói, cũng không đánh sớm tiếng bắt chuyện, ta một chút chuẩn bị cũng không có. Trần Hạo cười, mà lúc này, Lam Khê bỗng nhiên đứng dậy, đi lấy điện thoại, Tuyết Trắng Nguyễn chuyển thân thể mềm mại, trong bóng đêm buộc vòng quanh đường con hoàn mỹ. Lệnh Trần Hạo nhịn không được, đem về tới trong chăn nàng ôm ở trong lòng, nàng hờn dỗi, bị náo, gây nữa ta không cùng ngươi được rồi. Trần Hạo cười, không có việc gì, ta như trước đối tốt với ngươi. Lam Khê hờn dỗi quyệt miệng. Trần Hạo nhân cơ hội hôn một khẩu. Lúc này, thao túng điện thoại di động Lam Khê bỗng nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nói, a. Trần Hạo cau mày, làm sao vậy? Ngươi xem. Lam Khê ngay lập tức sẽ đem điện thoại di động đặt ở Trần Hạo trước mặt. Trần Hạo tùy tiện liếc mắt nhìn, thấy được Lam Khê mỉm cười chiếu, không khỏi nhíu mày nói, há, nhiếp ảnh sư trình độ trả qua lấy được, chí ít không có hủy dung. Lam Khê thẹn thùng trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó nghiêm nghị cải chính nói, ta không để cho ngươi xem ảnh chụp, ta để cho ngươi nhìn là quan tâm ta người hái mộ nhân số. Trần Hạo nhìn thoáng qua, bĩu môi nói, hơn 8 triệu người hái mộ, mã mã hổ hổ, vẫn không tính là quá khó coi, có điểm minh tinh dáng vẻ. Lam Khê mất hứng, hờn dỗi đập nhẹ Trần Hạo một quyền nói, ngươi là quyết định muốn đả kích ta sao? Đi tham gia buổi lễ trao giải trước, ta Facebook mặt trên chỉ có 21 vạn người hái mộ, hơn nữa trong đó 20 vạn người hái mộ, là soạt. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, cau mày kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là ngươi ở đây Đại Mỹ Quốc chỉ có 1 vạn người hái mộ. Lam Khê thở dài, vô lực nằm Trần Hạo trong lòng, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, bọn họ dường như đều không thích ta, thậm chí căn bản cũng không biết có ta cái này nhân loại. Trần Hạo đem nàng rơi vào trên mặt mình mái tóc gạt qua một bên, cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng không hứng thú giúp ngươi soát cái gì người hái mộ. Lam Khê trầm mặc một lúc lâu nói, ta biết, nhưng ngươi nhìn những thứ này chú ý người của ta, bọn họ không thể nghi ngờ là bởi vì ngươi nói Thiên Hạo y y học sẽ đi qua ta Facebook tuyên bố tin tức, chỉ có chú ý ta. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi dám đem quốc nội blog người hái mộ cho ta xem một chút không? Lam Khê nở nụ cười, hơi lộ ra gian xảo man địa cười nói, không để cho, ngược lại so với Facebook nhiều. Trần Hạo nở nụ cười, cái này không thì phải, ngược lại cái này trên thế giới không có khả năng tất cả mọi người thích ngươi, hiện tại nhiều người như vậy chú ý ngươi, thì tương đương với cho ngươi cung cấp một cái rất lớn sân khấu, chỉ cần ngươi làm đủ tốt, ta muốn đang chờ đợi tin tức đồng thời, bọn họ chưa chắc liền không thể chuyển hóa thành ngươi người hái mộ. Lam Khê trầm mặc, nhìn Trần Hạo một lúc lâu, sau đó nàng nằm ở Trần Hạo trong lòng nói, cảm ơn ngươi. Trần Hạo cười, cảm tạ cái gì, ta còn chờ ngươi làm cho ta sống đây. Lam Khê cười duyên nhữ mày nói, nếu như ngươi nói cần đại ngôn nhân, ta muốn này thế giới nhất lưu đại minh tinh đều sẽ đánh sườn núi đầu tới đoạn. Trần Hạo nở nụ cười, để cho ngươi nói ta đều có điểm nhẹ nhàng, lẽ nào ta hiện tại thật sự có mạnh như vậy. Lam Khê cười, thuận tay đổi mới một cái điện thoại di động, đem màn ảnh lần nữa phóng tới Trần Hạo trước mặt. Vui vẻ nói, xem, quan tâm người của ta đã qua nghìn vạn lần. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi vui vẻ là được rồi. Lam Khê cười, hung hăng hôn Trần Hạo một khẩu về sau, cười duyên nói, ngươi thực sự là thật lợi hại, ta thật không nghĩ tới, ngươi lực ảnh hưởng đã vậy còn quá lớn, tùy tiện một câu nói, để ta sinh ra gần nghìn vạn người hái mộ. Trần Hạo cười ha hả nói ra, đây coi là cái gì, ta nhưng là hoa hạ đẹp trai nhất bác sĩ nam, giải quyết như thế chọn người bất quá là mưa bụi. Lam Khê sững sờ. Sau đó nhìn chòng chọc vào Trần Hạo, thẳng đến đem Trần Hạo thấy có chút sợ thuật, nàng mới kinh hỉ vỗ đùi, nói, đúng rồi, ta làm sao đem ngươi cho bỏ quên đây, quyết định, ta tiếp theo bộ phim vai nam chính ngươi tới diễn. Trần Hạo trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó chợt cười ôm lấy Lam Khê thân thể mềm mại, nói, nha đồng đốc, bằng vào ta trước mắt tài sản, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đi nổi điên đóng phim. Đừng có nằm ngộng, nhanh ngủ. Chương 927, Lam Khê về nước. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Hạo lúc tỉnh lại, Lam Khê đã tắm rửa ăn mặc xong, tuy là văn nghệ tươi mát phong phạm như trước, nhưng này tư thái, lại càng phát thành thục, ý nhị mười phần. Thấy Trần Hạo tỉnh lại, hưng phấn Lam Khê, nhảy đến trên giường, đem điện thoại di động đưa cho Trần Hạo xem. Mau nhìn nha, ta láo thiên, vẹn vẹn một buổi tối thời gian, quan tâm người của ta dĩ nhiên vượt qua 40 triệu. Nửa mê nửa tỉnh, nhãn thần còn có chút mông lung Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài. Facebook người sử dụng có 900 triệu, chỉ có 40 triệu người chú ý ngươi, có cái gì đáng giá hưng phấn? Lam Khê ngẩn, sau đó Kiều Mị nhìn Trần Hạo liếc mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc, ngươi biết không, như vậy lực ảnh hưởng là tất cả ngôi sao làng giải trí đều khó đạt tới cao độ. Trần Hạo nở nụ cười, vuốt thuận nàng cái chán mái tóc, nói, ngươi nói đúng, đối với thông thường mình tinh mà nói, bọn họ đều có chính mình chịu chúng, có người thích, nhưng có nhiều người hơn không thích. Nhưng bác sĩ cũng không giống nhau, nhất là bây giờ toàn cầu đều ở đây quan tâm bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, cho nên ta lực ảnh hưởng mạnh nổ rất bình thường. Dù sao hiện tại đến tột cùng ở nơi nào có thể mua được bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, ai cũng không biết, cho nên chú ý người của ngươi, có thể tự thân là bệnh ung thư người bệnh, cũng có thể là người bệnh người nhà. Thậm chí có thể là y học tương quan người làm, dược phẩm bán lẻ thường, tiệm thuốc nhân viên mậu dịch, càng hoặc là chỉ là đơn thuần thích bắt quái, hy vọng thu được trực tiếp dữ liệu. Đây là ngôi sao làng giải trí, căn bản là so sánh không bằng. Mỉm cười Trần Hạo nói ra, ta thậm chí tin tưởng, toàn mỹ ký giả, bao quát tất cả truyền thông, đều chú ý ngươi, bởi vì bọn họ đối với trực tiếp tư liệu rất chờ mong. Cho nên, ngươi bây giờ phải làm, không phải chấn động với ta có bao nhiêu lớn lực ảnh hưởng, mà là nên suy nghĩ, như thế nào đem cái này 40 triệu người biến thành ngươi người hái mộ. Lam Khê lặng lặng nhìn Trần Hạo, nhãn thần dần dần mềm mại đáng yêu lên. Trần Hạo, cảm ơn ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, một tay lấy Lam Khê kéo gần trong lòng, cười nói, cảm tạ cái gì? Có gì có thể tạ ơn? Bất quá, ta hiện tại nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi thực sự muốn những người này hết khả năng chuyển biến thành phân sợi, như vậy ngươi không thể nghi ngờ cần một cái phi thường cường đại đoàn đội. Ở phương diện này, Tô Vũ Linh, Lê Thủy Giao có thể cho trợ giúp của ngươi đều hết sức hữu hạn, nhưng chỉ Kiều ở phương diện này vô cùng chuyên nghiệp, tin tưởng ta, nàng cứ gọi điện thoại, nàng sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả. Lam Khê ừ nhẹ một tiếng, nói, vậy chờ Tết âm lịch qua đi, ta đánh liền cho nàng. Trần Hạo không vui vỗ một cái của nàng long đồn, cau mày nói, ai, nha đồng đốc, chớ đem sự tình nghị quá đẹp, ngươi phải dành thời gian, đến khi bệnh ung thư đặc hiệu thuốc đường dây tiêu thụ xác định về sau, ngươi cảm thấy thực sự còn sẽ có người như thế quan tâm ngươi. Đáp án hiển nhiên là sẽ không, đạt được tin tức tương quan về sau, những người đó sẽ có rất nhiều thủ tiêu quan tâm ngươi, đến lúc đó, ngươi coi như động thủ tuyên truyền, bọn họ cũng không nhìn thấy. Cho nên đi gọi điện thoại, ngay bây giờ. Đang không có đạt được chỉ kiểu trợ giúp phía trước, không muốn ở ngươi Facebook bên trên phát bất cứ tin tức gì. Lam Khê trầm mặc khoảng khắc, ôn nhu hôn một cái Trần Hạo khoe miệng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Trần Hạo đứng dậy, đơn giản rửa mặt một phen phía sau. Cúp điện thoại Lam Khê, nhãn thần hưng phấn mà vào phòng, từ phía sau ôm Trần Hạo hứng của, cười duyên nói, chỉ kiểu quyết định giúp ta, nàng giúp ta tìm một cái phi thường lợi hại đoàn đội. Trần Hạo nở nụ cười, chúc mừng ngươi. Lam Khê hít một hơi thật sâu. Sau đó có chút không thôi thở dài nói, thế nhưng ta phải lập tức trở về Hoa Hạ, bởi vì ta muốn cùng cái kia đưa vào hoạt động đoàn đội gặp mặt, đồng thời còn phải chuẩn bị xuân vãn tiết mục. Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát Lam Khê cái kia nhỏ nhắn mềm mại thắt lưng, làm sao? Luyến tiếc ta. Lam Khê mặt đẹp đỏ lên, hờn dỗi trắng Trần Hạo một cái nói, tự luyến. Trần Hạo cười, đem thân thể dán chặt nàng thân thể mềm mại, nhíu mày chuyển du nói, là sao? Lam Khê thẹn thùng nhìn Trần Hạo. Hơi lộ ra gian xảo man địa nói ra, ta cũng không phải tiểu hải tử, ta chỉ phải không thích một người mù mịt. Trần Hạo nở nụ cười, thật chỉ là như vậy. Lam Khê quệt miệng làm nũng nói, ngươi một cái bại hoại, chính mình biết rất rõ ràng, còn cần phải hỏi ta không để ý tới ngươi. Trần Hạo cười ôm chặt nàng, nói, đừng lo lắng, ta sắp xếp người cùng ngươi trở về, hiện tại tuổi trẻ, hẳn là lấy sự nghiệp làm trọng, về sau gặp nhau thời gian sẽ rất nhiều. Lam Khê thẹn thùng ư một tiếng, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng biết nơi này những người đó đều không phải là người thường. Nhẹ nhàng mà sửa sang lại Trần Hạo áo sơ mi, Lam Khê nói, thế nhưng mời làm chúng ta nhiều hơn cẩn thận. Nhìn Lam Khê đáy mắt ôn nhu, Trần Hạo nở nụ cười, nhất định. Lam Khê lúc đi, hầu ở bên người nàng là hai gã tu vi không cao ma môn rượu các thành viên, cùng tu vi đạt tới tịch diệt đỉnh phong cùng đại thừa sơ kỳ bốn gã nữ kiếm tu. Nàng mang đi cái kia người mê hi cô tiểu cô nương. Kỳ thực đơn thuần từ tâm lý góc độ đi lên nói, Trần Hạo cũng không muốn cùng cái này tiểu cô nương phát sinh quan hệ gì. Thế nhưng, đi qua mấy ngày này điều tra, Trần Hạo phát hiện, cái này phụ thân của tiểu cô nương đích xác là một hôn đản, có thể nói là cựu già khắp nơi trên đất. Hơn nữa, không biết hắn đến tột cùng là làm việc giữ bí mật tốt, hay là thật không có thân thuộc, ngược lại Trần Hạo tìm không được người đến tiếp đi cái này tiểu cô nương. Suy nghĩ đến nàng ấy tên khốn kiếp cha cựu già đầy đất tình huống, Trần Hạo cảm thấy đem nàng đưa đến Hoa Hạ. Phải là một lựa chọn tốt, còn như tương lai nàng trưởng thành, có phải hay không phải về nước Mỹ, có phải hay không phải về Mexico, cái thời gian đó, chính là nàng tự do. Trần Hạo sẽ không can thiệp, cũng không muốn quản. Nhưng ít ra như vậy, hắn xem như là đoái hiện chính mình đối với nam tử kia hứa hẹn, tiểu cô nương cực kỳ an toàn, nàng biết tiếp thu tốt đẹp chính là giáo dục, bình an lớn lên. Ngoại trừ này bên ngoài, Lam Khê đi rồi, Trần Hạo cho phủ tổng thống xuất hiện qua mập mạp kia lão nam nhân gọi điện thoại, hỏi liên quan tới tam cự đầu đường dây tiêu thụ vấn đề. Lấy được đáp án dĩ như là, đang ở bàn bạc. Đối với lần này, Trần Hạo chỉ có thể chờ đợi, bởi vì ngoại trừ này bên ngoài không còn biện pháp. Nhưng liên quan tới hắc ám nghị hội sự tình, vô luận là Trần Hạo, hay là đối phương, đều một chữ không có nói. Nguyên do bởi vì cái này trọng tâm câu chuyện, theo ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia nhân đến về sau, đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Dù sao từ nơi này những người này bối cảnh đi lên nói, truyền thống tu chân giới đại thế lực cơ bản đều đến, mà tu ma giả, càng là tới ma đạo vực sâu cùng thí thần điện, ma môn diệu các cũng đồng dạng dây dưa trong đó. Cơ hồ tương đương với, hoa hạ tu chân giới 80% trở lên đại thế lực đều tham dự vào bên trong. Tại tình huống như vậy hầu như thì tương đương với, Nhật Bản ni giả toàn bộ tới hoa hạ, hoặc là Tây phương cái gì kỵ sĩ đoàn, tất cả đều tới hoa hạ. Hơn nữa bày ra trận thế, muốn cùng bổn địa thế lực phân cao thấp. Dưới tình huống như vậy, đã không phải là đơn giản ân đoán cá nhân vấn đề, mà là liên lụy đến, hoa hạ người tu chân đến cùng có nên hay không như vậy tụ tập. Nếu như không có bệnh ung thư đặc hiệu thuốc chuyện này, Trần Hạo hầu như dám đánh cam đoan, mập mạp kia lão nam nhân đã sớm trở mặt. Có thể mặc dù không trở mặt, hắn tâm lý khó tránh khỏi cũng sẽ có tâm tình. Điểm này có thể lý giải. Cùng này Lý Dạ dẫn đội tổ chức thành đoàn thể đi Bắc Hải giống nhau, Trần Hạo tâm lý thế nào cũng sẽ không thoải mái. Nhưng lưu lại ngũ đại kiếm phái nhân thủ, cũng là xuất phát từ tự vệ suy nghĩ, cho nên mặc dù sẽ khiến đối phương bất mãn, ở Hắc Ám nghị hội sự tình không có giải quyết trước, Trần Hạo cũng là sẽ không để cho bọn họ rời đi. Đảo mắt đến rồi buổi chiều. Vương gia đại biểu tử Tô tìm đến Trần Hạo. Trần Hạo hơi có chút cau mày. Trên thực tế, từ nhìn thấy tử Tô sau đó, Trần Hạo liền hỏi qua tử Tô lai lịch. Kết quả hơi có chút ngoài người ta dự liệu. Trên thực tế, cái này tử Tô cùng Vương Động là thân huynh muội. Chỉ bất quá mẫu thân của Vương Động là cưới hỏi đàng hoàng. Mà cái mẫu thân của tử Tô thì là Vương Động phụ thân ngay lúc đó một trợ lý. Nói một cách thẳng thừng, nàng kỳ thực chính là Vương Động phụ thân con gái tư sanh. Cùng Vương Động là cùng phụ dị mẹ thân huynh muội. Mà bởi vì nàng là nữ hải, đối với Vương Động không có gì uy hiếp, cho nên hắn khi còn bé cơ bản đều là cùng Vương Động cùng nhau lớn lên, sau lại lớn tuổi, đã tới rồi nước Mỹ lưu học. Thẳng đến Vương Động gặp chuyện không may về sau, Vương gia liên tục thay đổi mấy người đều căn bản là không có cách xử lý tốt này thế tục sự vật về sau, mới trở lại Hoa Hạ, bắt đầu đại biểu Vương gia xử lý một vài sự vật. Nàng cực kỳ ưu tú, so với Vương Động phía sau mấy người kia đều mạnh. Cho nên Vương gia dường như cũng có ý muốn bồi dưỡng nàng. Lúc này mới thúc đẩy nàng và ngũ đại kiếm phái nhân cùng một chỗ. Mà thật sự của nàng lại rất thông minh. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Trần Hạo căn bản cũng không có dự định muốn cùng Vương gia hợp tác. Trần Hạo nguyên bản dự định là lông cánh đầy đủ, liền giết kê dọa khỉ, mà cái kê đương nhiên chính là Vương gia. Nhưng tử Tô dị thường quả quyết mang theo Vương gia quay đầu, muốn cùng Trần Hạo hợp tác, như vậy dường như đầu hàng một dạng hành vi, khiến cho Trần Hạo sát tâm phai nhạt rất nhiều. Bởi vì này chủng tỏ thái độ, không chỉ là Trần Hạo đọc được, tu chân giới nhân cũng đều đọc được. Vương gia đều dơ lên cờ hàng. Nếu như Trần Hạo nữa đối thủ của bọn họ, ở đạo nghĩa bên trên căn bản là không đứng vững, chỉ có thể lệnh tu chân giả khác, đối với Trần gia sản sinh địch ý. Cho nên khi tử Tô vào thư phòng về sau, ngồi ở sau cái bàn Trần Hạo trông cửa thấy núi nói ra, ta không rõ lắm ngươi ý đồ đến, nếu như ngươi là hy vọng ta đối với Vương gia mở một mặt lưới, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết. Ta đáp ứng ngươi. Ngồi ở trên ghế tử Tô sững sờ, sau đó nàng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Hạo một lúc lâu nói, nếu như ngươi thực sự bằng lòng mở một mặt lưới, ta hy vọng ngươi có thể đủ cho phép Vương gia rời khỏi công ty mới. Trần Hạo nở nụ cười, tiến nhập công ty mới không phải ngươi cường liệt yêu cầu sao? Bây giờ làm bực nào muốn đánh giam thúi? Phải biết, ta cực kỳ thưởng thức Vương gia buôn bán đầu não, cho nên công ty mới đưa vào hoạt động quản lý, đều muốn Vương gia phụ trách. Tử Tô tăng một cái đứng lên, cắn răng nói, đê tiện, ta tính toán công ty đưa vào hoạt động quy mô, công ty này nếu như còn hoàn mỹ hơn vận hành, biết hấp quang Vương nhà tinh anh, Vương gia sẽ vô lực ở còn lại lĩnh vực phát triển, như vậy biết kéo suy sụp Vương gia. Ngồi ở phía sau bàn Trần Hạo nở nụ cười, bị bắt suy sụp, dù sao cũng hơn bị đánh vỡ mạnh mẽ. Huống chi công ty vận hành tốt, các ngươi chia hoa hồng không có chút nào biết thiếu. Chương 928, Hy vọng. Nhìn ẩn nhẫn phẫn nộ từ Tô, Trần Hạo cười nói, ta không đối với ngươi nhóm dơ lên đồ đao, cũng không đại biểu ta sẽ dưỡng hổ vi hoạn, hoặc là thần phục với ta, làm việc cho giỏi, cùng Thiên Hạo cộng phồn vinh, hoặc là ngươi nhóm di chuyển chút ai suy nghĩ, ta sẽ có mượn cớ đem Vương gia triệt để hủy diệt. Ngươi tới chọn. Đứng dậy rời đi, Trần Hạo đi tới cửa bên nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lùng nói, không cần nói cho ta đáp án, ta sẽ gặp các ngươi hành động. Thử Tô lồng ngực phẫn nộ phập phồng. Nhưng Trần Hạo không để ý tới nàng. Bởi vì Trần Hạo biết nàng là một người thông minh. Dù sao hiện tại công ty mới thành lập đã bắt buộc phải làm, Trần Hạo rõ ràng sẽ đem quản lý đưa vào hoạt động giao cho Vương gia đi làm, mà một khi Vương gia tiếp nhận rồi. Bọn họ nhất định phải đối với ngũ đại kiếm phái, tam thánh địa, ba ma vực, ma đạo ngũ minh phụ trách. Khiến cho hỏng bét một dạng, không cần Trần Hạo ra ngựa, này thế lực sẽ gây sự với bọn họ. Cho nên phải quất đại lượng tinh anh tới tiến nhập công ty, cứ như vậy, ở còn lại lĩnh vực, bọn họ liền tất nhiên sẽ mất đi sức cạnh tranh. Nhưng ở không có được Trần Hạo cho phép dưới tình huống, bọn họ càng không dám rời khỏi cái công ty này. Bởi vì rời khỏi sau đó, bọn họ ở Trần Hạo trước mặt sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Cho nên chỉ cần Tử Tô đủ thông minh, ẩn nhẫn lại, ngoan ngoan thần phục, như vậy Vương gia tuy là vô lực lần nữa bành trướng, mà dù sao là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hoa Hạ tam đại thế gia, như trước phong quang vô hạn. Nhưng nếu như nàng xung động, như vậy Bắc Hải Trần gia, rất có thể trong thời gian cực ngắn đã đem bọn họ thủ nhi đại chi. Điểm này Tử Tô rõ ràng. Ly khai thư phòng sau Trần Hạo chán đến chết, đường dây vấn đề còn chưa có giải quyết. Người lắm mắt nhiều luyện không được công. Luyện đan luyện khí cũng không phải thời điểm. Cho nên nhàm chán Trần Hạo liền dứt khoát cho là nghỉ phép. Tìm tới thật là nhiều đầu bếp, các loại mỹ thực, hảo tiểu đều đặt trong viện, nói chuyện phiếm, một bên yến hội, hi hi ha ha nói chuyện trời đất, đến cũng rất có ý tứ. Thẳng đến màn đêm rũ xuống thời điểm. Liên tục vài ngày vô ảnh vô tung hắc ám nghị hội lại đột nhiên xuất hiện. Bọn họ đưa tới một phong thiệp mời. Trên đó viết mời lấy Trần Hạo cầm đầu Hoa Hạ người tu chân gặp mặt. Trần Hạo nhìn một chút, địa chỉ là một tọa độ. Dựa theo tọa độ mở bản đồ tra xét một cái, lại là nước Mỹ bờ biển Tây ra vùng biển quốc tế. Gặp mặt thời gian tắc là sáng ngày thứ hai. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy buồn chán. Nhưng là lại minh bạch, hắc ám nghị hội sở di tuyển như thế cái địa phương gặp mặt, hiển nhiên là đã vì động thủ làm nền. Bởi vì nơi đó là được hải. Người chung quanh rất ít. Coi như thực sự đánh nhau, người thường cũng không thể nào biết được. Hơn nữa, nói không chính xác mấy ngày nay bọn họ không có động tĩnh, chính là ở nơi đó động tay động chân cũng khó nói. Cho nên mọi người đơn giản sau khi thương nghị một chút, từ Triệu Ngang cùng Côn Lôn kiếm phái đại biểu, dẫn theo những người này đi xem tình huống. Khoảng cách không xa, chỉ có hơn 100 hải lý. Cho nên rất nhanh thì có tin tức truyền về, tất cả bình thường, ngoại trừ nơi đó có một cái đảo nhỏ bên ngoài, không có phát hiện bất luận cái gì mai phục. Tin tức như thế, làm cho Trần Hạo tạm thời yên tâm. Nhưng nghĩ nghĩ lại, tâm lý trung quy lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Bởi vì bận rộn bao nhiêu thiếu đều có vẻ hơi khác thường. Nếu như cần, tuy tiện tìm một gian phòng liền nói chuyện. Đàm phán không thành, muốn đánh thì càng đơn giản, các loại thủ đoạn trực tiếp khiến cho chứ, đâu lớn như vậy vòng tròn cần gì phải. Nhưng nghĩ thì nghĩ, dù sao không có người nào là văn năng, mặc dù là Trần Hạo mơ hồ phát giác cái này dường như có điểm không ổn thỏa. Vẫn như cũ không có tìm được điểm mấu chốt. Cho nên vô luận tình huống như thế nào, chỉ có đi mới biết được chuyện. Mà sáng sớm hôm sau, Trần Hạo đám người rời giường ăn xong sinh non về sau, đến rồi bến tàu, bên trên du thuyền thời điểm, vô tuyến điện bên trong cảnh cáo, khiến cho Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng. Bởi vì cái kia vô tuyến điện bên trong thông báo, là bộ phận hải vực cấm hàng. Mà Trần Hạo sau đó tra một cái bản đồ. Ngay lập tức sẽ phát hiện liền phát hiện, ước định địa điểm gặp mặt chính là cấm hàng khu vực. Không chỉ như thế, Trần Hạo càng là tra xét một cái không quản. Phát hiện, ở mảnh này hải vực bầu trời cấm bay. Tin tức ban bố thời gian, chính là Trần Hạo đám người lên thuyền cách cảng thời điểm. Lần này, Trần Hạo hỏa đằng một cái liền lên tới. Lập tức đem ngũ đại kiếm phái tam đại thế gia người phụ trách, cùng thổ sói cùng Triệu Ngang gọi tới du thuyền trong phòng khách, lập tức lời ít mà ý nhiều nói cho bọn hắn biết chuẩn bị chiến đấu. Mọi người nhãn thần có vẻ hơi nghi hoặc. Nhưng Trần Hạo lời kế tiếp, lại làm bọn hắn thần tình ngưng trọng. Đang ở chúng ta lên thuyền cách cảng về sau, này người Mỹ ban bố đi quản chế, cùng phi hành quản chế, nói đúng là, ở cái kia đảo nhỏ chu vi, đã không có thuyền bè và máy bay trải qua. Mà bọn họ làm ra quyết định như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ chuẩn bị động thủ. Bởi vì chỉ là nói một chút nói, bọn họ hoàn toàn không cần làm cái này không quản, hàng quản. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng nói ra, mà quan trọng nhất là, không quản cùng hàng quản. Hiển nhiên không phải hắc ám nghị hội cái loại này dưới tổ chức có thể ảnh hưởng. Cho nên ta tin tưởng, nay đại biểu quan phương kỵ sĩ đoàn có thể cũng tham dự trong đó. Triệu Ngang hừ lạnh nói, đánh thì đánh, lẽ nào chúng ta những người này tại sao phải sợ bọn hắn? Mọi người dồn dập phụ họa. Trần Hạo vốn định nhắc nhở bọn họ không nên khinh địch. Nhưng suy nghĩ liên tục sau đó, như vậy đã kích tinh thần nói, Trần Hạo vẫn là không có nói ra khỏi miệng, chỉ bất quá hắn sau đó gọi tới Bạch Tiểu Bạch, cho tại chỗ mỗi một vị người tu chân phân phát một viên binh lương hoàn. Mọi người mừng rỡ như điên, bởi vì lấy binh lương hoàn giá cả mà nói, nếu để cho chính bọn nó dùng tiền đi mua, bọn họ căn bản liền mua không nổi. Phân phát hoàn tất sau đó, Trần Hạo kéo qua du thuyền bên trong phát thanh khí, nghiêm mặt nói, các vị đồng nghiệp mọi người khỏe, ta là Trần Hạo, ta muốn nếu mọi người lên cùng một cái thuyền, cái kia mọi người liền đều là chiến hữu, huynh đệ. Ta làm cho Bạch Tiểu Bạch cho mỗi một vị phân phát một viên binh lương hoàn, mà không phải làm cho các vị lãnh đạo thay phân phát, nguyên nhân cũng là bởi vì, ta sợ có người một mình lưu lại binh lương hoàn, dù sao thứ này còn đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng căn cứ tình huống hiện tại phán đoán, ta tin tưởng, khi chúng ta đến mục đích sau đó, chờ đợi chúng ta có lẽ là một hồi dị thường chiến đấu khốc liệt. Cho nên ta hy vọng mọi người có thể tin tưởng ta, nhớ kỹ, nhiều hơn nữa tiền mặt, cũng không bằng có lệnh ở. Một ngày động thủ, ta hy vọng các ngươi thả ra chiêu thứ nhất chính là các ngươi toàn bộ thực lực, vô cùng tàn nhẫn, tối cường, cuồng bạo nhất thuật pháp, bởi vì đợt thứ nhất chiến đấu nếu không thể chiếm giữ ưu thế áp đảo, chúng ta khả năng sẽ không có biện pháp lại trở lại Hoa Hạ. Cho nên đừng luyến tiếc an binh lương hoàn, đừng luyến tiếc chân nguyên, một ngày chiến đấu bạo phát, chúng ta có thể dựa vào cũng chỉ có chúng ta những người này. Ghi nhớ, sư tử vồ thỏ view đem hết toàn lực, một ngày chiến đấu bạo phát, có cất giữ người, không thể nghi ngờ sẽ chết. Thuyết phục, Trần Hạo đóng cửa phát thanh. Tại chỗ những người tu chân bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận nội dung, đơn giản chính là binh lương hoàn cùng có lẽ sẽ xuất hiện chiến đấu. Nhưng người nhiều hơn, thì là ánh mắt sáng như tuyết thán phục. Ngoa tạo. Quả nhiên đã sớm hẳn là hợp tác với Thiên Hạo A, bằng không đừng nói cái này binh lương hoàn, ta tất cả mấy thập niên tiền cũng không đủ mua một viên bồi nguyên đan. Đúng vậy, cái này binh lương hoàn bình thường giá 30 triệu một viên, xem người ta đan hoàng, thuận tay vẩy ra chừng 100 khỏa mày cũng không nhăn chút nào, xem trong môn chúng ta, phát hai lượng tinh thiết đều không nỡ đau gan. Đúng vậy, ta muốn luyện đem hơi tốt một chút phi kiếm, trong cửa nhịn 30 năm, chỉ có góp đủ tài liệu, luyện chế được phi kiếm, ta đoán chừng. Hiện tại giá thị trường cũng liền mấy trăm ngàn. Ai? Nếu không phải là ta người này trung thành và tận tâm, ta đến lúc đó thật hy vọng mình là Bắc Hải đệ tử, không nói khác, liền đan dược này, đi đâu tùy thân mang hai khỏa, ngoa tạo, giơ tay lên chính là mạnh nhất đại chiêu, cùng cảnh giới, sợ ai vậy? Chính là a, chủ yếu hơn chính là cái này Trần Hạo hào khí, cảm giác muốn đánh nhau, một người cho phân một viên binh lương hoàn, liền việc này, ngươi thả trên người người khác nhìn, người nào quản ngươi chết sống? Ừ. Trước đây chúng ta bang đan vương Dương Sóc, cái kia lão gia hỏa liền nhìn cũng không nhìn chúng ta liếc mắt, thật giống như chúng ta tất cả đều là thiếu hắn, hơn nữa thức ăn đều thủy đến nhà, vậy hắn sao đồ ăn ta đến bây giờ còn nhớ kỹ đây, trứng gà xào rau chân vịt, đậu nha rong biển canh, lên kê, còn không có am thuần lớn. Lời nói này trong nháy mắt cười nghiêng ngửa một thuyền người. Nói người nọ trợn mắt, ngoa tào, các ngươi không tin làm sao lấy, chuyện này cũng không phải là ta nói bậy, lúc đó đi cho đan vương Dương Sóc giữ thể diện thời điểm. Ngũ đại kiếm phái nhân cũng đều tham dự. Được rồi, đừng nói nữa, việc này chúng ta đều biết là thật. Có người nói tiếp, nhưng này đều là quá khứ sự tình, hiện tại chúng ta đây không phải là theo đan hoàng tới chơi rồi sao? Lập tức có người ha ha cười nói, đúng vậy, mấy ngày nay qua thực sự là thoải mái bay, cái gì tảng thịt bò Nga can ta đây đều ăn chẳng án, cái kia nước Pháp đầu bếp, làm cái kia đại ốc sen, ta cũng giống vậy không ăn ít, hồ bơi, sơn trang khách sạn, chính là thiếu vài cái đàn bà, nếu là thật có. Ta đều cảm giác mình cùng làm hoàng thượng tựa như. Ngươi một cái sơn tháo, được kêu là sơn trang khách sạn sao? Đó là tiểu điếm, không nói khác, liền chúng ta những người này hiện tại cũng ở trên một cái thuyền. Chúng ta hãy nói một chút, Trần Hạo người này thế nào đi, chúng ta đi theo hắn rời bến đi đánh một trận đến cùng có đáng giá hay không? Ngồi ở trong khoang thuyền Trần Hạo cao mày, tuy là hắn cũng không muốn nghe bọn hắn nói bậy, nhưng dù sao bọn họ đàm luận đến rồi chính mình, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhữ mày lắng nghe. Trước nói một chút nhân phẩm, chúng ta ăn ngay nói thật, mấy ngày nay trong tiểu điếm chuyện này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Trần Hạo ăn gì, chúng ta liền ăn gì, hắn uống gì, chúng ta uống gì, đầu bếp không ra tiểu táo, không có bất đồng đãi ngộ, điểm này đừng nói ngoài cửa đại lão, liền chính chúng ta buồn môn tông chủ đều làm không được đến. Bàn lại một chút nói nghĩa, chúng ta đều là họ khác người, hoặc là họ ngũ đại kiếm phái, hoặc là liền họ Trương Vương Lý, cảm giác muốn đánh nhau, Trần Hạo sợ chúng ta chết. Trực tiếp cho ca vài cái không ai một viên binh lương hoàn, thứ này, một viên 30 triệu. Đừng nói đan hoàng có tiền hay không, có hay không đan dược, chính là cha ta, ta tự tay quản hắn đòi tiền, hắn có cho hay không ta, vậy cũng phải khó nói lấy. Nhưng Trần Hạo cho, không cần chúng ta đi thỉnh cầu, liền xông thủ bút này, liền xông cái này phân hào khí, ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi, chúng ta đi theo hắn đi đánh lộn có đáng giá hay không? Giá trị. Hắn làm cho chúng ta động thủ, liền đem hết toàn lực, chúng ta có làm hay không? Cạn. Ngoài khoang thuyền thanh âm, rõ ràng thấu tiến đến, làm cho Trần Hạo không khỏi mỉm cười. Dù sao lòng người cũng là thịt dáng dấp, làm Trần Hạo tôn trọng bọn họ thời điểm, bọn họ đối với Trần Hạo cũng giống nhau tôn trọng. Dưới tình huống như vậy, mặc dù trở lại Hoa Hạ, tổ kiến công ty, vô luận ai tới quản lý, hiển nhiên đều không thể cử động nữa dung Trần Hạo ở tại bọn hắn trong hy vọng. Chương 929, Quang Minh Chi Lực. Trần Hạo mọi người du thuyền cập bờ lúc, diện tích đại khái chỉ có mấy cây số vuông trên đảo nhỏ, đã có người hai phe đang đợi. Trong đó nhất phương, thoạt nhìn từng cái hung thần ác sát, còn bên kia, thì ăn mặc khéo, nhìn đến lúc đó có rất nhiều thành công nhân sĩ cùng thân sĩ cảm giác. Người hai phe, cách xa nhau đại khái 200m. Trần Hạo lợi dụng diệt hồn, phóng xuất thần thức quan sát một cái, hai phe này, mỗi một phe nhân thủ, đều ở đây chừng 200 người, trong đó nhân viên, căn bản cũng không có cái loại này dường như góp đủ số một dạng, tu vi thấp đệ tử. Tu vi kém nhất, đã ở tịch diệt kỳ trở lên, trong đó, còn có mấy người tu vi mơ hồ đã đạt đến đại thừa kỳ đỉnh phong, chỉ cần cơ duyên thỏa đáng, hầu như tùy thời có thể đột phá ngưỡng cửa kia, trở thành siêu cấp cường giả. Tình huống này lệnh Trần Hạo cao mày, đồng thời càng làm Trần Hạo ý thức được, chuyện hắn lo lắng nhất, khả năng đã trở thành sự thực. Đó chính là Hắc Ám Nghị Hội cùng giáo đình kỵ sĩ đoàn, đã đem bọn họ coi là người xâm lăng. Cái này ý nghĩa, dưới tình huống như vậy, bọn họ đã liên thủ lại, phải xử lý Trần Hạo bọn họ những thứ này ngoại bộ mâu thuẫn. Đối với Hoa Hạ người tu chân mà nói, đây là cực kỳ bất lợi tình huống. Nhưng nhìn giáo đình kỵ sĩ đoàn những người đó, Trần Hạo nở nụ cười. Muốn liên thủ, vậy cũng trước phải hỏi một chút Đại Thiên Sứ trưởng có đồng ý hay không. Mang theo mọi người hạ thuyền. Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch dẫn đầu, phía sau thê đội thứ hai là Thổ Sói cùng Triệu Ngang. Thê đội thứ ba người, thì là Ngũ Đại Kiếm Phái đại biểu cùng Tam Đại Thế Gia người. Cách đi như vậy, trước đó cũng không có tận lực căn bài. Nhưng loại này căn cứ địa vị cao thấp, mà ước định mà thành tiêu sái pháp, lại có thể lệnh người ở chỗ này, rõ ràng nhận ra, ai mới là chủ đạo giả. Đoàn người đi về phía trước. Ở cách cái kia người hai phe hướng chéo không đủ 100m địa phương, đứng hai người. Trần Hạo xua tay. Thổ Sói, Triệu Ngang, đã Ngũ Đại Kiếm Phái cùng Tam Đại Thế Gia người, đều dừng bước. Ba phe nhân mã tương hỗ là góc. Mà Trần Hạo thì mang theo dáng người huyền chuyển Bạch Tiểu Bạch đi về phía trung tâm khu vực. Trần Tiên Sinh ngươi khỏe, kỵ sĩ đoàn vệ đội phó A Đù Kli Ản, thật hân hạnh gặp ngươi. Một đầu sán lạn tóc vàng, hàm dưới có chút phương nam tử tự giới thiệu mình. Trần Hạo đối với hắn cười, nếu mày nói, ta đã cho ta gặp được cái kia láo mập mạp. Một mái tóc vàng nóng A Đù Kli Ản nhãn thần lập tức lạnh xuống, hư lạnh nói, tài phán trưởng bể bộn nhiều việc. Trần Hạo nở nụ cười, gật đầu nói, há, thì ra hắn là giáo đình tài phán trưởng, ta còn tưởng rằng hắn chính là một đơn thuần phụ tá. Tóc vàng A Đù Kli Ản hơi sừng sờ, nhãn thần lập tức có chút phẫn nộ. Mà lúc này, đứng ở một bên khác chính là một cái thoạt nhìn cực kỳ nho nhã thon gầy lão giả, hắn mỉm cười nhìn Trần Hạo, thở dài nói, thật là nặng tâm cơ, nếu như không phải xác định ngươi là Hoa Hạ Ngụy quân tử, ta nhất định tin tưởng, ngươi có thể ở Hắc Ám Nghị Hội bên trong, thu được tốt phát triển tiền đồ. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi ở đây nói chuyện với ta. Thoạt nhìn cực kỳ nho nhã thon gầy lão giả nở nụ cười, ngươi có thể gọi ta ạ bạ đạ hầu tước, đương nhiên, nếu như ngươi thích gọi ta ạ bạ đạ cũng không còn cái gì, nhưng này chỉ biết có vẻ ngươi cực kỳ không có lễ phép. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như các ngươi gọi đến, là muốn tham thảo văn minh lễ phép nói, ta đây chỉ có thể rất xin lỗi nói cho các ngươi biết, ta không có thời gian, cùng các ngươi nói những thứ này lời nói nhảm. Nho nhã ạ bạ đạ hầu tức nở nụ cười. Mà lúc này, tóc vàng ạ sủa thì lạnh lùng nói, chúng ta đây sẽ mở cửa thấy núi, Trần Tiên Sinh, nếu như ngươi có thể đủ vô điều kiện đem bệnh ung thư đặc hiệu thuốc công nghệ sản xuất cùng tất cả tương quan kỹ thuật giao cho chúng ta, cũng mang theo nhân mã của các ngươi bên trên ly khai, chúng ta sẽ đối với các ngươi xâm lấn thức hành vi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Hạo cao mày nói, đề nghị của ngươi ta thử qua, nhưng Nhà Trắng cự tuyệt. Giáo đình biết dựa theo giá vốn tới đưa vào hoạt động. A Đù Kli Ản lạnh lùng nói, cho nên các ngươi cái kia mấy cái sản xuất tuyến, cũng bao quát ở bên trong. Trần Hạo cao mày, đây là đánh cướp sao? Tóc vàng A Đù Kli Ản vẻ mặt chính khí nói ra, chủ là nhân ái, chúng ta đem đi theo hắn bước chân, tạo phúc nhân loại, mà ngươi là thương nhân, chúng ta không tin ngươi thực sự sẽ vì bọn họ suy nghĩ, cho nên ngươi nhất định phải đem tất cả giao ra đây, như vậy kỹ thuật chỉ có nắm giữ giáo đỉnh trong tay mới có thể chân chính tạo phúc nhân loại. Trần Hạo cao mày, lập tức đạm nhiên cười nói, nghe rất có đạo lý, ý của ngươi là, chỉ có giáo đỉnh mới có thể chân chính công chính đi nhân ái thế nhân. À đù Cli An thần tình ngạo nghễ, không sai. Trần Hạo lạnh lùng nói, cho nên các ngươi tiểu lấy cái gọi là tránh nghĩa cờ hiệu, tới đánh cướp. Tóc vàng ạ đủ Cli An ánh mắt lạnh lẽo. Trần Hạo cười lạnh lấy tay chỉ một cái nho nhã ạ bạ đạ hầu tức nói, nếu như ngươi thực sự biết cái gì là chính nghĩa, như vậy ngươi bây giờ phải làm không phải tới cùng ta thảo luận đặc hiệu thuốc vấn đề, mà là hàng yêu trừ ma, giết chết đám này nắm giữ đại lượng hắc bang hỗn đản. Ạ đủ Cli An lạnh giọng cả giận nói, đó là chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Trần Hạo nở nụ cười, bá đạo, quả nhiên bá đạo, nhưng trong mắt ta, các ngươi bất quá là một đám đánh nhân ái cờ hiệu hôn đản mà thôi, cùng hắc ám nghị hội không khác nhau gì cả. Ạ đù Cli An nổi giận. Còn không đợi hắn mở miệng, đứng ở một bên ạ bạ đạ hầu tước, liền vỗ tay cười nói, Trần Tiên Sinh quả nhiên là một người thông minh, liếc mắt một cái thấy ngay tất cả. Trần Hạo cười nhìn hắn, lạnh lùng nói, cái kia hắc ám nghị hội đâu? Các ngươi không có nhào tới trực tiếp cùng chúng ta động thủ, nghĩ đến cũng đúng có sở cầu. Ạ bạ đạ hầu tước cười nói, há, ngươi không nói, ta kém chút quên mất. Trên thực tế, chúng ta không chỉ là nắm giữ rất nhiều hắc bang, giới y y dược tam cự đầu, cũng đều có chúng ta công ty cổ phần. Mà ngươi bây giờ đang có ý đồ xấu với bọn họ, cái này khiến chúng ta rất không cao hứng. Trần Hạo nở nụ cười, tin tức này nghe thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn. À bà đạ hầu tức cười nói, cho nên chúng ta cùng giáo đình đạt thành hiệp nghị, bọn họ lấy đi ngươi bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, mà chúng ta thì phải lấy đi ngươi mới thánh địa. Trần Hạo nhíu mày, hơi kinh ngạc nói ra, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ đối với thiên hạo y học cảm thấy hứng thú hơn. À bạ đạ hầu tức cười to, chúng ta không thiếu tiền, bởi vì vô luận người nào lấy được này dược phẩm, cuối cùng đều sẽ cùng chúng ta ký tên tiêu thụ hiệp nghị, nhưng mới thánh địa bất đồng, nắm giữ nó, thì tương đương với nắm giữ toàn bộ thế giới tu sĩ, mà ngươi, hiển nhiên còn không cụ bị năng lực này. Trần Hạo cao mày nói, các ngươi đều là kẻ ngu si sao. Các ngươi thực sự cho rằng, ta sẽ bị các ngươi nói mấy câu liền thuyết phục, ngoan ngoãn liền đem hết thảy đều giao cho các ngươi. À bà đạ hầu tức nở nụ cười, nói mấy câu, ngươi đương nhiên sẽ không đem mới thánh địa giao ra đây, nhưng nếu như chúng ta đưa ngươi người bên cạnh, từng cái giết chết, đến cuối cùng, bà đao giá lâm trên cổ của ngươi lúc, ta tin tưởng ngươi sẽ đồng ý, bởi vì đây là loài người thiên tính. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể làm đến. Nhìn thoáng qua hắc ám nghị hội bên kia chừng 200 người, Trần Hạo đông nhiên để cao tiếng nói, cất cao giọng nói, chỉ bằng bọn họ những thứ này thảo kê ngoa cẩu, ngươi cũng dám cùng ta nói những lời này. À bà đạ hầu tức cười lạnh nhìn thoáng qua Trần Hạo phía sau những người tu chân kia, hít một hơi thật sâu nói, cái này đích xác rất khó. Hoa hạ người tu chân là đường kim mạnh nhất trên thế giới lớn một đám tu sĩ, cùng lúc lịch sử đã lâu, một mặt khác là bởi vì hoa hạ có 800 chân tiên. Cho nên ở trong thời gian ngắn như vậy, ở cường giả siêu cấp nhúng tay vào dưới tình huống, chỉ bằng vào hắc ám nghị hội ở bờ biển Tây lực lượng, rất khó có ở đây không trả giá thảm thống giá cao dưới tình huống, muốn hoàn toàn trấn áp các ngươi không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện rất khó. Nhìn thoáng qua bên người không xa tóc vàng ạ đủ Cli An, ạ bạ đạ hầu tức nói, nhưng bây giờ bất đồng, suy nghĩ đến trước mắt tình huống cùng các phe nhu cầu, cho nên chúng ta cùng kỵ sĩ đoàn đạt thành hiệp nghị. Cho nên bây giờ tình huống là ở song phương tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống, chúng ta có gấp 4 người lực lượng. Đắc ý mỉm cười ạ bạ đạ hầu tức nhíu mày nói, bốn cái đánh một cái, ngươi cảm thấy kết quả sẽ có hồi hộp sao? Cho nên chỉ cần ngươi đủ thông minh, ngươi cũng biết phải làm thế nào tuyển trạch. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi xác định thực sự gặp phải bốn cái đánh một cái chẳng diện. Ạ bạ đạ hầu tức cười, ngươi cho rằng đem bệnh ung thư đặc hiệu thuốc cho kỵ sĩ đoàn, bọn họ thì sẽ thả mặc cho các ngươi hoa hạ người tu chân xâm lấn. Trần Hạo trầm mặc, quay đầu nhìn về phía một mái tóc vàng óng ả đủ Cli An, nghiêm mặt nói, cùng ma quỷ liên thủ, đại biểu là các ngươi phản bội tín ngưỡng. Tóc vàng ả đủ Cli An trầm giọng nói, cứu vớt toàn bộ thế giới bệnh ung thư người bệnh là đại nghĩa chỗ, chỉ cần chúng ta có thể làm được, cùng người nào liên thủ không trọng yếu, quan trọng là toàn bộ thế giới người vì thế hoài thích. Phiến tử. Trần Hạo lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi hiện tại làm sự tình cùng cường đạo không có phân biệt, khi ngươi muốn cứu vớt toàn bộ thế giới thời điểm, lại cầm đao cưỡng bức chân chính đúc đây hết thể người. À đù Cli An nói, ngươi là hám lợi thương nhân. Ngươi mở rộng những thứ này dược phẩm mục đích chỉ là vì kiếm tiền, cho nên thần hội đứng ở ta đây một bên. Trần Hạo cao mày nói, ngươi gặp qua thần sao? Hắn thường xuyên cùng ta đối thoại. À đù Cli An nói. Trần Hạo cười to, ngươi đối với thần cầu khẩn, được kêu là tín ngưỡng, mà thần nếu là đúng ngươi nói chuyện, vậy ngươi chính là bệnh tâm thần. Tóc vàng ạ đủ cư lì ạ nổi giận, không nên vũ nhục tín ngưỡng của ta, Trần Hạo, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, hoặc là giao ra tất cả, mang theo người của ngươi ly khai, hoặc là, đánh liền đến ngươi cam tâm tình nguyện giao ra tất cả. Thực sự, Trần Hạo nhíu mày, ngươi cho rằng ngươi sau lưng những người đó, nguyện ý cùng ngươi cùng nhau phản bội tín ngưỡng. Đầu nhập ma quỷ ôm ấp, chân chính ma quỷ là ngươi. Tóc vàng ạ đủ cư lì ạn cả giận nói. Là sao? Trần Hạo nhíu mày. Ẩm. Cuồng bạo chân nguyên, quấn quanh ở Trần Hạo trên người phóng lên cao. Tóc vàng ạ đủ cư lì ạn cùng ạ bạ đạ hầu tức lập tức lui lại. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hoa hạ người tu chân còn không có cảm thấy cái gì. Đang ở tóc vàng ạ đủ cư lì ạn cùng ạ bạ đạ hầu tức sau lưng kỵ sĩ đoàn, hắc ám nghị hội thành viên trong nháy mắt liền ngây dại. Bởi vì lúc này Trần Hạo chân nguyên thúc dục song sinh dị hỏa trong thần phạt, cũng chuyển hoán thành quang thuộc tính. Thế cho nên ạ bạ đạ hầu tức hầu như theo bản năng kinh hô, quang minh kỵ sĩ. Mà tóc vàng ạ đủ lì ản, thì vẻ mặt rung động đờ ra tại chỗ, nhìn bị quang minh bao gồm Trần Hạo, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, điều này sao có thể. Như thế tinh khiết quang minh khí tức, chỉ có này chân chính chiếm được thần công nhận hiền giả mới có thể sở hữu, nó làm sao có thể xuất hiện ở Trần Hạo như vậy gian thương trên người. Chương 930, Diệt Hắc Ám Nghị Hội. Mà hầu như đang ở kỵ sĩ đoàn người và Hắc Ám Nghị Hội nhân cảm thấy rung động đồng thời. Hoàn toàn bị quang minh năng lượng tràn ngập, đơn dược trường độ vượt qua 5 thước ứng long chi dược trong nháy mắt mở ra. Trong nháy mắt, tóc vàng ạt xua phía sau, trực tiếp quỳ xuống vô số kỵ sĩ. Thần Thánh Quang Chi Tử. Đại Thiên Sứ Trưởng, Michael. Tóc vàng ạ đủ cứ lì ản trận mắt hốc mồm nhìn rung động song xí treo ở không trung Trần Hạo, cảm thụ được song sinh dị hỏa thần phạt thần thánh khí tức. Phù phù một tiếng quỳ một gối xuống. Mà đang ở trong chớp nhoáng này, Hắc Ám Nghị Hội phía sau nhất, theo gầm lên giận dữ, một gã toàn thân đều quấn vòng quanh hắc khí đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh, dường như như tia chớp, xông về Trần Hạo. Ầm. Trong nháy mắt phóng xuất ra 6 cái thon dài trắng đuôi bạch tiểu bạch, trực tiếp sử dụng thần kiếm hồn thương, cùng xông tới Hắc Ám Nghị Hội cường giả mãnh liệt đụng thẳng vào nhau. Mà lần nữa trong quá trình, trôi nổi tại không trung Trần Hạo càng là nghĩ cũng không có, liền trực tiếp kéo ra thần khí diệt hồn. Thần phạt đông lại tên, trong sát na từ bạch tiểu bạch dưới nách xuyên qua. Một cái to bằng trứng gà tiểu nhân lỗ thủng, trong nháy mắt xuất hiện ở gã cường giả kia ngực. Dáng người diêm dúa loẹt loẹt bạch tiểu bạch thuấn lui. Mọi người ngay lập tức sẽ chứng kiến, tên kia Hắc Ám Nghị Hội cường giả trước ngực hiện lên tia sáng chỗ trống nhanh chóng mở rộng, hầu như chỉ là trong nháy mắt, đã đem tên kia Hắc Ám Nghị Hội cường giả hóa thành cho bụi. Hoa hạ người tu chân nhìn một cái, dồn dập xoa tay, nộ khen Trần Hạo hảo thủ đoạn. Mà lúc này một phần của giáo đình kỵ sĩ đoàn thành viên, hầu như toàn bộ đều quỳ. Thượng đế phù hộ, là đại thiên sứ trưởng, ta tin tưởng đơn thuần bề ngoài có thể dùng ảo thuật tới bắt trước, nhưng tinh khiết thần thánh lực số lượng, cũng là không cách nào bắt trước. Đồn đại dĩ nhiên là thực sự. Quả nhiên, cứu vớt bệnh ung thư người bệnh là chúng ta vĩ đại chủ, hắn thông qua đại thiên sứ trưởng tay, giải quyết rồi đây hết thảy. Có thể chết tiệt dạng. Chúng ta những thứ này tội nhân. Dĩ nhiên muốn tử vĩ đại đại thiên sứ trưởng trong tay cướp đoạt đây hết thảy. Chủ A, xin tha thứ chúng ta ngu muội cùng vô tri. Vạn năng chủ, quả nhiên không chỗ nào không có mặt, có thể hoa hạ người tu chân, chỉ là hắn một khắc đàn tín đồ. Mà hầu như đang ở kỵ sĩ đoàn nhân chưa kịp rung động, quỳ bái thời điểm, ạ bạ đạ hầu tước bốn người bỏ chạy, hét lớn, phiến tử, đây là bây giờ. Nhưng đã muộn, trôi nổi tại trống không Trần Hạo cánh tay vung lên, giận dữ hét, động thủ. Trước diệt Hắc Ám Nghị Hội. Đã sớm chuẩn bị xong hoa hạ người tu chân, lập tức gào khóc xông tới. Dù sao phía trước Trần Hạo đã cho bọn họ binh lương hoàn. Cho nên hầu như mọi người vừa ra tay, chính là sát chiêu mạnh nhất. Chỉ trong nháy mắt, chẳng những các loại thuật pháp bay múa đầy trời, các loại pháp bảo cũng như cuồng hoan một dạng xuất hiện ở bầu trời bên trong. Hầu như chỉ là một đối mặt, nay cảm thấy không đối đầu muốn chạy trốn Hắc Ám Nghị Hội thành viên, trong nháy mắt đã bị giết chết phân nửa trở lên. Mà càng làm cho người ta rung động là... Sử dụng những thứ này sát chiêu mạnh nhất hoa hạ người tu chân, sau đó an binh lương hoàn, trong nháy mắt chân nguyên trấn đích, dường như bầy sói một dạng xông về Hắc Ám Nghị Hội còn sót lại tu sĩ. Trong lúc nhất thời, hét thảm khắp nơi. Hơn 200 người Hắc Ám Nghị Hội, hầu như lập tức bị xung kích thất linh bắt lạc. Kỵ sĩ đoàn nhân rung động nhìn đây hết thảy. Lao thiên, đây mới là vạn năng chủ có chiến lược chân chính sao. Thật cường đại, hoa hạ người tu chân, làm sao có thể sở hữu cường đại như vậy lực lượng. Chẳng lẽ là tín ngưỡng của ta không đủ sao? Ta cùng với những Hắc Ám Nghị Hội đó nhân giao quá rất nhiều lần tay, lại một lần cũng không có thắng nổi, nhưng bọn họ ở nơi này chút hoa hạ người tu chân trước mặt dĩ nhiên nhỏ yếu được không chịu nổi một kích. Thượng đế, mời khoan thứ tội của chúng ta quá, ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại tới phụng dưỡng ngài. Thật là đáng sợ người tu chân, bọn họ làm sao làm được. Nếu như đại thiên sứ trưởng phải trừng phạt chúng ta, đó chính là chúng ta trừng phạt đúng tội. Nhưng người nhiều hơn, thì là chưa tỉnh hồn cầu khẩn. Ca ngợi chủ, ngài phù hộ, là chúng ta cách xa tử vong. Cảm tạ thượng đế, khiến cho chúng ta miễn cho chết ở hoa hạ người tu chân trong tay. Cảm tạ đại thiên sứ trưởng, sự xuất hiện của hắn, khiến cho ta hiểu chủ không chỗ nào không có mặt. Ca ngợi đại thiên sứ trưởng, đuổi tà ác. Chính nghĩa tất thắng. Ngoại trừ này bên ngoài, càng thêm lệnh kỵ sĩ đoàn thành viên rung động, cũng là bọn họ tận mắt thấy này chút sử dụng cuồng bạo thuật pháp về sau, an binh lương hoàn người tu chân. Dù sao bọn họ trong rất nhiều người, đều đã từng đổ bộ mới thánh địa. Đối với thiên hạo y thì học linh đan chẳng những sớm có nghe thấy, càng đi qua inter chứng kiến vô số lần. Vốn có đồng dạng không sai biệt lắm tu vi dưới tình huống, hoa hạ người tu chân cái loại này bắt đầu tay liền bạo phát toàn lực, ở lực kiệt sau đó ăn đan dược, ngay lập tức sẽ hồi phục công lực. Lần nữa tiến nhập chém giết trạng thái tình hình, khiến cho bọn họ trong lòng rung mạnh. Bởi vì bọn họ biết đạo binh lương hoàn giá. Tương đương thành USD, một viên liền tiếp cận nghìn vạn lần. 100 viên, là cái gì khái niệm? Cái này tương đương với, chỉ là trong chớp nhóm này, hoa hạ những người tu chân, liền tiêu hao hết 1 tỷ USD, nhưng kết quả đổi lấy cũng là hắc ám nghị hội, hơn 100 tên cường giả tử thương. Từ trên số liệu đến xem, 1 tỷ USD không phải là một con số nhỏ. Nhưng một gã tịch diệt kỳ trở lên cương giả, một đường tu hành qua đây, phải bỏ ra xa không chỉ là tiền tài, bọn họ còn muốn trả là thời gian, tâm huyết, thậm chí là mấy trăm năm tích lũy. Không chỉ như thế, chiến đấu chân chính so được với là cái gì? Thực lực. Nắm tay, là ngạnh thực lực, mà tiền tài, không thể nghi ngờ chính là mềm thực lực. Làm giáo đình kỵ sĩ đoàn cùng hắc ám nghị hội những cường giả kia, còn đang là giá trị mấy trăm ngàn vũ khí mà cho đã mắt hâm mộ thời điểm, Trần Hạo mang tới hoa hạ người tu chân. Cũng đã đang chiến đấu bên trong đại lượng dùng tới binh lương hoàn. Đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản là không thể tiếp thu, cũng không có thể tưởng tượng. Thượng đế, bọn họ dĩ nhiên mỗi người cũng có binh lương hoàn. Ta phía trước vẫn muốn mua một viên lưu làm dùng phòng thân, có thể mặc dù ta đem cho nên tài sản đều bán sạch, cũng không đủ tiền. Chơi ạ, có binh lương hoàn phía sau tu sĩ, cơ hồ tương đương với có gấp 2 năng lực, đây quả thực giống như là hoa hạ người tu chân đều mở ra xe tăng, mà chúng ta thì chỉ có chống lạnh áo lóc nhỏ. Ta không sẽ cùng bọn họ chiến đấu. Bởi vì ta không có binh lương hoàn, ta không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng cực kỳ hiển nhiên, Trần Hạo cho bọn hắn đây hết thảy, cái này sẽ để cho chúng ta không có sức đánh trả. Ồ không phải, hắn không phải Trần Hạo, hắn là Đại Thiên Sứ Trưởng, có thể khi chúng ta thành tín cầu khẩn, cũng kiên định tín ngưỡng về sau, hắn cũng sẽ cho chúng ta đối đại giống vậy, dù sao binh lương hoàn là hắn nghiên cứu chế luyện, có thể chi phí một viên chỉ cần mấy trăm ngàn USD cũng khó nói. Im miệng. Các người đám này tham lam tên, chỉ cần chúng ta kiên định tín ngưỡng, Đại Thiên Sứ Trưởng nhất định sẽ dành cho chúng ta nên được thưởng cho, tỷ như ta, đã quyết định muốn chọn đời theo Đại Thiên Sứ Trưởng bước chân. Ta đã quyết định đi hôn dạy của hắn. Ta cũng quyết định, Đại Thiên Sứ Trưởng, ta sẽ là ngài trung thành nhất tín đồ. Ta cũng vậy. Ta mới là. Thanh âm như vậy, theo cơn gió truyền đến thần thức toàn diện trương khai Trần Hạo trong lỗ tai, làm cho Trần Hạo không khỏi muốn cười. Bởi vì đối với ngoại giới mà nói, binh lương hoàn đích thật là các tu sĩ hiếm có bảo mệnh thần dược. Nhưng đối với diện tích lớn bồi thực Ngọc Tinh Xuân Nha là Trần Hạo mà nói. Thứ này chi phí, phóng tới hiện tại hầu như thấp đến có thể bỏ qua không tính coi là. Bởi vì binh lương hoàn bản thân là lợi dụng Ngọc Tinh Xuân Nha là lá dụng chế thành, nếu như đặt ở tiền giới, giá tiền của nó cũng không đắt, quý hơn một chút là dùng mới mẻ lá non chế thành bồi nguyên đan. Nhưng cùng với bất đồng chính là, ở nơi này trong thế giới, bồi nguyên đan có rất nhiều người biết luyện chế. Có thể cũng binh lương hoàn lại không người biết. Cho nên, chi phí cộng thêm dự trù lợi nhuận, thì có cao như vậy ngang giá. Nhưng lời cao đồng thời, nó nguồn tiêu thụ dĩ nhiên là không khoái. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người có thể mua được. Cho nên ở Trần Hạo sử dụng những thứ này binh lương hoàn lúc, mặc dù là 100 khỏa, cũng bất quá chỉ là tương đương với 100 mảnh nhỏ Ngọc Tinh Xuân Nha La lá dụng mà thôi, chi phí hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bởi vì theo Ngọc Tinh Xuân Nha La diện tích lớn trồng, mỗi ngày tự nhiên khô héo lá rụng, đều là lấy mấy ngàn, hơn vạn mảnh nhỏ tới tính toán. Nhưng nếu là người khác muốn làm như vậy, cho dù có thể cầm ra 1 tỷ USD đến, Trần Hạo có hay không bán cho hắn, đều là ẩn số. Cho nên vô luận là hoa hạ người tu chân cũng tốt, vẫn là kỵ sĩ đoàn cũng được, chỉ cần Trần Hạo xuất đội, toàn thân ưu thế, cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Cái này giống như 2-3 người đánh lộn, một bên chỉ có thể ra nhất chiêu. Mà Trần Hạo xuất đội người, thì có thể ra 3 chiêu, 5 chiêu, như vậy chỉ cần không có bị đối thủ nhất chiêu đả khoa, cái kia hết thể chiến đấu, đã không có hồi hộp. Trên đảo nhỏ lần quẩn những hắc ám nghị hội đó thành viên càng ngày càng thấp hơi tiếng hét thảm, cùng hoa hạ người tu chân hưng phân tiếng kêu. Đồng dạng hơn 200 người đều là tinh anh kỵ sĩ đoàn, tuy là ý tưởng khác nhau, nhưng lúc này đều nhãn thần hoặc tôn kính hoặc hoảng sợ nhìn Huyền Phù tại không trung Trần Hạo. Bọn họ bên trong, không phải là không có người hoài nghi thân phận của Trần Hạo. Nhưng bây giờ Trần Hạo thực lực bày ở nơi đó, hoa hạ thực lực của người tu chân cũng bày ở nơi đó. Trần Hạo có thể cho bọn họ một viên binh lương hoàn, liền khó bảo toàn sẽ không cho hai người bọn họ khỏa ba viên. Thật trở mặt rồi, ở hoa hạ người tu chân như cùng ăn thuốc kích thích một dạng dưới sự công kích, nếu như bọn họ không thức thời vụ, không nên liền thân phận của Trần Hạo biện luận ra một thật giả. Như vậy rất có thể, bọn họ cũng sắp đi lên hắc ám nghị hội đường xưa. Cho nên không có ai muốn động võ. Huống chi bọn họ bên trong phần lớn người ý tưởng, đều tin tưởng Trần Hạo chính là đại thiên sứ. Bởi vì giáo đình kỵ sĩ đoàn, có thể nói là cái này trên thế giới thành tín nhất tín đồ. Như vậy khi bọn hắn không cách nào chọc thủng Trần Hạo cũng không phải là thiên sứ dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Trần Hạo chính là bọn họ thần. Nói cho Bạch Tiểu Bạch đi hỗ trợ sau đó, Trần Hạo nhẹ nhàng mà huyền phù ở tại tóc vàng A Sủa trước người. A Sủa không dám ngẩng đầu. Trần Hạo muốn nói chuyện, nhưng không biết nên nói như thế nào. Dù sao hắn không phải này giáo phái thiên sứ, cũng hoàn toàn không hiểu, tín ngưỡng của bọn họ, nghi thức, cùng này bị các tín đồ tôn sùng là chí lý danh ngôn. Mà đang ở Trần Hạo suy tính nên như thế nào đi nói thời điểm. Một đạo hắc ảnh chợt từ đám mây bên trên bắn xuống tới. Tốc độ cực nhanh. Mặc dù là đã tiến nhập đại thừa trung kỳ Trần Hạo, cũng chỉ là tới dùng mang theo chiến thần thủ sáo thiết quyền, bạo phát gấp 4 lực lượng đi phản kích. Lúc này Trần Hạo, đã đại thừa trung kỳ, kỳ lân huyết mạch càng là đã hoàn mỹ dung hợp. Ở chiến thần thủ sáo cái kia gấp 4 lực công kích tăng phúc dưới, mặc dù xông tới là tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, Trần Hạo cũng có lòng tin một kích đưa nó nát bấy. Nhưng làm người ta kinh ngạc cũng là thình thịch. Trôi nổi tại trống không Trần Hạo bị đối phương một quyền nện vào mặt đất, rung mạnh tiểu đảo tùy theo ra nẻ. Một cái cả người quấn vòng quanh nồng nặc hắc khí, tóc dài xóa vai đàn ông người da trắng đứng ngạo nghệ trên không. Chân tiên cấp cường giả siêu cấp. Ngũ đại kiếm phái đại biểu kinh hãi. Chương 931 Khát máu đại công ẩn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người kinh ngạc. Nguyên bản quỳ ở nơi đó tóc vàng ạ đủ kỳ ạn, càng là cho đã mắt kinh hãi nhìn cái kia tóc dài xóa vai đàn ông người da trắng, kinh ngạc nói, khát máu đại công ẩn. Phía sau hắn này kỵ sĩ đoàn thành viên trong nháy mắt ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn đầy người hắc khí lượn lờ, đứng ngạo nghễ ngự không nam tử, thất thanh kinh hãi nói, khát máu đại công. Hắn không phải tiêu thất sấp xỉ 300 năm rồi không? Hơi thở thật là khủng bố. Đại thiên sứ trưởng xuất hiện, quả nhiên đưa tới truyền thuyết trong ác ma sao. Đây thật là đáng sợ, cái này khát máu đại công ở 300 năm trước vọt vào tông giáo tài phán sở, ngay trước ba gã thánh kỵ sĩ trước mặt, đánh chết tài phán sở phó chánh án, nhất định chính là không ai cản nổi của ma. Ác ma hiện thân, quả nhiên là bởi vì chúng ta phản bội tín ngưỡng sao. Năm đó cái này khát máu đại công, nhưng là kỵ sĩ đoàn toàn thể truy bắt cũng không có thể làm gì được nhân vật, hiện tại hắn đi tới nơi này. Chỉ sợ đại thiên sứ trưởng sẽ có nguy hiểm. Kỵ sĩ đoàn thành viên đầy mắt hoảng sợ. Mà lúc này bầu trời đám mây bên trên, một thân nhung trang hoắc trung tướng cùng phía sau cái kia vài tên, thoạt nhìn dị thường hung hãn cường giả siêu cấp, trong mắt bùng lên ra kinh thiên hàn ý. "Lão đại, hắc ám nghị hội hỗn đản xuất thủ, để cho ta giết hắn đi. Hãy để cho ta đi cho, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Ta tới." Mà đang khi hắn nhóm xin đánh đồng thời, một thân nhung trang hoắc trung tướng đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên, ngồi xếp bằng đằng cười tủm tỉm nhìn chân trời hát thương, mỉm cười cung kính nói, tiền bối, người xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Ngồi ở đám mây trên hát thương, nhìn đều không nhìn hoắc trung tướng, cười nói, ừ, năm đó lăng đầu thành cuối cùng cũng trưởng thành, còn biết thỉnh giáo một chút ta đây cái lao ra hỏa. Hoắc trung tướng nhãn thần bất đắc dĩ, nếu như tiền bối muốn theo ta đối với ngài tôn trọng trào phúng một phen nói, ta không lời nào để nói. Hát thương cười, được rồi. Ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ lòng ta biết rõ ràng. Lập tức hắn nhíu mày, xem đứng ở một bên cái kia gợi cảm đến bạo thiếu nữ, nói, bà bối, đừng lo lắng, đi hỗ trợ. Đứng ở một bên thiếu nữ, lập tức điện xạ xuống. Nhìn nàng sau khi rời đi. Hắc thương lạnh lùng nhíu mày nói, ngươi Thanh Long hiện tại dù sao cũng là uy chấn nhất phương nhân vật, ta không phải tận lực muốn bác mặt mũi của ngươi, muốn làm cho nha đầu kia gia nhập vào hoa hạ ẩn long cũng không phải không được. Nhưng muốn xem nàng và Trần Hạo đến cùng có hợp hay không phải đến, nếu như bọn họ có duyên phận, nàng kia chính là Trần gia người. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Thanh Long, Hắc Thương cười tủm tỉm nói ra, nếu như nàng và Trần Hạo hữu duyên vô phận, như vậy đi Hoa Hạ ẩn long lịch luyện một chút cũng không còn cái gì không tốt. Hoắc Trung tướng khẽ nhíu mày, không chỗ có thể mới, chỉ có tuyển trạch Hoa Hạ ẩn long. Tiền bối làm như vậy dường như có điểm không có phúc hậu a. Hắc Thương ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn Hoắc Trung tướng, lạnh nhạt nói, ngươi không phải con kiến hôi, cho nên ta đối với ngươi nhẫn mại hữu hạn, ngươi phải minh bạch, ta không phải thiên linh sư phụ hồ đồ như vậy đản, ta sẽ không bắt ta ra bảo bối nhi hạnh phúc nói đùa. Hoắc Trung tướng hít một hơi thật sâu, vừa muốn mở miệng. Hắc Thương lạnh giọng tiếp tục nói, còn nữa, đừng cho là ta không biết tiểu y tiên là của ngươi nữ nhi, ngươi tuy là tu vi yếu được bỏ đi, nhưng nhãn lực coi như không tệ. Trần Hạo hài tử này hữu dung hữu nhu, thực lực siêu phàm thoát tục, là ta nữ nhi thành ra điều kiện tốt nhất nhân tuyển, ta cảm thấy chính mình không có hạ thủ đem những nữ nhân khác đều giết chết, đã cho chân mặt mũi ngươi, nếu như ngươi lại cùng ta đùa giỡn tiểu thông minh, ta sẽ nhường ngươi hối hận cả đời. Hoắc Trung tướng sắc mặt xấu xí, nhưng để áp dấu ở trong ngực khẩu khí kia, lúng túng mỉm cười nói, cảm tạ tiền bối nhắc nhở. Nhưng này cái khát máu đại công, thành danh đã lâu, càng là ở 300 năm trước, liền vượt qua ngưỡng cửa kia, ngài thật cảm thấy dưới tình huống như thế, không cần chúng ta xuất thủ. Hắc Thương mỉm cười, nếu như là người khác đương nhiên đánh không lại hắn, nhưng Trần Hạo bất động. Nếu như hắn có thể hoàn chỉnh kéo ra diệt hồn, cũng nắm giữ diệt hồn bí mật, đừng nói là khát máu đại công, mặc dù là ta, cũng chỉ có thể canh chừng bỏ chạy. Cho nên ở Hắc Ám Nghị hội cùng kỵ sĩ thánh điện đầu nhập người nhiều hơn tay trước, chúng ta nhìn là tốt rồi. Hoắc Trung tướng kinh ngạc, tiền bối, ngài không phải đã tu luyện đến cùng thiên địa cùng tồn tại cảnh giới sao? Hắc Thương nở nụ cười, tự rêu vậy tự nói, cùng thiên địa cùng tồn tại. Vậy phải xem diệt hồn người có được, có đồng ý hay không? Hoắc Trung tướng rung động quay đầu, nhìn về phía đám mây phía dưới. Lúc này trên đảo, nham thạch quy rách trung tâm, đã bụi mù đang ở tiêu tán. Nam to lớn hãm hại trong cơ thể Trần Hạo, đẩy ra này đặt ở trên người mình hòn đá, chậm rãi đứng lên. Đứng ngạo nghễ với trống không khát máu đại công ẩn, ánh mắt kinh ngạc nhìn vũ cánh bay lên Trần Hạo, lạnh lùng nói, thật không nghĩ tới, chúng ta một cái trọng quyền ngươi, lại vẫn có thể đứng lên. Trần Hạo nở nụ cười, đối với đã hoàn mỹ dung hợp kỳ lân huyết mạch hắn mà nói, thân thể sự khôi phục sức khỏe đó là bực nào cường đại. Ở cộng thêm chiến thần thủ sáo gấp 4 tăng phúc sau lực lượng trung hòa, bị một kích đánh rất Trần Hạo thoạt nhìn tuy là chật vật, nhưng bị thương tổn, lại cơ hồ có thể không cần tính. Phải biết, Trần Hạo hiện tại đã đạt đến đại thừa trung kỳ, bên ngoài chân nguyên ở chiến thần thủ sáo gấp 4 tăng phúc dưới, thậm chí muốn siêu việt rất nhiều vượt qua ngưỡng cửa kia cường giả siêu cấp. Mà chỉ cần đối mặt với khát máu đại công ấn Trần Hạo, hiện tại sử dụng ra giấu kín phương pháp, lại có thể bung lỏng làm được, làm cho tất cả mọi người đều không thể bắt được hơi thở của hắn. Chỉ là như vậy làm, không thể nghi ngờ sẽ phá hư, hắn lúc này ở trong mắt kỵ sĩ đoàn địa vị. Dù sao, đại thiên sứ trưởng Michael, dĩ nhiên không địch lại khát máu đại công ẩn, chuyến giao ra ngoài, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Vô luận là xuất phát từ tín ngưỡng, vẫn là xuất phát từ mặt mũi, thật xuất hiện tình huống như vậy về sau, kỵ sĩ đoàn đều chắc chắn không ở thừa nhận Trần Hạo địa vị. Cho nên đối mặt khát máu đại công ẩn, Trần Hạo mỉm cười, nói, cái này hèn hạ đánh lén, thật đúng là Hắc Ám Nghị hội tắc phong trước sau như một. Những lời này làm cho nguyên bản sĩ khí đê mê kỵ sĩ đoàn thành viên ngay lập tức sẽ trở nên nhiệt huyết sôi trào. Vĩ đại đại thiên sứ trưởng, nhất định khu trừ hết thể hắc ám. Hèn hạ hắc ám nghị hội. Hèn hạ ác ma. Các ngươi vô sỉ không tổn thương được chúng ta đại thiên sứ. Nghe này chửi rủa khát máu đại công ngân nở nụ cười, nhãn thần kỳ dị mà nhìn Trần Hạo cười nói, Trần Hạo, ngươi thật đúng là làm ta bội phục, ta cảm thấy ngươi thậm chí ngay cả giáo nghĩa cũng không biết, nhưng trang bị thiên sứ giả bộ bất diệt nhạc hồ. Tên hỗn đản này đầu óc có bệnh sao? Trần Hạo trong lòng thầm mắng, nhưng hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, thần, không chỗ nào không có mặt. Khát máu đại công ân nở nụ cười, ta đã thấy chân chính thiên sứ cùng chúa sất, bọn họ lúc này đang nhìn ngươi. Trần Hạo trong đầu ông một tiếng, lập tức ý thức được, vô luận là trong truyền thuyết thiên sứ, vẫn là thần, tiên, ma, kỳ thực bất quá đều là chút cường đại tu sĩ lưu lại truyền thuyết mà thôi. Như vậy rất có thể khát máu đại công ân nói là sự thật. Chân chính thiên sứ cùng chúa sắc, là này đã vượt qua ngưỡng cửa siêu cấp tu sĩ. Nếu như bọn họ thực sự sở hữu vô tận sinh mệnh, có thể lúc này thật đang nhìn mình cũng nói không chừng. Mà hầu như đang ở Trần Hạo sững sờ sát na. Đứng ở Trần Hạo trước người khát máu đại công ấn trong nháy mắt tiêu thất. Trần Hạo thần thức lập tức quan sát được, hắn đã tốc độ cực nhanh vọt tới phía sau mình. Nhưng quan sát được cũng vô dụng, lợi dụng Trần Hạo ngây người một sát na phát động đánh bất ngờ khát máu đại công ấn. Dù sao cũng là đã vượt qua ngưỡng cửa kia cường giả siêu cấp. Rất nhanh động tác, cùng Trần Hạo phản ứng chậm chạp, đã định trước Trần Hạo không cách nào hiện lên hắn một kích này. Nhưng ngay khi Trần Hạo trong lòng thầm kêu không tốt đồng thời, thình thịch, phía sau đột nhiên nổ lên rung mạnh. Khí lãng khổng lồ chẳng những trong nháy mắt đẩy ra Trần Hạo, càng là trong nháy mắt chặn khát máu đại công ấn cái kia một kích chí mạng. Thân hình điện thiểm Trần Hạo chợt quay đầu. Một màn trước mắt làm hắn vừa mừng vừa sợ. Một thanh cực lớn cự chú ý đập ngay tại hắn phía trước sau lưng cả vùng đất, nhổng lên thật cao chú ý trôi bên trên, đang ngạo nghệ đứng thẳng mặc áo da bó người, vóc người gợi cảm đến bạo nổ, mang trên mặt manh manh tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ. Nàng buộc ở sau hót tóc dài ở trong gió lay động. Cái kia nhao nhao muốn thử chân nguyên cùng bạch hổ lực khí tức, rõ ràng làm cho Trần Hạo ý thức được. Trong khoảng thời gian này không thấy nàng, chẳng những đã chân chính khống chế bạch hổ lực, tu vi cũng đã đạt tới đại thừa kỳ trở lên. Đại địa nữ thần. Khát máu đại công ấn cao mày, nhưng lập tức hắn cười như điên nói, không thể, đại địa nữ thần làm sao có thể kém như vậy, ngươi dĩ nhiên trộm của nàng thần khí phẫn nộ chi chủ y. Hiện tại, nó là của ta. Gợi cảm đến bạo mặt nạ thiếu nữ, song quyền vừa đụng, ở chân nguyên sao động gian nũng nịu nói, Trần Hạo, bán hắn, không muốn thương tổn đến ta. Thuyết phục, nàng thân hình búng một cái, cùng bạo bạch hổ lực trong nháy mắt bạo phát, kinh thiên một quyền bỗng nhiên đập về phía khát máu đại công ấn. Trong lúc nhất thời quyền phong xé rách không gian, đưa tới âm bạo, dường như hổ gầm. Nhíu mày Trần Hạo trong nháy mắt kéo ra diệt hồn. Nhưng trong nháy mắt, khát máu đại công ấn thân hình tiêu thất. Giận cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm lệnh Trần Hạo thử nhãn sắp nước. Bởi vì ở Trần Hạo thần thức bên trong, trong nháy mắt biến mất khát máu đại công ấn, đã đứng ở mặt nạ thiếu nữ phía sau. Nếu như Trần Hạo bắn cung, không thể nghi ngờ sẽ đem hắn cùng với mặt nạ thiếu nữ đồng thời bắn thủng. Mà lúc này, mặt nạ thiếu nữ chính sứ dùng siêu cấp trọng quyền, thân thể tốc độ phản ứng so với Trần Hạo chậm hơn, Trần Hạo không bắn cung, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khát máu đại công ấn, chập ngón tay lại như dao đâm về cổ họng của nàng. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, một đạo màu trắng cái bóng trong nháy mắt long lánh, là Bạch Tiểu Bạch. Len ken giòn vang trong tiếng, trường kiếm hồn thương bạo khởi phong nhận, trong nháy mắt đem khát máu đại công ấn bước lui nửa bước. Lập tức Bạch Tiểu Bạch đuôi dài đẩy, đã đem mặt nạ thiếu nữ thân thể đẩy sang một bên. Trần Hạo thấy thế mừng rỡ, vừa muốn bắn cung. Khoe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, khát máu đại công ấn cùng Bạch Tiểu Bạch hai người, lần nữa biến mất. Hóa thành lưỡng đạo thanh phong, trong nháy mắt bạo khởi vô số thanh thúy băng nhận giao kích tiếng. Trương Khai thần khí diệt hồn Trần Hạo, cắn răng nhìn chằm chằm quấn quýt lấy nhau hai bóng người, lại kinh hãi phát hiện, ở thuần túy tốc độ so đấu bên trong, chiếm thượng phong dĩ nhiên không phải trời xanh phong hệ liệt vương giả Bạch Tiểu Bạch, mà là khát máu đại công ấn. Chương 932, cường giả siêu cấp cũng phải chết. Cái này khiến Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, bởi vì Bạch Tiểu Bạch lúc này tu vi cũng tương tự ở đại thừa trung kỳ, khoảng cách đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Làm trời xanh gió vương giả, của nàng sức bật mặc dù không đủ, nhưng lập tức chính là vượt qua ngưỡng cửa kia cường giả siêu cấp, muốn ở phương diện tốc độ đối nàng tiến hành áp chế, cũng cơ hồ là không thể. Bởi vì Trần Hạo kiếp trước vì tiên, dù chưa vấn đỉnh tiên đế, nhưng tu vi cũng đạt tới tiên tôn tiêu chuẩn, cho nên hắn tự nhiên có thể biết, dùng cái này lúc Bạch Tiểu Bạch tốc độ mà nói, mặc dù đặt ở tiên giới, kim tiên chi lưu cũng ít có người có thể đưa nàng áp chế. Nhưng bây giờ, khát máu đại công ấn, ở phương diện tốc độ đã hoàn toàn khắc chế Bạch Tiểu Bạch. Bởi vì hắn nhanh hơn Bạch Tiểu Bạch. Chủ nhân, ta kiềm chế không được hắn. Hầu như đang ở Bạch Tiểu Bạch ở Trần Hạo thần thức trong kinh khiếu đồng thời. Tốc độ rất nhanh khát máu đại công ấn, quỷ dị xuất hiện ở Trần Hạo trước người. Trần Hạo thân hình lóe lên, dường như mở mịt thả ra chi kia khoác lên thần khí diệt hồn ở trên tiễn. Tên sông thẳng vân tiêu. Tại chỗ có người kinh ngạc đồng thời. Khát máu đại công ấn cùng tiếu, Trần Hạo, đây chính là thực lực của ngươi. Đang nói sao động gian, thân hình của hắn lần nữa hóa thành cuồng phong, nhanh vô cùng vọt tới Trần Hạo bên người. Chỉ là trong nháy mắt, liền đánh trúng Trần Hạo bà trưởng một quyền. Phúc, Trần Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Khát máu đại công ấn cùng tiếu, kiên lại tựa như sắt thép bàn tay chập ngón tay lại như dao, đồng nhiên đâm vào Trần Hạo lồng ngực. Máu bắn tung tóe bên trong, khát máu đại công ấn cùng tiếu. Liền tài nghệ này còn dám trang bị thiên sứ. Yếu thuận tay có thể nghiền chết. Nhưng lời của hắn đống nhiên trong lúc đó đã nói không nổi nữa. Bởi vì hắn trong mắt, rõ ràng đã trọng thương Trần Hạo dĩ nhiên tại cười. Mà hầu như đang ở hắn sững sờ trong nháy mắt. Thình thịch. Trần Hạo tay phải gắt gao cầm hắn cắm vào lồng ngực cánh tay, lạnh nhạt thêm đạm nhiên nói ra, truy cầu cực hạn tốc độ, liền đại biểu cho ngươi bỏ qua lực lượng, cho nên mặc dù ngươi là Trần Tiên, cũng vô pháp giết chết ta. Ẩm. Khí tức bàng bạc cầm ầm hàng lâm. Lệnh tất cả mọi người tại chỗ, bả vai châm xuống. Nhìn hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, toàn thân, không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy cuồng bá ý Trần Hạo, khát máu đại công ấn sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng lúc này còn muốn chạy đã tới không còn kịp rồi. Kỳ lân huyết mạch chính là thế gian lực lượng mạnh nhất huyết mạch, Dân gian đối với kỳ lân đơn giản nhất hình dung chính là kỳ lân có 10 ngữ lực, ở hoàn toàn bùng nổ dưới tình huống, lực lượng mạnh mẽ, hầu như khó có thể tưởng tượng. Mà đáng sợ hơn là, Trần Hạo không những có đại thừa trung kỳ tu vi, cùng vô song lực lượng kỳ lân huyết mạch, trong tay của hắn, càng mang theo một đôi có thể cung cấp gấp 4 lực lượng tăng phúc chiến thần thủ sáo. Trần Hạo không phải thường thường dùng đến, nguyên nhân của nó chỉ là bởi vì, nó tăng phúc không cách nào vận dụng đến thuật pháp bên trên, cho nên càng nhiều hơn thời điểm, Trần Hạo cũng chỉ là tuyển trạch mang theo nó tới sử dụng thần khí diệt hồn. Bởi vì diệt hồn phạm vi công kích lớn, diện tích che phủ tích quảng, cho nên rất nhiều người đều đơn thuần cho rằng, Trần Hạo chân chính cường hãn chỉ là ở chỗ hắn thần cung, cùng vô kiên bất tồi tên. Hơn nữa không thể phủ nhận một điểm là, làm Trần Hạo tu vi yếu lúc nhỏ, mặc dù tăng phúc gấp 4, lực lượng kia cũng không có đạt được kinh thế hai tục trình độ. Tiêu giống với nguyên anh kỳ người tu chân sức chiến đấu là 1, tăng phúc phía sau lực lượng là 4, mà phân thần kỳ tiêu chuẩn cơ bản chính là 3, hợp đạo kỳ tiêu chuẩn cơ bản là 6. Phân thần kỳ người tu chân sẽ cảm thấy Trần Hạo sở hữu kinh khủng quái lực, nhưng đặt ở hợp đạo kỳ người tu chân trong mắt, lực lượng này còn chưa đủ để là lạ. Nhưng lúc này Trần Hạo đã đạt đến đại thừa kỳ, ở khoảng cách gần như thế, đối phương không cách nào tránh né dưới tình huống, toàn lực bùng nổ hắn, nào chỉ là khủng bố. Bởi vì đại thừa kỳ người tu chân, so sánh với những siêu cấp cường giả kia, ở đơn thuần trên lực lượng, nay đã không sai biệt nhiều. Mà Trần Hạo lực lượng trải qua tầng tầng thêm vào sau đó, đã chỉ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Nhất là khi hắn một quyền này đập về phía bị kéo khát máu đại công ấn lúc, gào thét quyền cương lại không thấy bạo phát bất kỳ âm bạo, cũng không có đem không gian chung quanh từng mảnh xé rách, mà là vung ra quyền trong nháy mắt, liền khiến bên người không gian lở. Ầm. Khát máu đại công ấn thân thể, dường như diệt hồn thả ra tên một dạng bay ra, chẳng những trong nháy mắt xuyên thấu đảo nhỏ nham thạch, dẫn phát rồi đảo nhỏ rung mạnh, thậm chí càng làm chung quanh hải vực bạo phát tiểu quy mô biển gầm. Đám mây bên trên thấy như vậy một màn, Hoắc trung tướng miệng trong nháy mắt trương thành ó hình, lăng thần ước chứng không. 3 giây sau, mới, chỉ có, không khống chế được bước lên trước, song quyền nắm chặt mà chấn động nói, thật là bá đạo huy manh thiết quyền. Lẽ nào đây mới là Trần Hạo thực lực chân chính? Đứng sau lưng hắn vai gánh đại đao cường giả siêu cấp, La Thất Thanh nói, ngọa đờ cờ lờ mờ mờ. Hàng này chợt so với ạ xì nạ thiên linh thay đổi hình thái. Mà ngồi ở một bên Hát Thương, thì hai mắt sáng lên mừng như điên nói, quả nhiên. Hắn đã có thể thuần thục sử dụng kỳ lân huyết mạch, hoàn chỉnh kéo ra diệt hồn, đã sắp tới. Đang lúc bọn hắn chấn động theo đồng thời, vóc người gợi cảm đến bạo nổ, mang theo manh manh tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ, lại lâm vào bùng nổ hoàn cảnh. Bởi vì nàng nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là nàng sức mạnh của bản thân. Mà nàng thích Trần Hạo nguyên nhân, cũng là bởi vì Trần Hạo là nàng tự nhận đang không có chiến thần thủ sáo tăng phúc dưới tình huống, lực lượng cũng cùng nàng khó phân cao thấp đích thực nam nhân. Nhưng lúc này nhìn một cái, Trần Hạo một quyền này chẳng những đánh bay khát máu đại công ấn, càng là lệnh khát máu đại công ấn cánh tay gãy lưu tại Trần Hạo trong tay. Như vậy lực lượng cuồng bạo, mặc dù đem chiến thần thủ sáo cho nàng mang cũng làm không được a. Cái này khiến ánh mắt của nàng trong nháy mắt mềm mại đáng yêu. Nhưng trước mắt, vẻ này điên cuồng dũng động không cam lòng, liền lập tức để cho nàng bạo phát. Ầm. Hung lệ bạch hổ lực không giữ lại chút nào bạo phát. Thân hình mạn diệu gợi cảm đến bạo nàng, dường như mãnh hổ xuống núi. Chỉ một tay cầm chuôi này thần khí cự trụ y, dường như xa luân bàn đập về phía mặt đất. Rít gào đi, vùng đất giống giận. Nũng nịu tiếng trong nháy mắt vang vọng đất trời. Hơn 200 người kỵ sĩ đoàn thành viên cùng hoa hạ người tu chân, đều vạn phần kinh hãi nhìn chằm chằm vậy từ không trung mãnh kích xuống cự trụ y. Có thể không rõ. Không biết là truyền thuyết trong tâm hữu linh tê, vẫn là làm sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng người, bản thân cái loại này hiểu nhau. Trần Hạo căn bản nhìn cũng không nhìn cái kia cự trụ y, mà là giang hai cánh ra, trong nháy mắt bay đến giữa không trung. Ầm. Cự chú ý hạ lạc cuồng bạo chân nguyên bạo phát. Đại địa rung mạnh đồng thời, mấy đạo như cao bằng tầng nơi ở lầu một dạng lớn đại thạch trụ, như đồng lực nói vô cùng lò xo một dạng trong giây lát, từ dưới lòng đất bắn lên. Trong đó một đạo, đem khát máu đại công ấn mất đi một cánh tay thân thể, chợt đánh bay đến rồi bầu trời. Mà cái kia vị trí, vừa vặn đang ở Trần Hạo trước người. Cả người quang mạnh mẽ, dường như thiên sứ một dạng Trần Hạo đạm nhiên tự tay một bà đã đem khát máu đại công ấn đầu lâu chộp vào bàn tay bên trong. Khí tức đã cực kỳ yếu ớt, khát máu đại công ấn mở mắt ra, nhìn Trần Hạo thân thể đang sôi trào huyết mạch chi lực chữa trị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, đầy mắt kinh ngạc cùng chấn động. Sau đó hắn nở nụ cười, tự lành sao? Đây là thuộc về ác ma lực lượng. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, lực lượng gì không trọng yếu, trọng yếu chỉ là ngươi đã không có cơ hội ở Diêu Võ Dương Ai. Khát máu đại công ấn cười. Mà đang ở trong chớp nhóm này, Trần Hạo bàn tay chợt đập một cái. Thình thịch. Huyết dịch cùng óc tề phi. Mất đi đầu lâu cùng cánh tay thân thể, phiêu nhiên hạ xuống. Phù phù. Nếu như bao cắt một dạng ngã dáng Trần Vi. Mọi người trầm mặc, kinh hãi nhìn đây hết thảy, dường như trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Dù sao từ Trần Hạo di chuyển quyền, đến khát máu đại công hắn tử vong, hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủn mấy giây bên trong. Hơn nữa Trần Hạo càng là từ thụ thương chịu đòn, hoàn thành lịch chuyển bạo sát khát máu đại công hắn cái này ác danh rõ ràng, bị kỵ sĩ đoàn thị uy ma quỷ cường giả siêu cấp. Đây hết thảy tất cả, khiến cho mọi người cảm giác được chấn động. Thẳng đến ước chừng trầm mặc mười mấy giây sau đó. Trầm mặc đoàn người trong nháy mắt bạo phát gào thét. Thượng đế, ta xem. Ta thấy được. Vĩ đại đại thiên sứ trưởng, giống như nghiền chết giống như con kiến, tự tay bóp vỡ khát máu đại công hắn đầu lâu. Vạn năng chủ, ngài nhân tử, để cho ta thấy tận mắt thần tích, làm ma quỷ ở đại thiên sứ trưởng trước mặt, dường như con kiến hôi một dạng bị tiêu diệt, để cho ta tin tưởng vững chắc, chính nghĩa tất thắng. Vĩ đại đại thiên sứ trưởng Michael, không phải, là vĩ đại đại thiên sứ trưởng Trần Hạo, ta đem dùng của ta quãng đời còn lại theo đuổi theo ngài bước chân, cũng cam tâm tình nguyện vì thế trả giá tất cả. Như vậy cầu khẩn tiếng vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát rồi dường như trời long đất nở một dạng hưởng ứng. Vĩ đại đại thiên sứ trưởng Trần Hạo, ta đem thể chết theo ngài vĩ đại bước chân. Vĩ đại đại thiên sứ trưởng, ta sẽ trở thành ngài trung thành nhất tín đồ. Mà đang ở kỵ sĩ đoàn thành viên chấn động theo cầu nguyện thời điểm, này đi theo Trần Hạo mà đến hoa hạ những người tu chân, cũng là đầy mắt chấn động. Hắn đứng ở hư không, cường đại như khắp nơi thiên thần Phật. Ma đạo vực sâu thiếu chủ thổ sói kinh hãi nhìn giữa không trung Trần Hạo, lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ quyền lực, sau này nếu có một ngày cần ta cùng hắn đối chiến, ta thả rằng bị hắn bắn lên một mũi tên, chí ít chết như vậy thẳng thắn chút. Trần Hạo sau lưng trên đỉnh núi, cả người hắc sắc điện quang lượn quanh triệu ngang rung lên trong tay đang nhỏ máu ngăm đen thiết mâu, cười như điên nói, thật mạnh. Thực sự là hoàn mỹ muội phu, ta hẳn là hiện tại liền lôi kéo hắn đi đánh Lôi Minh Thanh Vân. Côn Lôn kiếm phái đại biểu trầm mặc hồi lâu, mới, chỉ có, yếu ớt thở dài nói, tín chính chết, quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Luận viễn công, hắn tiễn thuật thần quỷ khó phòng, luận cận chiến, hắn cự lực vô song, cộng thêm ý thức chiến đấu bén nhạy đầu não, hiện nay tu chân giới trẻ tuổi một đời, có thể cùng với hắn người đối chiến sẽ không vượt qua 10 người. Nếu như ngươi thực sự nghĩ như vậy nói, đã sai lầm rồi, đừng quên Trần Hạo phía trước tên hiệu. Đứng bên cạnh hắn Hàng Sơn kiếm phái đại biểu lồng ngực chập trùng kịch liệt, thật sâu ít mấy hơi mới, chỉ có, bình tĩnh trở lại. Lăng Vân kiếm viện đại biểu thì ôm chặt trong lòng thanh kia thiết kiếm, tâm tình sao động lệ tiếng nói. Hắn là hỏa ma thần, hắn dị hỏa thậm chí so với hắn thiết quyền càng đáng sợ hơn. Cho nên xem thế giới hiện nay, ta dám nói thanh niên đồng lứa bên trong, duy chỉ có ạ xì nạ thiên linh có thể đánh với hắn một trận, vũ vệ, thanh vân chi lưu, lấy vĩnh viễn không ngày nổi danh. Còn lại mọi người dồn dập tán thành cái này xem một chút điểm. Ngoại trừ lẳng lặng đứng ở một bên Tử Tô. Nàng không nói được một lời, chỉ là kinh ngạc nhìn đứng ngạo nghệ ở không trung đạo kia vĩ đại thân ảnh. Đôi mắt đẹp bên trong mơ hồ có sự nổi bật lưu truyền. Chương 933, hồn thương cùng phẫn nộ chi chủ y bí mật. Mà nhãn thần càng thêm dịu dàng đáng yêu thì là vóc người gợi cảm đến bạo nổ, mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ, nếu như nói Tử Tô trong mắt lóng lánh tia sáng kỳ dị là hy vọng, như vậy mặt nạ thiếu nữ nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt chính là sùng bái. Chỉ là còn không đợi Trần Hạo cùng nàng chào hỏi, một người mặc tây trang, thoạt nhìn vừa già lại mập lao nam nhân, nhìn như rất trưởng. Nhưng kỳ thực rất nhanh xuất hiện ở Trần Hạo trước người. Trần Hạo khe như mày, nguyên do bởi vì cái này lão nam nhân chính là đã từng xuất hiện ở phủ tổng thống chính là cái kia người. Kỵ sĩ đoàn nhân tựa hồ cũng biết hắn. Mà khi bọn họ mở miệng thời điểm, mập mạp lão nam nhân vung tay lên. Kích động lực lượng ngay lập tức sẽ đem hết thể thanh âm cắt đứt ở tại bên ngoài. Đối với Trần Hạo mỉm cười, mập mạp lão nam nhân thở dài nhìn lướt qua quỳ xuống trên mặt kỵ sĩ đoàn thành viên về sau, lạnh nhạt nói, ngươi thắng. Trần Hạo lẳng lặng nhìn hắn, trước ngực bị khát máu đại công hắn thương tổn địa phương đã khỏi hẳn. Thấy Trần Hạo không nói lời nào, mập mạp lao nam nhân trầm mặc nhìn thoáng qua, này đang lạnh lùng theo dõi hắn hoa hạ người tu chân nói, ta có thể đại biểu giáo đình, thừa nhận địa vị của ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, ta nghĩ ngươi ảnh hưởng rõ ràng, ta cũng không phải là ngươi cái kia nhóm chủ tín đồ. Mập mạp lao nam nhân cũng mỉm cười nhìn Trần Hạo nói, chúng ta không cần ngươi trở thành tín đồ, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, đại thiên sứ xuất hiện bản thân liền là kỳ tích. Trần Hạo cao mày, ta đây chỗ tốt đâu? Ở đâu? Ta có thể được cái gì? Mập mạp lao nam nhân nở nụ cười, nhãn thần có chút kỳ dị xem mặt nạ này thiếu nữ trong tay cự chủ y nói, vô số tín đồ biết chống đỡ Thiên Hạo tập đoàn cửa hàng tiến nhập các nơi trên thế giới, ta muốn điểm này, so với đơn giản tiền mặt quan trọng hơn. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, tam cự đầu con đường, ta bắt định rồi. Mập mạp lao nam nhân mỉm cười, không thành vấn đề. Trần Hạo cau mày, nhìn trong lòng đã có dự tính mập mạp lao nam nhân, nghi ngờ nói, các ngươi phía trước dường như nói đây hết thể rất khó làm được. Mập mạp lao nam nhân vẻ mặt mỉm cười, nếu như là hoa hạ thương nhân, người tu chân, để làm chuyện này đương nhiên rất khó, nhưng nếu như là giáo đình đại thiên sứ trưởng muốn làm chuyện này, sẽ trở nên rất đơn giản. Trần Hạo cau mày, ta hẳn là tin tưởng ngươi sao? Mập mạp lao nam nhân thu liễm nụ cười, khẽ cau mày nói, Trần Hạo ngươi nên rõ ràng, làm giáo đình phó tài phán trưởng, ta biết sự tình, so với ngươi phải hơn rất nhiều, ta không nhưng thấy quá chân chính đại thiên sứ, rõ ràng hơn đến tột cùng ai mới là dồ vạ. Cho nên, thấy tốt thì lấy đi. Mập mạp lao nam nhân như mày nói, mặc dù ngươi chỉ là một hoa hạ người tu chân, nhưng ngươi lệnh giáo chúng trở nên càng thêm thành kính, cho nên chúng ta thừa nhận địa vị của ngươi, dành cho ngươi trợ giúp, xem như là làm tưởng thưởng. Trần Hạo cũng thu hồi cợt nhà biểu tình, nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ rằng ta là 3 tuổi tiểu hải tử. Nếu như không phải là các ngươi cùng hắc ám nghị hội những tên khốn kiếp kia liên thủ, bọn họ có can đảm tới nơi này. Mập mạp lao nam nhân cau mày, Trần Hạo, ngươi có ý tứ. Trần Hạo nghiêm mặt nói, số 1, tam cự đầu đường dây tiêu thụ, là chúng ta phía trước ước định cẩn thận, ngươi không thể lấy nó tới nơi này cho rằng thường cho, bởi vì cái kia vốn là ngươi phải làm. Thứ 2, ta hoàn toàn không cần giáo đình thừa nhận. Cười lạnh liếc mắt một cái này như trước quỳ một chân xuống đất kỵ sĩ đoàn thành viên, Trần Hạo nói, bởi vì các ngươi kỵ sĩ đoàn đã thừa nhận sự tồn tại của ta. Thứ 3, dân chúng tiếp thu Thiên Hạo tập đoàn là tất nhiên, bởi vì bệnh ung thư đặc hiệu thuốc đối với bọn hắn mà nói là cây cỏ cứu mạng. Trần Hạo cười lạnh nói bổ sung, đương nhiên, ta không phải bài trừ có chút địa khu mấy năm liên tục chinh chiến, mọi người chỉ muốn làm sao không bị người giết chết, bọn họ đích xác có thể không thèm để ý bệnh ung thư. Nhưng bọn hắn sẽ đối với Thiên Hạo giá rẻ chất kháng sinh cảm thấy hứng thú. Cho nên, khuôn mặt lạnh dần Trần Hạo nói ra, không muốn bắt ta gì đó, tới cùng ta làm giao dịch, bởi vì vậy chỉ có thể làm ta cảm thấy ngươi không hề có thành ý, đồng thời làm người ta căm hận. Mập mạp lão nam nhân hít một hơi thật sâu, thần tình phức tạp nhìn Trần Hạo nói, kỳ thực hầu hết thời gian, ta đều cực kỳ hoài nghi ngươi rốt cuộc là có phải hay không chỉ có 20 tuổi. Trần Hạo không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Mập mạp lao nam nhân trầm mặc khoảng khắc, nhưng từ Trần Hạo trong mắt hắn không có gì cả nhìn ra. Có thể ta có thể thỏa mãn ngươi một điều thỉnh cầu. Mập mạp lao nam nhân nói rằng, Trần Hạo nhữ mày nói, ta không thiếu tiền, tam cự đầu đường dây tiêu thụ bản thân ngươi nên giải quyết, ta muốn không ra ta đối với ngươi hẳn còn có cái gì yêu cầu. Đây cũng chính là nói rõ ngươi đối với ta mà nói đã không có gì giá trị lợi dụng, cho nên thỉnh cầu cái từ này, ngươi dùng rất quá đáng. Bất quá ta có thể không phải chấp nhặt với ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải vì thế phụ trách. Bởi vì các ngươi tham dự, đưa đến ta lo lắng hãi hùng, chỉ về thế bỏ ra lượng lớn đan dược, những tổn thất này, ngươi nên bồi thường. Ngươi còn thật là khó dây dưa. Mập mạp lao nam nhân nở nụ cười, hắn nhìn mặt nạ thiếu nữ trong tay cự chủ y nói, 300 năm trước, khát máu đại công ẩn, xông vào tài phán sở, lợi dụng vượt qua bích lũy lúc không bị can thiệp quy tắc sát hại trên mặt ta mặc cho. Mà hỗn loạn bên trong, có người cầm đi đại địa nữ thần thần khí phẫn nộ chi chủ y. Nhưng đáng giá vui mừng là, phẫn nộ chi chủ y phương pháp sử dụng cũng không có đánh rơi, mà lại như trước cất giữ trong tài phán sở. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cho là ta sẽ tin những thứ này. Mà lại nói câu không khách khí, ta hiện tại đã nghĩ tới là ai cầm đi phẫn nộ chi chủ y, cho nên ta có lý do tin tưởng, hắn không phải cầm bộ kia phương pháp nguyên nhân là bởi vì, hắn cảm thấy cái kia phương pháp sử dụng không có chút giá trị nào. Mập mạp lão nam nhân nở nụ cười. Ngươi cho rằng có thể một búa phá vỡ bờ rỉnh sở trạch sự phẫn nộ chi chú ý thực sự cũng chỉ có như thế điểm vi lực. Trần Hạo cao mày, xem giống như mặt nạ thiếu nữ ánh mắt bên trong cũng mơ hồ hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì mặt nạ thiếu nữ cự chú ý đích thật là một bả thần khí không giả, nhưng ở nàng sử dụng quá trình bên trong, Trần Hạo càng nhiều hơn chỉ là cảm nhận được thiếu nữ chân nguyên cùng bạch hổ lực, chân chính thần khí khí tức đến lúc đó thật không có cảm giác được có bao nhiêu. Mặc dù phía trước có thể cảm nhận được, cũng chỉ là thần khí bản thân tự nhiên tản mát ra khí tức. Lúc này tựa hồ là đoán được Trần Hạo có chút ý động, mập mạp lao nam nhân nhíu mày tiếp tục nói, còn có bạch tiểu thư trong tay thanh trường kiếm kia, nếu như ta không có nhớ lầm, tên của hắn hẳn gọi là chấn hồn tổn thương bị thương. Mà đồng dạng thật đáng buồn chính là, nó ở bạch tiểu thư trong tay bất quá là một cây thiết điều mà thôi. Lao nam nhân cười lạnh nhíu mày, bởi vì sử dụng của nó phương pháp, đồng dạng tồn tại ở giáo đình. Trần Hạo cau mày. Nhìn lướt qua bạch tiểu bạch trong tay thần khí hồn thương. Từ tên nhìn lên, tiếng Anh chấn hồn tổn thương bi thương, phiên dịch thành tiếng Hoa, vừa may chính là hồn thương. Cho nên hắn có thể đủ nhận ra cái chuôi này thần kiếm, nghĩ đến chắc là từ loại nào trong tài liệu thấy qua, hoặc là nếu như hắn sống được quá lâu, cũng có khả năng đã từng chân chính gặp qua. Nhưng như hắn nói, vô luận là Bạch Tiểu Bạch trong tay thần kiếm hồn thương, vẫn là mặt nạ thiếu nữ trong tay cự chủ y. Ở trong tay của các nàng, đích đích xác xác không có phát huy ra thần khí năng lực. Phải biết, sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói. Diệt hồn cũng là thần khí. Nhưng từ bắt được diệt hồn bắt đầu từ ngày đó, chỉ có Ngọc Hư Quan chủ tư không trích tinh, ở Trần Hạo chỉ có thể mở phân nửa diệt hồn, mà hắn thì bỏ ra một cái đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo dưới tình huống còn sống. Ngoại trừ này bên ngoài, không ai có thể ở diệt hồn phía dưới đào sinh. Vô luận là đại thừa kỳ người tu chân, vẫn là đã vượt qua ngưỡng cửa kia cường giả siêu cấp, trên cơ bản cho tới bây giờ đều là bắn người nào người đó chết. Nhưng Bạch Tiểu Bạch thần kiếm hồn thương thì hoàn toàn không phải như vậy. Của nàng thần kiếm đối với nàng đề thăng cũng không phải là không có, nhưng cực kỳ hữu hạn. Ngoại trừ khi dễ tốc độ so với nàng chậm thật là nhiều mặt nạ thiếu nữ lúc, thuấn bạo quần áo năng lực siêu cường bên ngoài, nó đối với Bạch Tiểu Bạch tăng phúc, cơ hồ có thể không cần tính. Tu vi không có tăng, sức chiến đấu hay là dựa vào nàng chính mình. Từ một điểm này đi lên nói, mặc dù chỉ là cắn nuốt tàn kiếm uống máu chi hoán nguyệt tiền, cũng so với Bạch Tiểu Bạch hồn thương như bức nhiều lắm. Khác không nói, vẹn vẹn là phạm vi lớn lệnh địch nhân xuất huyết điều này, đơn giản vừa so sánh. Để Bạch Tiểu Bạch trong tay hồn thương, từ thần khí rơi vào thiết điều hoàn cảnh. Bởi vì nó mặc dù lại xinh đẹp, lại cùng sắc bén thiết điều không khác nhau gì cả. Trầm mặc chốc lát Trần Hạo, trầm tư chốc lát nói, phẫn nộ chi chủ y hòa hồn thương phương pháp sử dụng, làm ngươi đối với đó trước tất cả ngộ phán bồi thường. Mập mạp lao nam nhân nở nụ cười, phẫn nộ chi chủ y phương pháp sử dụng, có thể làm ta biểu thị ấy náy lễ vật. Nhưng hồn thương phương pháp sử dụng, thì phải để làm một vụ giao dịch. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ta nói nhất định phải dùng phẫn nộ chi chủ y hòa hồn thương phương pháp sử dụng, ta mới có thể tiếp thu lời xin lỗi của ngươi, sẽ như thế nào? Mập mạp lao nam nhân buông tay nhún vai nói, đàm phán không thành. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói, ta đây hiện tại tiếp thu lời xin lỗi của ngươi. Rời đi nơi này về sau, chẳng mấy chốc sẽ có người đem phẫn nộ chi chủ y phương pháp sử dụng đưa đến khách sạn của ngươi. Mập mạp lao nam nhân nghiêm mặt nói. Trần Hạo gật đầu, tốt. Mập mạp lao nam nhân thì nói ra, hàng năm bán ra 500 khỏa binh lương hoàn cho giáo đỉnh, ân. Cùng hoa hạ ẩn long một dạng giá cả. Trần Hạo nở nụ cười, 5 viên. Mập mạp lao nam nhân cau mày, ngươi không có thành ý. Trần Hạo cười, giá thị trường 20 khỏa. Mập mạp lao nam nhân hít một hơi thật sâu, cùng hoa hạ ẩn long giống nhau giá cả, 300 khỏa. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói, giá thị trường 30 khỏa. Mập mạp lao nam nhân nói ra, hoa hạ ẩn long giá cả 200 khỏa, không thể ít hơn nữa. Đàm phán không thành. Trần Hạo thần tình trịnh trọng. Mập mạp lao nam nhân có điểm phát hỏa, Trần Hạo, ngươi nên rõ ràng, chúng ta là trả tiền mua, không chỉ là dùng hồn thương phương pháp sử dụng đổi. Trần Hạo cười cười, sau đó thu liễm nụ cười, lạnh giọng nói, ta không thiếu tiền. Mập mạp lao nam nhân khí được lồng ngực phập phồng, liền ít mấy hơi mới, chỉ có, bình tĩnh trở lại, 100 khỏa. Ta biết hoa hạ ẩn long hàng năm chí ít ở các ngươi nơi đó mua được những thứ này. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn mập mạp lao nam nhân trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, 35 khỏa, nếu như trong vòng 100 năm chúng ta không có bạo phát chiến tranh, cũng không có bạo phát chiến tranh khuynh hướng, như vậy về sau cách mỗi 10 năm để thăng một lần lượng cung ứng. Chương 934, nam nhân đánh đuổi thiếu nữ lưu lại. Mập mạp lao nam nhân hầu như muốn nổ tung, hắn tức giận nhìn Trần Hạo nói, ngươi làm như vậy rất quá đáng, chúng ta biết, hoa hạ ẩn long lấy giá thị trường gặp lại, hàng năm từ ngươi nơi đó chí ít mua 100 khỏa trở lên binh lương hoàn. Mà ta đang giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy về sau, chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ cho giáo đình đối đãi giống vậy, cái này chẳng lẽ rất quá đáng sao? Huống chi thật chỉ là giá thị trường nói, ta hà tất cùng ngươi tới đàm luận, trực tiếp mua không phải tốt. Nhìn cho đã mắt lửa giận mập mạp lao nam nhân, Trần Hạo nở nụ cười, quá không quá phận, không phải ngươi ta định đoạt, ngươi phải minh bạch, ta là hoa hạ người, nhà của ta đang ở hoa hạ. Mà ly khai chiến đấu, binh lương hoàn không có mặc cho bực nào tồn tại ý nghĩa. Cho nên giá thị trường hàng năm 3 năm khỏa đã là cực hạn. Trần Hạo nhữ mày nói, hơn nữa ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, nếu như ngươi là lấy cá nhân thân phận đi mua binh lương hoàn, tin tưởng ta, vô luận ngươi dùng bao nhiêu người chứng minh nhân dân, ngươi 1 năm có thể mua được, tuyệt sẽ không vượt lên trước 10 viên. Mà chỉ cần ngươi tiếp nhận rồi đề nghị của ta, nếu như ngươi cũng tưởng tượng ta hôm nay bạo tay như thế thoải mái một cái. Chỉ cần tích lũy 3 năm là đủ rồi. Mập mạp lao nam nhân nổi giận, ý của ngươi là ta là ngươi chạy trước chạy về sau, cũng không chân chính dành cho ngươi trợ giúp về sau, ngươi liền cho chúng ta 35 viên mua đồ ăn số lượng. Hơn nữa còn là giá thị trường. Hoa hạ ẩn long mua đồ ăn giá cả thập bội. Trần Hạo nhíu mày nói, ngươi có thể cự tuyệt mua. Ngươi đây là bá vương điều khoản. Mập mạp lao nam nhân nổi giận. Trần Hạo cười, ngươi có thể cự tuyệt mua. Như vậy ngươi vĩnh viễn cũng lấy không được hồn thương phương pháp sử dụng. Mập mạp lao nhân lạnh lùng nói. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi nên biết, trừ phi ta không biết có thứ này tồn tại, bằng không ta là nhất định có thể đủ đem hắn thu vào tay. Mập mạp lao nam nhân nở nụ cười, ngươi ở đây làm mộng tưởng hão huyền. Trần Hạo cười to, ngươi không tin. Nhìn thoáng qua quỳ một gối xuống kỵ sĩ đoàn thành viên, Trần Hạo hơi híp mắt lại nói, ta sẽ dẫn lấy đám này dũng sĩ, đầy đại lục tìm kiếm hắc ám nghị hội xào huyệt, cũng đưa bọn họ từng cái giết chết. Ngươi điên rồi. Mập mạp lao nam nhân nổi giận, trải vướt sợi chỉnh tề tóc đều bỏ rơi rối loạn, ngươi làm như vậy sẽ khiến chiến tranh, hắc ám nghị hội cường đại, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, nếu quả như thật có thể tiêu diệt bọn họ, chúng ta đã sớm làm, còn đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Trần Hạo cười đến sán lạ, lộ ra hai hàm răng trắng. Chỉ cần không phải ở Hoa Hạ đánh, chiến tranh lại có quan hệ thế nào? Hắc ám nghị hội tính kế ta, cho nên bọn họ là một đám chết tiệt hỗn đản, kỵ sĩ đoàn cũng tính kế ta, mang theo bọn họ đi xung phong hám trận, nhìn bọn họ từ từ hủy diệt, cũng là nhất kiện làm ta chuyện vui. Suy nghĩ một chút tiểu khiến người kích động à, cửa nát nhà tan hắc ám nghị hội thành viên ồ ạt trả thù, nhìn thấy người nhà chết thảm bọn kỵ sĩ mất lý trí, song phương cừu hận ở tích lũy phía sau bạo phát, khắp nơi đều là ám sát, chiến hỏa, dân chúng tùy thời có thể nhìn thấy quái khiếu lãng nhân, bay lượn hấp huyết quỷ, cũng có thể chứng kiến trên cổ mang theo thập tự giá, tay phải thánh kinh, tay trái tỏi thần phụ. Trần Hạo nói xong mi phi sắc vũ, nhưng tất cả những thứ này suy tưởng của lại lệnh mập mạp lao nam nhân nổi giận. Ngươi điên rồi. Ngươi nhất định là điên rồi. Mập mạp lao nam nhân chẳng những nổi giận, đáy mắt cũng lóe lên sắc cơ. Mà lúc này Trần Hạo nở nụ cười, đây là uy hiếp ta đại giới. Nếu như ngươi thực sự đủ thông minh, liền đem phẫn nộ chi chủ y hòa hồn thương phương pháp sử dụng đưa đến khách sạn của ta. Ta cam đoan những thứ này tiểu tử sẽ tiếp tục sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời, cùng hắc ám nghị hội những tên kia tranh đấu gay gắt, cũng không biết bạo phát mâu thuẫn đại quy mô. Sau đó các ngươi tiếp tục dùng các ngươi quang minh cùng hắc ám nghị hội hắc ám bảo trì cân bằng, cộng sinh cộng vinh. Ngươi là ma quỷ. Mập mạp lão nam nhân tức giận rít gào lên. Trần Hạo nở nụ cười, nhíu mày nói, suýt. Xin chú ý ngươi một chút ngôn từ, ta là đại thiên sứ trưởng Trần Hạo, tuy là danh tự này nghe sẽ rất quái dị, thế nhưng ngươi nên tin tưởng, sau ngày hôm nay, sẽ có vô số kỵ sĩ đoàn thành viên, trở thành ta tín đồ. Mập mạp lão nam nhân lồng ngực kịch liệt phập phồng, căm tức nhìn Trần Hạo sau một hồi lâu, kiềm nén lửa giận nói ra, tên đê tiện, ngươi thắng. Ta sẽ đem phẫn nộ chi chủ y hòa hồn thương phương pháp sử dụng đưa qua, cũng tiếp thu ngươi đáng chết kia số lượng giá thị trường, ngươi lập tức phân phát những thứ này hoa hạ người tu chân. Trần Hạo nhíu mày, ngươi muốn giam lòng ta. Mập mạp lão nam nhân tức giận nói ra, ta sẽ nhường mạnh nhất kỵ sĩ tới bảo vệ ngươi, nhưng nếu như các ngươi tiếp tục lớn lối như vậy tụ tập ở chỗ này, liền nhất định sẽ dẫn phát chiến tranh. Được rồi. Trần Hạo nhíu mày cười nói, cũng nên để cho ngươi thắng một lần, ta sẽ phân phát bọn họ, nhưng khách lữ hành phí cùng bọn họ mấy ngày nay ta ăn, mặc, ở, đi lại, ngươi tới chi trả. Mập mạp lão nam nhân huyết áp rõ ràng lên cao, cả giận nói, ngươi không phải là không thiếu tiền sao? Trần Hạo nở nụ cười, nghiêm mặt nói, ta đích xác không thiếu tiền, nhưng nếu như ngươi báo tiêu đây hết thảy, như vậy ta có thể dùng số tiền này đưa cho bọn hắn thêm tiền thưởng. Như vậy, bọn họ chuyến này cật hảo hát hảo chơi tốt, đuổi hắc ám nghị hội đến chỗ chạy, sau khi trở về có khoác lác tư bản, dưới tình huống như vậy, một khoản đầy đủ bọn họ hưởng thụ rượu ngon tiền thưởng, không thể nghi ngờ sẽ khiến bọn họ thoải mái đến bay lên. Nói vậy, lần sau ta gọi bọn họ đến, bọn họ mới có thể nhanh chóng chạy tới. Lông ngực chập trùng kịch liệt lão nam nhân cắn răng, gật đầu, được, ngươi thắng, ta chi trả, liền bọn họ đi tìm thoát ý liễu vũ nữ lang tiền đều báo. Trần Hạo cười, vậy bây giờ nói đúng là, chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Đúng thế. Răng cắn được khanh khách vang lên lão nam nhân gật đầu. Sau đó hắn xoay người, thật sâu liền ít mấy hơi về sau, trên mặt nặn ra nụ cười về sau, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, ngoại giới thanh âm ngay lập tức sẽ truyền vào. Mà hắn, thì lập tức mở miệng cao giọng nói lên. Hắn là nhân viên thần chức. Các loại giáo nghĩa giáo điều, nói xong được kêu là một cái rõng rạc, khiến cho này kỵ sĩ đoàn thành viên, kích động đến gào khóc quái khiếu, còn có chút cực đoan, dĩ nhiên ôm đầu khóc giống. Thấy Trần Hạo mạc danh kỳ diệu, lại cực độ buồn chán. Bất quá cũng may, mập mạp lão nam nhân lời nói không dài, sau đó hắn càng là thuận miệng liền viện cái nói dối, nói cái gì đại thiên sứ trưởng hiện thân là bởi vì có người chối bỏ tín ngưỡng. Vì vậy, tóc vàng ạ đủ cli ản gánh tội. Dù sao cùng hắc ám nghị hội liên thủ việc này, dù sao cũng phải có một người chịu tội thay, bằng không quang minh giáo đình cùng ma quỷ liên thủ, chuyến đi chẳng phải là thành lớn nhất lời đồn xấu. Cho nên khi này kỵ sĩ đoàn thành viên, một bên căm hận lấy rơi vào hắc ám đội phó, một bên khóc ròng ròng ca ngợi lấy đại thiên sứ trưởng Trần Hạo. Đối với lần này, Trần Hạo chỉ là cười hắc hắc. Làm mập mạp lão nam nhân giải quyết đây hết thể về sau, liền mang theo kỵ sĩ đoàn thành viên đi nha. Toàn bộ trên đảo nhỏ, cũng chỉ còn lại có Trần Hạo cùng Hoa Hạ người tu chân. Mọi người đơn giản quét dọn một cái chiến trường về sau, liền trở về trên du thuyền. Sang trọng trong phòng tiếp khách, lúc này bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Cười ha ha Triệu Ngang, ngồi ở Trần Hạo. Trần Hạo lấy tay chợt vỗ Trần Hạo bả vai, đang hai mắt sáng lên nói ra, nói xong rồi, trở lại Hoa Hạ, ta liền đem Lôi Minh Thanh Vân hẹn đi ra, sau đó hai anh em chúng ta đánh hắn, đánh không ra hắn xỉ đến, coi như hắn kéo sạch sẽ. Trần Hạo bất đắc dĩ như mày, chuyện này làm sao nghe đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Côn Lôn kiếm phái đại biểu, liếc mắt một cái Triệu Ngang, hừ lạnh nói, tà ma ngoại đạo. Triệu Ngang trở về hắn một cái cường tráng ngón giữa. Mà lúc này Lăng Vân thư viện đại biểu thì đối diện Trần Hạo cười nói, không hổ là đan hoàng, một trận chiến này, chẳng những đánh ra chúng ta Hoa Hạ người tu chân uy phong, càng có ý tứ chính là, đan hoàng đại nhân, dĩ nhiên thành này quỷ dương thần. Hàng Sơn kiếm phái đại biểu cũng lớn cười nói, việc này lúc trở về, rất tốt tuyên dương, cũng để cho Hoa Hạ đạo hưu đều cùng nhau vui a vui a. Trần Hạo nhìn hắn nhớ cười, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là vỗ tay một cái, nói, mọi người yên tĩnh một chút, nghe ta sở hài câu. Xa Hoa trong phòng khách, ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Mỉm cười đem ánh mắt đảo qua ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia, Triệu Ngang, Thổ Sói, cùng với mặt nạ thiếu nữ cùng Tử Tô mặt mũi về sau. Trần Hạo cười nói, ngày hôm nay việc này mọi người làm được đẹp vô cùng, tiêu diệt hết đối thủ, linh thương vong, đủ để dương uy thế giới. Mọi người cười ha ha. Côn Lôn kiếm phái đại biểu mặt nở nụ cười nói ra, có thể thu được như vậy kiêu nhân chiến tích, lại nói tiếp, toàn bộ nhờ đan hoàng đại nhân chỉ huy làm. Đúng vậy, nếu là không có đan hoàng đại nhân linh đan, còn trước thời hạn an bài, thật muốn làm được dứt khoát như vậy là không có khả năng. Ừ, không sai. Mắt nhìn lấy lời của mọi người, lại muốn thiên hướng về khen chính mình Trần Hạo, vội vã ngắt lời nói, không dám nhận, quá khen, chủ yếu vẫn là thực lực của các vị mạnh. Mọi người vừa nghe lời này, từng cái vui vẻ ra mặt. Lúc này Trần Hạo thoại phong nhất chuyển nói, nơi đây sự tình đã xong, hiện tại cũng gần sát Tết âm lịch, lên bờ sau đó, ta sẽ vì mọi người an bài trở về Hoa Hạ lộ tuyến. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Triệu Ngang hơi kinh ngạc nói ra, lời này ý gì? Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn Triệu Ngang liếc mắt, cười nói, thứ nhất nơi đây sự tình kết thúc, thứ hai là Tết âm lịch lập tức đến, mà cái nguyên nhân thứ ba thì trọng yếu phi thường, đó chính là binh quý thần tốc, chúng ta như là đã quyết định muốn cùng nhau kiếm thế giới, như vậy công ty thành lập nhất định phải nhanh. Cho nên các vị trở về, đem mấy phe tố cầu cùng năng lực đều cân nhắc kỹ, sau đó mùng 8 tháng riêng, ở Bắc Hải tiến hành hội đàm. Nếu như tất cả thuận lợi, cùng ngày có thể đập định công ty cổ phần cùng với tương quan công việc, cho nên chuyện này, vô luận là ai cũng phải suy nghĩ cho kỹ, mà hiển nhiên cần thời gian. Mọi người dồn dập gật đầu. Mà đúng lúc này, vẫn trầm mặc Tử Tô bỗng nhiên chen miệng nói, Trần Hạo, vậy còn ngươi? Mọi người lập tức đem ánh mắt đặt ở Trần Hạo trên người. Trần Hạo cười, ta bên này còn có chút sự tình không có xong xuôi, cho nên ta muốn muộn trở về vài ngày. Tử Tô nhíu mày, chúng ta đi. An toàn của ngươi làm sao bây giờ? Mọi người lập tức nóng nảy. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, chúng ta vẫn là lưu lại bảo hộ ngươi đi. Triệu Ngang trầm giọng nói, không sai, này quỷ dương không tin được. Lăng Vân kiếm phái đại biểu thì nói ra, vì an toàn của ngươi suy nghĩ, việc này đều có thể chờ một chút. Trần Hạo nở nụ cười, các vị yên tâm, không có niềm tin tuyệt đối ta là ngươi sẽ không dễ dàng lưu lại. Cùng lúc, kỵ sĩ đoàn bên kia lập tức sẽ phái ra cao thủ tới bảo vệ ta. Ở một phương diện khác, trầm ngâm Trần Hạo đem ánh mắt nhìn về phía mặt nạ thiếu nữ, cười nói, nàng và Bạch Tiểu Bạch đem lưu lại bảo hộ ta, cho nên các vị không cần phải lo lắng. Mọi người vừa nghe, lộ ra một người nam nhân đều hiểu ánh mắt ồ một tiếng. Chỉ có Tử Tô đáy mắt, không khỏi hiện lên thất lạc. Chương 935, tiền tới tay. Trở lại trên bờ sau đó, Trần Hạo an bài Bạch Tiểu Bạch, cho tham dự chuyện này mỗi người đều phát tiền lì xì, tiền không nhiều lắm, cũng không ít, mỗi người mấy ngàn USD. Dựa theo tỷ suất hối đoái vừa vặn tương đương nhân dân tệ 5.8008. Dù sao bọn họ đều là bằng lòng cùng Trần Hạo đi chơi mạng người, coi như tiền lì xì bọc lớn chút nữa cũng không có cái gì không thích hợp. Hơn nữa gần sát mùa xuân, số tiền này khác không làm được, đặt mua hàng Tết tuyệt đối dư sức có thừa. Chờ đến giáo đình kỵ sĩ đoàn phái tới cao thủ, đi tới Trần Hạo ở tiểu điếm về sau, bọn họ liền lục tục ly khai. Tuyệt đại đa số người đều lựa chọn trở về Hoa Hạ, dù sao mùa xuân phải đi về quá Tết âm lịch, chỉ có một số ít nhân bởi vì nghiệp vụ cũng tốt, nguyên nhân riêng cũng được, tiếp tục lưu lại nước Mỹ. Chỉ là bọn hắn cụ thể đi đâu, Trần Hạo thì không rõ lắm. Bên trong quán rượu, chỉ còn lại có Trần Hạo, mặt nạ thiếu nữ cùng Bạch Tiểu Bạch. Ngồi ở trong phòng Trần Hạo, nhìn trong đình viện trống rông bể bơi, cũng không miễn có chút nhớ nhung ra. Lúc này Bắc Hải cũng đã tuyết răng đèn kết hoa chuẩn bị tân niên, mà ở Los Angeles, nhiệt độ không khí lại hơn 20 độ, không cảm giác bất luận cái gì Tết âm lịch khí tức. Giáo đình phái tới người chỉ có hai cái, một cái đại lao hắc gọi Phở Di Mạn, một người bạch nhân gọi Edward, tu vi của bọn họ phi thường không tệ, đều ở đây đại thừa hậu kỳ tả hữu. Có thể nói, chỉ cần không phải cường giả siêu cấp đánh bất ngờ, trên cơ bản thông thường tu sĩ bên trong, hai người bọn họ cũng là quan trọng. Cho nên Trần Hạo một lần động thu phục bọn họ lấy ra xuống tâm tư. Thế nhưng, khi bọn hắn chứng kiến Trần Hạo thời điểm, hai người đáy mắt cùng nhiệt, làm cho Trần Hạo ý thức được, hắn ngoại trừ có thể lấy thân phận của Đại Thiên Sứ ở tại bọn hắn phía trước hai người tác uy tác phúc bên ngoài, muốn cho bọn họ ruồng bỏ tín ngưỡng đi theo Trần Hạo hoa hạ, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì có khả năng. Nếu như vậy, Trần Hạo cũng không có tâm tư đang cùng bọn họ lãng phí thời gian. Nhưng đối với mặt nạ thiếu nữ, Trần Hạo khả năng liền có vẻ có kiên trì hơn nhiều. Ngày thứ hai cả ngày, hắn trên cơ bản đều ở đây bồi mặt nạ thiếu nữ nói. Ngay từ đầu, không biết là bởi vì thừa hài gian quá dài chưa thấy, hay là bởi vì nguyên nhân khác, ở Trần Hạo bên người mặt nạ thiếu nữ chẳng những rất ít nói, cũng hết sức cục xúc bất an. Trần Hạo cùng nàng hàn huyên cả ngày. Từ trò chuyện ba ba của nàng đi đâu, đến giảng giải lưu lại mục đích, mặt nạ thiếu nữ tựa hồ cũng lòng có chút không yên, nhưng khi Trần Hạo cho tới Bắc Hải thời điểm, tâm tình của nàng ngược lại trở nên chuyên chú. Vô luận là Vạn Cổ Thi Vương, Nguyệt Thiền, Hồng Tiểu Muội, vẫn là Lục Lăng Huyền, Tiết Ngạo Hạm, Chu Nhuế Nhã, mặt nạ thiếu nữ đối với các nàng sinh hoạt đều hết sức hiếu kỳ. Trên cơ bản, vô luận Trần Hạo nói cái gì nàng có thể nghe được nồng nhiệt. Tình huống như vậy, khiến cho Trần Hạo hơi kinh ngạc. Bất quá hắn là người thông minh. Trên thực tế, từ mặt nạ thiếu nữ xuất hiện, mà Hắc Thương lại không biết tung tích thời điểm, Trần Hạo cũng biết. Hắc Thương trên thực tế đã đoái hiện lời hứa của mình. Đó chính là hắn đã từng nói, đến khi mặt nạ thiếu nữ sở hữu sức tự vệ thời điểm, hắn sẽ đưa nàng đưa đến Trần Hạo bên người. Trần Hạo đã từng tưởng tượng qua cảnh tượng như vậy.